Đều đừng cái cỏ, khiến cho Tư Mã tướng quân đi. Tiêu Kỳ một chút chụp định, tất cả mọi người không dám lại phát biểu phản đối ý kiến. Hạ chiêu sau, Thẩm Kỳ Văn rất là không hài lòng, như thế nào cái gì chuyện tốt đều luân đến Tư Mã ra, lần này cần là làm kia Tư Mã Vân lập công lớn, Tư Mã Bá Giật lão nhân chẳng phải là càng thêm đắc thế. Thu được mệnh lệnh, Tư Mã Vân không thể không khẩn cấp từ sân huấn luyện đi vòng vèo hồi phủ, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn bên này cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời mang binh đi phương Bắc lao tới chiến trường, này đều có đã hơn một năm không có đánh không thực chiến, nàng kề vai sát cánh, có chút chờ mong. Thẩm Chiêu Tuyết ở trong tiệm cũng thu được tin tức, phu nhân ngài mau trở về một chuyến đi, phương Bắc bùng nổ chiến tranh, triều đình nhâm mệnh tướng quân có thể phục mệnh đi trước đi bình loạn, ngài mau đi đưa đưa tướng quân đi. Thẩm Chiêu Tuyết lập tức không nói hai lời buông trong tay hết thể việc, vội vàng thừa xe ngựa chạy trở về, sự phát quá đột nhiên, nàng đại não vẫn luôn làng ốc, trở về thời điểm, Tư Mã Vân vừa lúc ở trong phòng thu thập đồ vật, Thẩm Chiêu Tuyết nhấc chân đi qua ngạch cửa, lẩm bẩm không biết làm sao, phu quân ta tới cấp ngươi thu thập đi. Tư Mã Vân giật mình ngẩng đầu, ngươi đã trở lại. Ân, hôm nay muốn đi sao? Thẩm Chiêu Tuyết cắn môi, trong lòng một vạn cái không bỏ được, chau mày. Đúng vậy, khẩn cấp mệnh lệnh, hôm nay muốn đi. Tư Mã Vân trong tay vội vàng thu thập, lại bỗng nhiên dừng lại, chiều nàng vây vây tay. Phần 74. Thẩm Chiêu Tuyết nghe lời mà đi qua đi, Tư Mã Vân đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, ta không ở kinh thành, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, bảo hộ chính mình, ta sẽ lưu lại vài người đang âm thầm bảo hộ ngươi, ngoan ngoan chờ ta trở lại, hảo sao? Thẩm Chiêu Tuyết đôi tay gắt gao mà bắt lấy nàng phía sau lưng, thanh âm đã có chứa một chút khóc nức nở, chính là ta không yên tâm ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn đi chính là chiến trường, mỗi ngày đều sẽ đổ máu người chết địa phương. Đồ ngốc, chiến trường không chết người, kia còn gọi chiến trường sao? Tư Mã Vân giơ tay xoa xoa trên mặt nàng nước mắt, đợi lát nữa muốn đưa đưa ta sao? Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu, lắc lắc đầu, rồi sau đó lại chạy nhanh gật gật đầu. Tư Mã Vân vội lại đem nàng cấp ôm chặt, ta giải tội a, ta giải tội. Này một chuyến, ta duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Chính là Thẩm Chiêu Tuyết lại làm sao không phải, chiến trường phi trò đùa, hơi chút không chú ý liền sẽ bỏ mạng địa phương, nàng không yên tâm, cũng không bỏ được. Chương 79-79. Vân Nhi A, đi phương Bắc biên cảnh, nhất định phải không có nhục sứ mệnh, lại một cái chính là vi phụ mỗi lần đều công đạo, cẩn thận, kín đáo đối đãi mỗi một lần xuất chiến. Cha, ta đã biết, liền đưa đến này đi. Thẩm Chiêu Tuyết không muốn liền đưa đến cửa, vẫn luôn ăn vạ theo tới cửa thành ngoại, cuối cùng không thể không cùng nàng phân biệt, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, một chuỗi lại một chuỗi, ướt khuôn mặt hủy hoại trăng dung. Hảo, đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tư Mã Vân ôm một cái nàng vỗ nàng bối an ủi, ta lại không phải sẽ không đã trở lại, liền một năm, cho ta một năm thời gian, ta nhất định trở về, hoàn hảo không tổn hao gì trở về, hảo sao? Ngươi nói thật sao? Thẩm Chiêu Tuyết bán tín bán nghi, thanh âm mang theo khóc nức nở. Đúng vậy. Phu nhân ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tướng quân ngươi còn không tin sao, kia xuất chiến liền chưa từng có đánh quá bại trận. Ngụy Tuyết nói, Tư Mã Vân xoa xoa nàng nước mắt, ngươi xem, đều không đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết cười phun tới, đấm đánh hạ nàng đầu vai, đều loại này lúc, còn chê cười ta. Ngay sau đó, Tư Mã Vân làm cho mọi người sở hữu mặt, nâng lên nàng khuôn mặt tới, ở nàng trên môi lạc tiếp theo hôn, ngoan ngoãn mà, ở nhà chờ ta. Ân Thẩm Chiêu Tuyết nhịn xuống nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Ta đây. Cần phải đi. Tư Mã Vân lẩm bẩm. Thẩm Chiêu Tuyết một con tay nhỏ gấp không chờ nổi túm chặt nàng, vẫn là không bỏ được. Nghe lời, a. Nàng lúc này mới buông ra tay, xoay người qua đi, nhìn theo Tư Mã Vân lên ngựa, dẫn theo này một hàng mênh mông quần cuộn đại bộ đội đi ra cửa thành. Hút hút cái mũi, cố nén trụ chính mình nước mắt, nàng không thể khóc, nàng không thể khóc, bọn họ ước định hảo, một năm sau thấy, cho nên nàng muốn ngoan ngoãn mà ở nhà chờ nàng trở lại. Tiểu thư. Tướng quân đội ngũ đã nhìn không thấy ảnh, chúng ta cũng trở về đi. Thẩm Chiêu Tuyết từ phát ngốc trung tỉnh quá thần tới. Ân, trở về đi. Phân biệt quá mức vội vàng, thế cho nên trong lòng còn không có tới kịp ấp ủ hảo nên nói từ biệt nói, hai người liền đã trời nam đất bắc. Thẳng đến qua thật lâu, Thẩm Chiêu Tuyết mới có thể chân chính tiếp thu tướng quân đã không còn chính mình bên người sự thật. Nàng đem toàn bộ trọng tâm chuyển rời đến trong tiệm, làm chính mình trở nên công việc lưu đủ lên, rất bận rộn. Mỗi ngày trừ bỏ tự mình chuẩn bị thai lương cứu tế nạn dân bên ngoài, rất nhiều chuyện đều là tự tay làm lấy, tự mình chạy chân, bởi vì chỉ có như vậy đem chính mình sinh hoạt điền đến tràn đầy, nàng mới sẽ không có ý vô tình liền nhớ tới tướng quân không ở bên người sự thật. Tiểu thư, sắc trời đã quá muộn, chúng ta sớm một chút trở về đi. Đúng vậy, phu nhân, cái này điểm, đại gia sợ đều là ngủ, đã sẽ không có khách nhân tới. Tiểu An cũng khuyên bảo. Thẩm Chiêu Tuyết thu thập hảo ra tới, đi thôi. Nàng cũng không có cưỡi xe ngựa, mà là lựa chọn cùng Thụy Thu một khối đi bộ đi trở về đi, không biết như thế nào, hôm nay chính là không nghĩ ngồi xe ngựa, bởi vì ở ngày xưa, nàng đều sẽ cùng tướng quân một khối thừa xe ngựa trở về, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, cho nhau dựa sát vào nhau, mà hôm nay, nàng không nghĩ muốn một người lẻ loi đến ngồi ở bên trong. Cứ như vậy tản bộ cũng khá tốt. Tiểu thư, ngươi cũng không cần quá khổ sở, tướng quân nhất định sẽ bình an không có việc gì trở về. Ta không có khổ sở, ta chỉ là có điểm không thích đứng đi. Thẩm Chiêu Tuyết mạnh miệng. Tiểu thư, chờ một thời gian khi nào có thời gian, ta bồi ngươi đi Đại Duyên Chùa một chuyến, vì tướng quân cầu phúc. Thụy Thu nói. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, hảo, hảo. Tắm rửa lên giường nghỉ ngơi, cũng là chỉ có nàng lẻ loi một người. Thẩm Chiêu Tuyết cuộn tròn thân mình gắt gao ôm chăn, đem cánh tay rôi đến ngày thường tướng quân nằm vị trí thượng, hy vọng có thể mượn này cảm nhận được nàng. Đã hai ngày, cũng không biết bọn họ đội ngũ tới rồi nào, hết thể hay không thuận lợi. Hơi hơi khép lại mắt, Thẩm Chiêu Tuyết nằm nghiêng, cũng chỉ có đến lúc này, đương khắp nơi hết thể đều yên tĩnh xuống dưới, kia cổ đáy lòng cuồng nhiệt tưởng niệm mới có thể lao nhanh mà ra, thật sự hảo tưởng nàng. Thẩm Chiêu Tuyết lại hướng bên trong tê tê, bắt lấy chăn tay ninh ở bên nhau. Là vô luận như thế nào cũng ngủ không được, nàng cảm thấy chính mình liền sắp bị cắn nuốt rớt, bị này vô tận tưởng niệm cấp cắn nuốt, cấp bao phủ. Sau này còn có một năm như vậy trường, nàng sắp sửa như thế nào đi vượt qua. Không biết. Không hề nghi ngờ, nàng làm một cái ác mộng. Trong mộng mơ thấy chính mình đi tới phương Bắc trên chiến trường, chung quanh đều là liều mạng cùng địch nhân liều chết vật lộn các chiến sĩ, mà đi đầu ở phía trước xung phong, đúng là Tư Mã Vân. Chính là mọi người đều nhìn không thấy nàng. Cũng bao gồm Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết giống như là một cái trong suốt người giống nhau, nhìn hai bên quân đội chém giết, tới tới lui lui. Chính là tướng quân thực mau chiếm hạ phong, bị quân địch đại bẩm tim sau, còn thừa người lại vào vòng đây, Thẩm Chiêu Tuyết làm nhìn bất lực, nàng liều mạng mà kêu tướng quân tên, chính là nàng nghe không thấy chính mình. Tư Mã Vân vẫn luôn chống cự, chút nào không lùi bước không nhận thua, thẳng đến cuối cùng còn dư lại nàng một người, cũng muốn ra sức một bác, cuối cùng bị địch nhân xuyên bụng, Thẩm Chiêu Tuyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy một màn này. Điên rồi giống nhau đến tiến lên, tiếp được nàng, kỳ quái chính là, lúc này tướng quân cư nhiên có thể thấy chính mình cũng có thể đủ chạm vào nàng. Thẩm Chiêu Tuyết vẫn luôn ở khóc, khóc thực tàn ác lợi hại, cơ hồ không có tâm tư đi nói chuyện, chỉ lo khóc. Nàng còn nhớ rõ, ở trong mộng tướng quân giơ tay giúp nàng sát nước mắt, nàng nhớ rõ cái loại cảm giác này, mãi cho đến tỉnh lại khi mới phát hiện, gối đầu bị nàng nước mắt cấp tầm ướt. Thẩm Chiêu Tuyết ngồi dậy tới ở trên giường phát ngốc rất lâu sau đó. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Thụy Thu bưng rửa mặt thủy gõ cửa vài cái, tiểu thư, tiểu thư, tiến bảo. Thẩm Chiêu Tuyết nói, tiểu thư ngươi tỉnh lạc. Thẩm Chiêu Tuyết theo bản năng nhớ tới chạy nhanh xoa xoa chính mình mặt, Thụy Thu dương mắt nhìn thấy không cấm hỏi, tiểu thư ngươi, ta không có việc gì, làm cái ác mộng thôi. Thẩm Chiêu Tuyết một bên xuống giường một bên nói, đợi lát nữa ra cửa, ngươi trước bồi ta đi Đại Duyên Chùa thắp nén hương. Tốt, tiểu thư. Xuất nhập Đại Duyên Chùa người nối liền không dứt, nơi này như cũ hương khói chạy dài. Giờ phút này, Thẩm Chiêu Tuyết cùng này muôn vàn cầu phúc người hòa hợp nhất thể, nàng chính là cái phổ phổ thông thông vì chính mình ái nhân cầu phúc nữ nhân, bình phàm mà lại thành kính. Hy vọng Phật Tổ có thể phù hộ ta phu quân, thuận lợi chiến thắng trở về, bình bình an an, hy vọng phương Bắc chiến sự có thể mau chóng bình định. Thẩm Chiêu Tuyết chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện quy lạy. Quốc công phủ, vẫn là không ăn cái gì sao? Tô Quốc công lạnh mặt hỏi. Xuân tới cúi đầu đáp lại, khẩn trương mà đại khí không dám ra. Tiểu thư nàng nói. Nàng nói tình nguyện đã chết cũng không ăn cái gì. Như vậy tùy nàng đi thôi. Tô Quốc công nhảy ra một câu khí lời nói tới, quả thực là không hiểu chuyện kỳ cục. Tô Tụ Yên ở chính mình trong mật thất, nằm ngửa trên mặt đất, nhắm mắt lại ảo tưởng A Ly Á còn ở chính mình bên người, ảo tưởng nàng thơm ngọt tựa mật môi, ảo tưởng nàng tựa oanh yến thanh âm, ảo tưởng nàng thướt tha vòng eo còn ở chính mình thủ hạ vũ đạo. Nàng không muốn tỉnh lại, không muốn đi trực diện trận này ác mộng, trận này cơ hồ có thể muốn nàng mệnh hạo kiếp. Nàng muốn làm bộ một cái vĩnh viễn ngủ người, bởi vì nàng sợ chính mình một khi tỉnh lại, sẽ không tiếp thu được cái này hiện trạng, sự thật này. Tô Tụ Yên cũng không nghĩ đại ở trong phòng của mình, thế cho nên giống phạm nhân dường như, thường thường tiếp thu ngoài cửa thủ vệ giám thị, nàng chính là muốn tránh ở chính mình trong mật thất, cái này chỉ thuộc về chính mình cùng nàng nho nhỏ tư mật không gian. Chương 80-80 Tiền tuyến chiến hỏa bay tán loạn, đánh đến kịch liệt, chính trực tháng 6 thiên thảo tại chỗ khu lại cũng gió lớn thực. Trong doanh địa cờ sĩ bị phong quát đến hô hô loạn hưởng, lần này đại chiến địch quân là làm đủ chuẩn bị cùng bọn họ chống lại rốt cuộc, bất quá bởi vì có Tư Mã đại tướng quân thêm vào, bên ta quân đội sĩ khí đại trấn, gần đây liên tiếp đánh vài lần thắng trận. Hôm nay ban đêm, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn giống thường lui tới giống nhau ở cơm chiều sau đi cùng Tư Mã Vân thương lượng kế tiếp tác chiến sách lược. Tần Tôn cảm thấy hẳn là ở buổi tối đi tập kích đối phương doanh địa, Ngụy Tuyết tắc không cho là như vậy. Nàng gõ gõ trên mặt bản quân sự bản đồ, họa ra một cái phạm vi ra tới, nơi này là quân địch dự trữ quân lương địa phương, nếu chúng ta một lần là bắt được nơi này, nói vậy nhất định sẽ giảm đi quân địch nhuệ khí, hiện tại đánh giặc thời kỳ, quân lương từ trước đến nay chính là nhất hút hàng đổ vật. Ngụy Tuyết nói có đạo lý. Tư Mã Vân tỏ vẻ tán thành. Chúng ta đây hẳn là nắm chặt thời gian, nhất định phải ở 9 tháng trước, nếu không tới rồi lương thực thu hoạch mùa liền vô dụng. Thần Tôn bổ sung. Tướng quân, chuyện này liền giao cho ta cùng Tần Tôn đi làm. Ngụy Tuyết xin chỉ thị. Hành. Tư Mã Vân nói. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trong doanh địa một cái lại bình thường bất quá lính gác bắt đầu trộm đạo rời đi trận địa, vẫn luôn lặn xuống Tư Mã Vân lều trại ngoại, hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là tìm đúng thời cơ tận lực không phát ra một chút thanh âm lấy bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi. Tiến vào lều trại sau, cái kia nấp trong cổ tay háo đoạn đao dần dần nhô đầu ra, Tư Mã Vân từ trước đến nay ngủ đến thiện. Phát hiện không thích hợp sau liền bắt đầu giả bộ ngủ cũng đề cao cảnh giác lấy ứng đối đối phương đột nhiên tập kích. Quả nhiên người kia dần dần đến gần rồi giường đệm lại đây, rút ra đoạn đao chiều Tư Mã Vân đâm tới, Tư Mã Vân lập tức cho phản kích, đoạn đao bị xóa sạch ở trên mặt đất, không nghĩ tới chính là đối phương còn ẩn giấu mặt khác nhất chiều, là nấp trong cổ tay háo phi tiêu, tam phát đồng thời bắn ra, Tư Mã Vân tránh thoát trong đó hai cái, lại vẫn là không thể may mắn thoát khỏi với cuối cùng một cái phi tiêu công kích, phi tiêu từ nàng vòng eo lao qua đi. Còn hảo, nàng lập tức nhảy lên rút ra chính mình đao trong bóng đêm đem người nọ một đao mất mạng. Nay vừa động tĩnh tự nhiên là khiến cho toàn bộ doanh địa chú ý, bên ngoài cây đuốc bị nhất nhất thắp sáng, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn kịp thời vọt tiến vào, liền nhìn thấy như vậy một màn, tướng quân ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Tư Mã Vân mới vừa nói xong, vòng eo liền truyền đến một trận đau đớn, nàng theo bản năng kêu lên một tiếng dùng tay cấp che lại miệng vết thương. Tướng quân ngươi bị thương. Ngụy Tuyết chạy nhanh xông lên trước. Không có việc gì, bị chảy ra điểm. Tư Mã Vân nói. Tần Tôn ngồi xổm xuống thân đi, đem trên mặt đất phi tiêu nhặt lên tới xem xét, tức khắc thần sắc trở nên ngưng trọng lên, phi tiêu có độc. Độc tính dần dần phát tác lên, lại xem Tư Mã Vân khi, nàng mặt đã trở nên trắng bệnh khiếp người. Người này ăn mặc bên ta quân đội ăn mặc, nhìn dáng vẻ là nằm vùng đã lâu. Thật không nghĩ tới, cư nhiên có thể làm loại người này trà trộn vào tới. Trước đừng nói như vậy nhiều, chạy nhanh tìm xem có hay không giải dược. Đem Tần Tôn sai xử sau khi rời khỏi đây, Ngụy Tuyết tiến lên đi dò hỏi Tư Mã Vân tình huống, tướng quân, ngươi cảm giác thế nào? Tư Mã Vân có chút mê hoặc, loại này độc, đảo không giống như là trước kia chung quá độc. Nói xong, đau đớn lại làm nàng không tự chủ được hít sâu một hơi, trên trán đã toát ra tầng tầng tinh mịn hãn. Ngụy Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật, ta suy đoán này có thể là đột quyết dân tộc thiện dùng độc, chúng ta trước kia đều là ở Tây Bộ, không tiếp xúc quá loại này độc, trước mặc kệ thế nào. Chúng ta trước tìm ra giải dược lại nói. Nam vùng thi thể đã bị kéo đi ra ngoài xử lý, trong doanh địa lao binh xem xét này độc phi tiêu sau cấp ra một cái suy đoán, ta tưởng, này có thể là bạc hàn băng. Là cái gì? Ngụy Tuyết hỏi. Là đột quyết bộ lạc thực cổ xưa lại độc tính rất cường liệt độc, giống nhau không lấy ra tới sử dụng, bởi vì nó sẽ phản vệ đến sử dụng người. Không tin phó tướng ngài có thể nhìn xem thi thể này, hắn toàn bộ cánh tay đều đã trở nên ứ hắc, chờ độc lan tràn đến ngực khi. Liền không có thuốc nào cứu được, nói vậy hắn cũng là vội vã hoàn thành nhiệm vụ, trở về lấy giải dược đi. Phần 75. Chúng ta đây hẳn là như thế nào làm, muốn đi đâu lấy được giải dược? Ngụy Tuyết truy vấn. Lão binh lắc lắc đầu, giải dược chỉ sợ chỉ có đột quyết bộ lạc thủ lĩnh mới có, chúng cái này độc, cũng chỉ có thể chờ chết, nói vậy địch quân là kế hoạch hảo muốn đẩy Tư Mã tướng quân với liều mạng. Ngụy Tuyết nháy mắt ủ rũ xuống dưới, phòng trừng chờ chúng ta phá được đến đột quyết thủ lĩnh khi đó, tướng quân đều càng không đến lúc ấy. Hú hồ, đánh nhiều năm như vậy, chỉ có đánh lui không có phá được quá. Đúng lúc này, lão binh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bất quá, đảo còn có một cái khác biện pháp, tương truyền âm sơn cái bóng mặt trên vách đá sinh trưởng một loại huyết uống chi hoa, tươi đẹp như máu, đã từng có người dùng nó chữa khỏi quá bạc hàn băng độc. Hành, ta đã biết, cảm ơn ngài. Ngụy Tuyết tưởng mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải cứu tướng quân mệnh. Ai, từ từ, phó tướng, ta lời nói còn chưa nói xong nột. Nơi đó thường có manh thu lui tới, thả hoàn cảnh ác liệt, người sống vào trên cơ bản liền mất mạng ra tới a. Chính là Ngụy Tuyết sớm đã hưng phấn mà đi xa. Chúng độc đến tận đây đã qua 6 cái canh giờ, Tư Mã Vân thân thể trạng huống ngày càng sa sút, Ngụy Tuyết gấp trở về lều trại bên ngoài khi, Tần Tôn chính ngồi xổm cửa mặt ủ mày hê. Bên trong tình huống như thế nào? Tần Tôn không e dè lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập lục trí, ta liền chưa thấy qua tướng quân như vậy suy yếu bộ dáng, trong doanh địa đại phu đều tới xem qua, đều tỏ vẻ không có biện pháp, Ngụy Tuyết, tướng quân lần này nên sẽ không thật sự chịu không nổi đi. Phi. Ngụy Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì đâu? Nói xong vén rèm lên đi vào. Tư Mã Vân nằm ở giường ván gỗ thượng, đã lâm vào hôn mê trùng, sắc mặt trắng bệnh không có một đinh điểm huyết sắc, Ngụy Tuyết nhìn đau lòng không thôi, ở mép giường ngồi xuống, không tự hiểu là nhặt lên tới nàng một bàn tay gắt gao nắm, tướng quân, ngươi có thể nghe thấy sao, tướng quân. Chính là nằm ở trên giường người một chút phản ứng đều không có, tướng quân ngày thường kiên cường quán, cơ hồ là ngộ Phật thí Phật thái độ, không có gì sợ hãi đổ vỡ, nhưng hiện giờ bọn họ dẫn đầu nhân vật đột nhiên liền như vậy ngã xuống, nàng một chút cũng không tiếp thu được, Ngụy Tuyết nàng càng lo lắng chính là, tướng quân sẽ từ đây vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ vậy, nàng lập tức đứng dậy không dám xuống chút nữa chậm trễ nửa phần, tướng quân, ngươi chờ ta, Ngụy Tuyết nhất định vì ngài thu hồi giải dược tới. Từ lều chạy ra tới, Tần Tôn xem xét nàng liếc mắt một cái, lại thở dài, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không hướng địch quân cầu hòa, làm cho bọn họ thủ lĩnh cấp một viên giải dược. Mệt ngươi nghĩ ra được, cầu hòa còn không phải là nhận thua sao, đến lúc đó ngươi là muốn thay thế hoàng thượng thay thế triều đình đem nghi thành cắt cấp đột quyết sao. Như vậy không riêng tướng quân sẽ rơi đầu, ta cùng ngươi cũng trốn không thoát. Ngụy Tuyết đôi hắn chửi ầm lên. Ta cũng còn không phải là chỉ đùa một chút sao, như thế nào sẽ thật sự nhận thua, chính là hiện nay quan trọng chính là tướng quân làm sao bây giờ, lại nói như thế nào tướng quân đã cứu ta và ngươi hai người mệnh, hiện tại tướng quân gặp nạn, ta cư nhiên một chút biện pháp cũng không có. Thần Tôn cảm thấy chính mình sống được hảo thất bại. Ta đã có biện pháp, có một cái trong doanh địa lao binh nói, âm sơn cái bóng lạ mặt trường một loại hoa, có thể trị bạc hàn băng độc, ta chuẩn bị xuất phát đi lấy, cấp bách. Ngụy Tuyết nói, cái gì, có phương pháp. Thần Tôn lập tức đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi lưu lại, ta chính mình đi. Ngụy Tuyết không chút do dự nói. Vì cái gì a? Ngươi một người đi, ta không yên tâm. Thần Tôn lẩm bẩm miệng. Nay đều khi nào, còn ở suy xét cá nhân an nguy, hiện tại tướng quân bị thương hôn mê bất tỉnh, trong doanh địa binh lính sĩ khí chưa gượng dậy nổi, ngươi muốn lưu lại mang binh chủ trì đại cục, có nghe thấy không? Ngụy Tuyết lại giống lên hắn một tiếng. Thần Tôn bị dọa đến chấn động, cuống quýt nói, ta đã biết. Ngươi đừng nóng giận hảo sao, chẳng qua. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về. Ta sẽ chú ý. Ngụy Tuyết nói xong, tức khắc chuẩn bị xuất phát, lại không yên tâm quay đầu lại dặn dò một câu. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tướng quân, bảo hộ hảo trận địa. Tần Tôn kiên định gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi, ta cùng tướng quân chờ ngươi trở về. Ngụy Tuyết nhấp miệng, xoay người đi nhanh hướng quân doanh bên ngoài đi đến, bóng dáng tiêu sái cũng không quay đầu lại. Tần Tôn vẫn luôn nhìn nàng rời đi phương hướng hồi lâu. Ngươi nhất định phải bình an trở về, hắn rất muốn bồi nàng cùng đi, chính là doanh địa bên này lại thoát thân không khai, đây là cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng ở đại nghĩa cùng tư tình nhi nữ thượng, thân là quân nhân hắn, biết rõ trong đó cái nào nặng cái nào nhẹ. Chương 81-81 Tiểu thư, ngài vẫn là nghỉ ngơi sẽ đi, đều bận rộn một buổi sáng. Thụy Thu tiến lên đi đỡ lấy hơi có chút đứng không vững Thẩm Chiêu Tuyết. Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay vây vây, ta không có việc gì. Chẳng qua là có điểm choáng váng đầu thôi. Không biết vì sao, nàng hôm nay ngày này, trong lòng tổng cảm thấy nghẹn muốn chết, thật giống như muốn ra cái gì đại sự giống nhau. Thụy Thu thấy thế đành phải đi cấp Thẩm Chiêu Tuyết rót ly trà tới, tiểu thư, uống điểm trà nhuận nhuận, có thể là thời tiết quá nhiệt, dễ dàng làm phạm nhân vượng. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, ta nằm bò nghỉ ngơi sẽ, ngươi cùng Tiểu An chăm sóc một hồi trong tiệm. Thụy Thu tắt dơ cây quạt đứng ở Thẩm Chiêu Tuyết một bên, vì nàng nhẹ nhàng quạt gió lạnh, Tiểu An xoay lại đây nhỏ giọng nói, không chuẩn là lo lắng tướng quân đâu. Thụy Thu thở dài một tiếng, tướng quân này vừa đi, đều mấy tháng, một phong thư từ đều không có gửi trở về, nói vậy tiền tuyến chiến thế khẩn trương đi, tiểu thư mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không tốt, ta hiện tại à, liền ngóng trông tướng quân có thể sớm ngày bình an trở về. Phu quân, Thẩm Chiêu Tuyết ghé vào trên bàn gối cánh tay lẩm bẩm, Thụy Thu quay đầu đi thấu tiến lên xem, nguyên lai là đang nói mớ, vội sai đi tiểu ăn, ngươi đi nơi khác đi, làm tiểu thư ngủ nhiều sẽ. Ngụy Tuyết một người cưỡi ngựa lao nhanh mấy chục dặm không biết ngày đêm rốt cuộc chạy tới âm sơn chân núi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái này nguy nga núi lớn, bất giác vì này chấn động, nàng đã thật lâu không chớp mắt, mệt đến đầu nặng chân nhẹ, còn là không dám chậm trễ một khắc, vội ngồi trên lưng ngựa khắp nơi chuyển động tìm kiếm lên núi chi đạo, cùng lúc đó, càng là chuẩn bị tốt một thân vũ khí dùng để ứng đối kế tiếp khả năng hội ngộ thượng các loại núi rừng dã thú. Cái bóng mặt thực lạnh, bởi vì hàng năm chịu không đến ánh nắng chiếu xạ, bên này thực vật cũng không phải đặc biệt tươi tốt. Ở mức tấm lánh, sống lưng sau dâng lên một cổ hàn ý, không đi bao xa, con ngựa bỗng nhiên bắt đầu thét lên, khàn cả giọng tiếng kêu cực kỳ khủng bố, giống như là biết trước tới rồi phía trước cái gì nguy hiểm giống nhau. Ngụy Tuyết kịp thời một phen kéo lại dây cương, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, yên tĩnh mới nghe thấy từng đợt tê tê thành, trên đỉnh đầu đống nhiên điếu xuống dưới một cái đầu rắn, chiều nàng mở ra mồm to, Ngụy Tuyết chạy nhanh rút ra kiếm một phen chém rớt, con ngựa sợ tới mức tại chỗ tán loạn, còn hảo nàng chảo được ngay nếu không sẽ bị từ trên lưng ngựa chấn động rất xuống dưới. Kế tiếp mới ý thức được chính mình gặp một cái khó giải quyết vấn đề, bốn phương tám hướng đều là ở tại này núi rừng rắn độc, chúng nó phát hiện có người xa lạ xâm nhập chính mình lãnh địa, sôi nổi ra tới bảo hộ trận địa. Ngụy Tuyết biết chính mình là hướng không ra đi, chỉ có xuống núi này một cái con đường, dứt khoát từ trên lưng ngựa nhảy xuống, dựa vào chính mình cùng này đó rắn độc mở một đường mau tới, con ngựa được đến tự do, cũng không quay đầu lại đi xuống sơn trên đường phóng đi. Ngụy Tuyết bất chấp nhiều như vậy, nàng mục đích là lên núi, chỉ cần có thể sát ra trùng vây nàng đã vượt qua một quan. Một đao một con rắn, Ngụy Tuyết trên mặt trên người, bắn huyết tràn đầy, trường hợp cực kỳ huyết tinh tàn bạo, thật vất vả qua đàn xà chi quan, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, con đường phía trước lại bị mấy con dã lang cấp chặn đường đi. Các hướng về phía nàng nhe răng niết miệng, răng nanh dưới nước miếng róc rách, tựa hồ gấp không chờ nổi đem nàng cấp xé nát nuốt vào trong bụng. Đúng lúc này trong đó một con chờ không kịp một cái nhảy lên nhào hướng Ngụy Tuyết, Ngụy Tuyết giơ lên đao tới lưu loát chém rứt nó một móng vuốt, mặt khác hai chỉ cũng vọt lại đây, cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau. Ngụy Tuyết cầm đao dùng sức thứ hướng về phía trong đó một con trong bụng, ngay sau đó cùng đệ tam chỉ đi xuống sườn núi lăn đi, một người một lang đều rơi rất thảm, đầu váng mắt hoa. Ngụy Tuyết phun ra khẩu trong miệng bùn sa, mặt xám mày cho nhìn về phía kia chỉ ý đồ tới gần nàng dã lang, thấp giọng mắng, muốn ăn ngươi cô nại nại ta, kiếp sau đi. Dã lang lại lần nữa phịch lại đây, một ngụm cắn ở Ngụy Tuyết cánh tay thượng, sắc nhọn răng nanh trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của nàng. Ngụy Tuyết nhân cơ hội dùng một cái tay khác nhặt lên bên cạnh đại thạch đầu lập tức môn ở dã lang đầu, tức khắc ngao ôm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, ngay cả như vậy trong miệng như cũ không chịu buông ra nàng cánh tay. Ngụy Tuyết đau đến hít hà một hơi, chịu đựng đau đem chính mình cánh tay từ lang trong miệng rút ra, rồi sau đó nhanh chóng kéo xuống trên người một khối vải dệt gắt gao mà bao bọc lấy miệng vết thương cầm máu, vì để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là nhặt về chính mình đau đem mặt khác hai chỉ cấp tế mệnh. Trước mắt đã muốn chạy tới giữa sườn núi thượng, Ngụy Tuyết cắn răng chịu đựng đau từng bước một đi trước, nàng nghĩ thầm, đừng lại ra cái gì chuyện xấu, nàng sợ chính mình điểm này thể lực lại vô năng chống cự, nếu là giờ này khắc này lại đến mấy con dã lang, nàng chỉ sợ chính mình liền sẽ táng mệnh như thế. Dùng vỏ đao làm quả trượng, gian nan mà hướng lên trên bò, nơi này nghiễm nhiên đã cùng chân núi hoàn toàn bất đồng, nhiệt độ không khí cũng thấp không ít, Ngụy Tuyết không cấm lánh đến chỉ cắn răng đánh dùng mình. Tới rồi buổi tối tự biết vô pháp tiếp tục đi trước, đơn giản tìm khối bình thản địa phương hơi làm nghỉ ngơi dưỡng sức, phát lên đống lửa hái được chút quả dại tử tới bọc bụng, lại chính mình đi hái chút thảo dược trở về, ngồi ở đống lửa bên, cắn răng giải khai bị thương kia cái cánh tay thượng bô phiến, giờ phút này đã đình chỉ đổ máu, nhưng đỏ tươi thịt còn lộ ở bên ngoài, sợ mục kinh tâm, đem thảo dược phá đi sau lại chính mình đắp ở miệng vết thương thượng, trong nháy mắt kia đau đớn khó nhịn, Ngụy Tuyết liều mạng ẩn nhẫn mồ hôi trên trán đại viên đi xuống rớt. Hôn chiến chàng người chịu cái thương là chuyện thường, đại đa số đều học xong chính mình xử lý chính mình miệng vết thương, Ngụy Tuyết cũng là cái thực hiếu thắng người, mấy năm nay đã sớm luyện liền ngoan cường tâm trí, bất quá, cùng tướng quân so sánh với, nàng chịu chắc trở muốn nhiều đến nhiều. Làm Ngụy Tuyết kiên trì cho tới hôm nay, duy nhất lý do chính là tướng quân, nàng tánh mạng là tướng quân cấp, nàng sẽ cả đời đi theo tướng quân chính là nàng tín ngưỡng, nàng tồn tại duy nhất động lực cùng phương hướng. Chỉ cần tưởng tượng đến tướng quân còn nằm hôn mê bất tỉnh tùy thời đều có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, Ngụy Tuyết liền càng thêm có thể kiên trì đi xuống, mặc kệ chịu đựng bao lớn gian nan suy sụp, chỉ cần nghĩ nàng. Ngay cả dựa vào trên thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, trong mộng đều là thơ ngọt. Buổi tối Tần Tôn đem đại phu khai dược ngao hảo đút cho tướng quân uống xong, nói là có thể trì hoãn độc tính phát tác, dư lại hết thể liền xem Ngụy Tuyết, cũng không biết nàng một người thế nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ vậy chút Tần Tôn này cả ngày đều đứng ngồi không yên. Trong núi rừng đông rất sớm, bên hai tràn ngập chim chóc tiếng kêu to, Ngụy Tuyết chậm rãi mở to trận mắt cảm giác khá hơn nhiều, trước mặt đống lửa sớm đã tắt, còn ở ra bên ngoài mạo tàn lưu dư yên. Tiếp tục lên núi, hôm nay một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không ngừng nghỉ, hẳn là có thể tới đỉnh núi đi, Ngụy Tuyết nghĩ thầm, toại chạy nhanh đứng dậy tới, chống vỏ đao rời đi nghỉ ngơi mà. Từ bãi phi lao biến thành thấp bé bụi cây, dọc theo đường đi sơn thảm thực vật đều ở phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành rêu nguyên nơi, dương mắt hướng lên trên xem, mắt thường có thể thấy được đỉnh núi bị tuyết trắng xóa sở bao trùm, mà trong truyền thuyết huyết uống hoa liền sinh trưởng ở kia đỉnh núi phía trên, Ngụy Tuyết mắt lộ vui sướng, lập tức là có thể tới rồi, tướng quân thực mau là có thể được cứu trợ, dưới chân nện bước không khỏi lại nhanh hơn vài phần. Càng lên cao bỏ càng là giá lạnh, Ngụy Tuyết đã nhịn không được đánh lên run run tới, cả người xúc thành một đoàn, mỗi hô hấp một lần đều cảm thấy dị thường gian nan, khó chịu, đến xương gió lạnh thổi mạnh nàng lỏa lộ bên ngoài làn da thượng, giống như là một phen đem sắc bén dao nhỏ, dùng sức mà xẻo nàng thịt. Cũng đúng lúc này, trắng xóa một mảnh trung xuất hiện một chỗ màu đỏ tươi bóng dáng, Ngụy Tuyết tập trung nhìn vào, kia huyền nhai vách đá ra đời trường một đóa yêu dã chi hoa, tươi đẹp ướt át như máu giống nhau đỏ tươi, cực kỳ thấy được. Cái kia hẳn là chính là không sai, Ngụy Tuyết nhanh hơn bước chân vọt qua đi, chính là kia đậu phộng lớn lên vị trí rất là hiểm yếu, không dễ dàng ngắt lấy được đến, một không cẩn thận tắc sẽ ngã vào kia vạn trượng huyền nhai. Ngụy Tuyết nuốt nuốt nước miếng, nàng biết trước mắt đó là tướng quân mạng sống hy vọng, nàng không thể lùi bước, tướng quân còn chờ nàng trở về đâu. Tâm một hành, dẫn theo đao liền tiến lên, nàng đầu tiên là đem chính mình đao cắm vào kia thật dày tuyết sơn gian, một tay nắm lấy đao đem cố định trụ chính mình bảo trì cân bằng, tiếp theo vươn một cái tay khác đi đủ kia đóa hoa. Tùy tiện đi xuống liếc liếc mắt một cái, liền có thể sợ tới mức hai hùng khiếp vía, phía dưới mây mù mênh mang, sâu không thấy đáy, hơn nữa do núi ở bên thai gào thét, Ngụy Tuyết nửa phần cũng không dám lơi lỏng, vẫn là với không tới, còn kém một chút, Ngụy Tuyết lại đem thân mình ra bên ngoài xê dịch, nếm thử nhiều lần rốt cuộc cầm kia đóa hoa hành, cầm lòng không đậu khỏe miệng giơ lên, nàng bắt được. Phần 76. Cao hứng không đến một cái chớp mắt, đao đem buông lỏng, Ngụy Tuyết xoay đầu đi còn không có bừng tỉnh, cả người bắt đầu không trọng, cắm ở trên nền tuyết đao cuối cùng vẫn là bị trọng lực cấp rút khởi, trong nháy mắt kia cả người sau này ngưỡng đi cũng bắt đầu cấp tốc hạ truy, Ngụy Tuyết chặt chẽ đem hoa hộ ở trước ngực, nhắm mắt lại. Chương 82-82. Mãnh liệt không trọng cảm cơ hồ muốn đem thân thể của nàng chia 5 xẻ 7 mở ra, hạ truy tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Ngụy Tuyết sợ tới mức không dám mở mắt ra tới, thẳng đến bùn một tiếng chìm vào dưới nước, cái loại cảm giác này mới thoáng giảm bớt. Nguyên lai này dưới vực sâu là một cái nước sâu ao hồ, có nó làm giảm sóc, Ngụy Tuyết may mắn mà nhặt một cái mệnh. Dù sau khi lên bờ, trước tiên kiểm tra kia đóa hoa, đơn giản hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là cánh hoa có một ít mài mòn, Ngụy Tuyết loan hạ lưng đến ở bên hồ hảo hảo mà rửa mặt làm cho chính mình đánh lên tinh thần tới, trở về lộ từ từ, này đóa hoa lại như vậy chân quý, nhưng không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng mã hí vang thanh, không nói hai lời đuổi qua đi. Ngoài ý muốn kinh hỉ, nàng mã cư nhiên còn không có rời đi, ngược lại là nhàn nhã ở dưới chân núi đang ăn cỏ, thật là thiên cũng trợ nàng. Ngụy Tuyết đi ra phía trước vô vô con ngựa bối, chờ ta trở về, hảo hảo khao khao ngươi, ngươi cũng là công thần. Nói xong nhảy lên ngựa, khẽ động dây cương, tuyệt trần mà đi. Đã 3 ngày, Ngụy Tuyết như cũ không có trở về, Tần Tôn tìm tới đại phu cấp tướng quân trần trị, đại phu lắc lắc đầu, Ngụy phó tướng nếu là vào ngày mai còn không thể mang theo giải dược trở về. Tướng quân sợ là căng không nổi nữa. Nghe đến mấy cái này, Tần Tôn gắt gao mà cầm nắm tay, thâm giác chính mình làm việc bất lợi, thế nhưng đại ý sơ sẩy làm quân địch nằm vùng tiến vào, nếu không tướng quân cũng sẽ không gặp tập kích bị thương, nếu là Ngụy Tuyết lại ra cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Cũng đúng lúc này, trong doanh địa mặt truyền đến một trận động tĩnh, bọn lính hưng phấn đến buôn tẩu bẩm báo, Ngụy phó tướng đã về rồi, Ngụy phó tướng đã trở lại. Ngụy Tuyết Tần Tôn không nói hai lời nhấc chân sông ra ngoài, Ngụy Tuyết cưỡi ngựa trở về, mới từ lập tức nhảy xuống liền thiếu chút nữa đứng không vững ngã quỵ trên mặt đất, còn hảo Tần Tôn tay mắt lanh lẹ đem nàng một phen cấp tiếp được, "Ngụy Tuyết, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ?" Ngụy Tuyết chớp chớp mắt, cảm thấy mí mắt hảo trầm trọng, thập phần gian nan mà há mồm, "Hoa, hoa." Mang về tới, chạy nhanh cấp tướng quân giải độc nói xong, hôn mê qua đi. Tần Tôn hù chết, chạy nhanh gọi tới đại phu cấp Ngụy Tuyết trần trị. Bất quá kiểm tra kết quả còn hảo, nói chỉ là quá mức với mệt nhọc, nghỉ ngơi liền không có việc gì. Mặt khác đại phu còn phát hiện Ngụy Tuyết cánh tay thượng thương, đã bắt đầu kết vảy, nhìn ra được tới là trải qua chính mình thô ráp đơn giản xử lý, đại phu lại lần nữa cho nàng thượng một lần dược. Tần Tôn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhịn không được trách cứ, ngươi như vậy thể hiện làm cái gì, chuyện này buồn hẳn là làm ta đi làm. Ngụy Tuyết nửa đêm rẽ rủa tỉnh lại, phát hiện Tần Tôn cư nhiên canh giữ ở chính mình trước giường. Nàng muốn đứng dậy động tĩnh đánh thức Tần Tôn. Ngươi tỉnh lạc, là muốn uống thủy sao? Nói xong chạy nhanh tung ta tung tăng đi cho nàng đảo tới thủy. Uống xong thủy thở hổn hển khẩu khí sau, Ngụy Tuyết mới hỏi, tướng quân thế nào, ta mau chân đến xem. Tần Tôn vội ngăn lại nàng, ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, chính mình bị một thân thương đều không thèm để ý, tướng quân bên kia đã phục giải dược, ngày mai hẳn là có thể tỉnh. Không được, ta mau chân đến xem. Ngụy Tuyết không nghe khuyên bảo, cố chấp mà đẩy ra Tần Tôn. Từ chính mình lều trại chạy ra tới, thẳng đến tướng quân nơi lều trại. Nhẹ nhàng mà vén lên rèm cửa, ánh vào mi mắt như cũng là cái kia nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh người, ngày xưa có bao nhiêu ngoan cường, giờ này khắc này nhìn liền có bao nhiêu yếu ớt. Ngụy Tuyết tiến lên đi rồi vài bước, ở mép giường trên ghế ngồi xuống, không cấm lộ ra vui mừng tươi cười, "Tướng quân, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chúng ta đại gia còn chờ ngươi dẫn dắt chúng ta đi tiền tuyến giết địch đâu." Lại cười khổ lên, "Còn có tướng quân phu nhân, nàng cũng ở kinh thành chờ ngươi sớm ngày chiến thắng trở về, cho nên ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi." Tần Tôn đuổi theo, ở ngoài cửa nghe thấy bên trong Ngụy Tuyết thanh âm sau, nâng lên tay lại thu trở về, hắn nhưng vẫn còn không có đi vào. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng khi, Tư Mã Vân mới chậm rãi tỉnh lại, nàng cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đã lâu, nhưng lại phảng phất chính là một cái chớp mắt sự tình, tứ chi thượng còn có chút cảm thấy chết lặng, nàng giật giật lại đơn giản nằm hảo, chờ dần dần khôi phục. Xoay đầu đi phát hiện Ngụy Tuyết liền ghé vào mép giường ngủ rồi, "Ngụy Tuyết, Ngụy Tuyết." Tư Mã Vân ý đổ nhẹ giọng gọi tên nàng. Ngụy Tuyết từ từ chuyển tỉnh, thấy tướng quân tỉnh lại khi, hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Tướng quân ngươi nhưng xem như tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Ta đây liền đi kêu đại phu." "Trước từ từ." Tư Mã Vân gọi lại nàng, "Ta ngủ mấy ngày?" Ngụy Tuyết tinh tế tính hạ, đại khái có 4 ngày đi. Nói xong, Ngụy Tuyết gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài, quân doanh binh lính nghe nói tướng quân tỉnh, các đều mừng rỡ cười khai nhan, đem đại phu thỉnh qua đi, cấp tướng quân lại làm thứ kiểm tra, "Tướng quân, chuyển nguy thành an." Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn đứng ở một bên, đối diện cười, thật là vui mừng. Chỉ là Tư Mã Vân có một chút không quá minh bạch, do hỏi khởi đại phu tới, "Đại phu, ta lần này cảm giác không đúng lắm, cùng ta ngày xưa chung quá độc khác nhau rất lớn, hôn mê này 3 ngày một chút ký ức đều không có, giống như là đã chết giống nhau, có không báo cho ta chung cái gì độc?" "Hồi tướng quân, là đột quyết bộ lạc tàn nhẫn nhất bạc hàn băng, có thể làm người lặng yên không một tiếng động mà chết đi, còn hảo lão phu dùng dược tạm thời ức chế ở tướng quân trong cơ thể độc tính phát ra. Lại ít nhiều Ngụy Tuyết phó tướng mạo sinh mệnh nguy hiểm vì tướng quân ngài mang tới kia sinh trưởng ở âm sơn cái bóng mặt trên vách đá huyết uống chi hoa, mới có thể luyện liền ra giải dược." Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Vân không cấm nhìn về phía đứng ở một bên Ngụy Tuyết, trong lòng lại là cảm kích lại là cực kỳ phức tạp cảm xúc, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành phân lượng cũng đủ trọng 3 chữ, "Cảm ơn ngươi." Ngụy Tuyết theo bản năng đỏ mặt, vội vàng túi đầu đôi tay ôm quyền, đây là Ngụy Tuyết nên làm, là tướng quân cho Ngụy Tuyết đệ nhị cái mạng. Ngụy Tuyết chắc chắn đem hết toàn lực hộ tướng quân chu toàn. Tuy nói tướng quân tỉnh lại, Ngụy Tuyết bình an trở về là kiện đáng giá cao hứng sự tình, chính là Tần Tôn thấy như vậy một màn khi, trong lòng cũng rất hụt hẫng, lâu như vậy tới nay, hắn cũng biết Ngụy Tuyết đối với tướng quân cảm tình xa so cấp trên cùng cấp dưới chi gian tới phức tạp, mà Ngụy Tuyết không biết có thể hay không biết hắn đối nàng cảm tình đâu. Hoan sẽ, cảm giác tứ chi thích hứng lại đây, Tư Mã Vân mới ngồi dậy tới mặc vào giày, một bên dò hỏi, "Ngày gần đây tới chiến thế như thế nào?" "Hồi tướng quân, quân địch tựa hồ là biết được ngươi xảy ra chuyện tin tức, gần nhất mấy ngày đều ở phát động mãnh liệt công kích." Thần Tôn trả lời. Tư Mã Vân biểu tình lập tức trở nên âm lệ, "Bọn người kia, nói rõ chính là hướng về phía ta tới, xem ra đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Tướng quân thương thế của ngươi vừa mới hảo, không thích hợp nhanh như vậy liền thượng chiến trường." "Ta minh bạch, truyền ta ra lệnh đi, đều cho ta phân chấn lên, nếu ai trạng thái hề hoài, liền đi khiêng viên một vòng quanh doanh địa chạy vòng." "Là, tướng quân." Chương 83-83. Một năm sau, Hoàng hậu Tô Thường Câm thuận lợi sinh hạ hoàng tử, triều đình trên dưới văn võ bá quan hoàn toàn thần phục, thành đại gia cảm nhận chung danh xứng với thật hoàng hậu một nước. Đồng thời, một cái khác tin tức tốt là biên quan đại hoạch toàn thắng, Tư Mã Vân xuất lĩnh nhất cử đánh lui quân địch, chiến thắng trở về, đại bộ đội đã ở gấp trở về trên đường, một đường bùi đất phi dương, chờ đợi hồi kinh tiếp thu ngợi khen. Thẩm Chiêu Tuyết 2 ngày trước liền thu được trạm dịch gửi tới tin, nói là hôm nay hoàng hôn thời khắc đến kinh thành, tùy theo liên tục 2 ngày đều hưng phấn đến ngủ không yên, một năm, ước chừng mong một năm, nàng nỗ lực chăm sóc trong tiệm sinh ý, làm tốt chính mình thân là một người thê tử bổn phận công tác, đem trong phủ trên dưới xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, liền vì chờ đợi nàng trở về ngày này. "Thủy Thu, ta này thân đẹp sao?" Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Chiêu Tuyết liền đã bắt đầu đối với gương hoa lửa hoàng, đảo cầm giả dạng chính mình. Thụy Thu cầm lấy một phen gỗ đàn sơ, nhẹ nhàng mà vì nàng trải vớt tóc dài, nhịn không được hướng về phía gương cười, "Tiểu thư à, là đẹp nhất, thế nào đều đẹp." Thẩm Chiêu Tuyết hơi hơi đỏ mặt, lại gấp không chờ nổi cầm lấy một cái thoa điền so ở chính mình búi tóc thượng, "Ta đây hôm nay mang cái này đi gặp tướng quân thế nào?" "Tiểu thư à, ngươi như bây giờ liền rất đẹp, ta cảm thấy tướng quân sẽ thích thượng tiểu thư mỗi cái bộ dáng." Thẩm Chiêu Tuyết càng thêm phạm vào rồi dám, dứt khoát buông xuống thoa điền tới, "Tính, vẫn là giống ngày thường giống nhau trang điểm hảo." "Tiểu thư, đều qua đi một năm, ngài cũng nên buông xuống, Xuân tới thấy ngài cả ngày như thế, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Trong viện hoa rơi điêu tàn, theo gió dơ lên một mảnh, Tô Tụ Yên cứ như vậy dựa vào trong viện một thân cây hạ, trong tay cầm một quyển sách, là có quan hệ với đạo đức luân lý phương diện, thực chi vô vị đọc, máy móc tính hoàn toàn bất động đầu óc. Tô Tụ Yên cười lạnh một tiếng, cha ta không phải nói, chờ ta đem quyển sách này bối xuống dưới, liền chịu phóng ta ra cửa sao, ta đây bối chính là. Tiểu thư, kỳ thật lao ra không phải cái kia ý tứ. Hắn chỉ là muốn ngươi chịu thua nhận cái sai, nói không chừng ngày mai là có thể thả ngươi ra cửa, cho ngươi tự do. Xuân tới ngươi không hiểu, ngươi không có từng yêu một người đi, ngươi hẳn là cũng không hiểu cái gì là tan nát cõi lòng, cái gì là đoạn trường. Xuân tới lắc lắc đầu, Xuân tới từ nhỏ liền ở quốc công phủ làm việc, không có trải qua quá tình yêu việc. Đúng lúc này, Tô Tụ Yên lại khinh phiêu phiêu nói một câu, ta hiểu biết cha ta, hắn là cảm thấy như vậy có thể đem ta cấp bẻ chính lại đây, sau đó thuận theo tự nhiên cho ta tìm cái hôn phu ra, đem ta gả đi ra ngoài, ta thả rằng cạo đầu vì nghi, cũng không nghĩ như thế. Tiểu thư, ngươi này lại là hà tất đâu? Xuân tới nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng rồi, hoàng hậu nương nương vừa mới sinh hạ long tử, là cái thực khỏe mạnh tiểu hoàng tử, lao ra hẳn là ngày gần đây liền sẽ mang tiểu thư đi trong cung bái phỏng. Tỷ tỷ sinh a. Tô Tụ Yên thật dài thở dài một tiếng, thời gian nhưng quá đến thật mau a, ta đã biết, ta sẽ đi. Xuân tới ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu, một mảnh lá cây chính chậm rãi lay động xuống dưới. Thụy Thu, hiện tại là khi nào? Tiểu thư, mới buổi trưa đâu? A, mới buổi trưa a, kia còn có đã lâu đâu. Thụy Thu, phu nhân đây là làm sao vậy? Tiểu An nhỏ giọng tò mò dò hỏi. Ngươi không biết ta, tướng quân hôm nay trở về, nói là hoàng hôn thời khắc đến kinh thành, tiểu thư đã tâm tâm niệm niệm vài thiên đâu. Thụy Thu trả lời. Thì ra là thế a, đó là nên chờ đợi một chút, lần này tướng quân lại đánh thắng trận trở về, nói vậy nhất định sẽ được đến đại thưởng đi. Này ta cũng không biết. Thời gian từ từ trôi qua. Rốt cuộc ngao tới rồi mặt trời xuống núi, Thẩm Chiêu Tuyết là như thế nào cũng không có thể chờ đến tin tức, một người đứng ở trong tiệm do dự, Thụy Thu, nếu không chúng ta đi cửa thành chờ đi. Thụy Thu vừa muốn nói tốt, liền nghe trên đường phố một trận xôn xao, có người trong miệng kêu, đại tướng quân đã về rồi, là đại tướng quân đã về rồi. Cùng hai năm trước bất đồng chính là, đại gia từ sợ hãi cùng tò mò biến thành nhiệt tình hoan nghênh sùng kính. Thẩm Chiêu Tuyết chạy nhanh mang theo Thụy Thu một khối đi ra ngoài, theo đám người đại lưu tế tới rồi cửa thành. Quả nhiên không một hồi, bùi đất phi dương đại bộ đội xuất hiện, đang ở hướng bên này lao nhanh mà đến. Thẩm Chiêu Tuyết thật vất vả mới từ trung tìm được rồi tướng quân thân ảnh, nàng giống như gầy điểm, đen điểm, lại giống như không có bất luận cái gì biến hóa, từ đầu đến cuối Thẩm Chiêu Tuyết nhìn chằm chằm vào nàng tầm mắt không gì. Tiến đến chờ người quan sát quá nhiều, Thẩm Chiêu Tuyết cái đầu không tính cao, đứng ở trong đám người càng là có vẻ không chớp mắt, nàng sợ tướng quân không thể chú ý tới nàng, cũng từ đây bỏ lỡ, nỗ lực mà nhón chân lại nhón chân. Rốt cuộc, đại đội nhân mã đi tới cửa thành tới, đám người nhóm phối hợp nhất trí vì bọn họ tránh ra con đường tới, hơn nữa cùng kêu lên nói, chúc mừng Tư Mã đại tướng quân chiến thắng trở về thành. Ngụy Tuyết biểu tình thực nghiêm túc, trước sau như một, Tần Tôn nhưng thật ra rất hưởng thụ hiện tại, trên mặt không chỉ có treo cười còn dùng sức cấp phía dưới nhiệt tình mà tiểu muội muội các tiểu cô nương vẫy tay vân an. Liên ở Thẩm Chiêu Tuyết cho rằng tướng quân không nhìn thấy chính mình thời điểm, Tư Mã Vân Mã bỗng nhiên đi vòng vèo trở về. Cưới ở trên lưng ngựa Tư Mã Vân Triều trong đám người Thẩm Chiêu Tuyết vươn một bàn tay tới, Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc, kinh hỉ, kinh ngạc. Sừng sốt một hồi lâu mới bắt tay đưa cho nàng, ngay sau đó là một cổ cường hữu lực sức kéo, cả người bay lên không lên, đại phản ứng lại đây khi, mông đã chặt chẽ mà ngồi ở lập tức, phía sau lưng để ở Tư Mã Vân trước ngực. Phần 77. Phía dưới dân chúng khán giả một trận hoan hô ồn ào. Tư Mã Vân quyền đương nghe không thấy, môi gần sát nàng sườn mặt nói, phu nhân có thể tưởng tượng ta. Thẩm Chiêu Tuyết mặt đỏ lên, không dám nghiêng đầu đi xem nàng, chỉ là rất nhỏ thanh, nhỏ đến chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được thanh âm trả lời nói, tưởng ngươi, ta cũng là. Ngay sau đó nghe thấy Tư Mã Vân không chút do dự nói, nhiều người như vậy nhìn chúng ta đâu, thì tính sao? Tư Mã Vân phản bác. Đúng lúc này, Ngụy Tuyết cưỡi ngựa theo kịp, nhắc nhở một câu, tướng quân, càng ngày càng nhiều người hướng cửa thành tụ tập, chúng ta vẫn là mau chút rời đi đi. Ân. Tư Mã Vân đáp lại một tiếng, ngay sau đó ở Thẩm Chiêu Tuyết bên thai lại nói một câu, ngồi ổn. Thẩm Chiêu Tuyết còn không có tới kịp nắm chặt, dưới thân con ngựa đã lao nhanh lên, sợ tới mức nàng không cấm kêu sợ hãi một tiếng, cả người đều xúc ở Tư Mã Vân trước ngực. Tiểu thư, từ từ ta a. Đáng thương Thụy Thu đành phải theo ở phía sau đuổi theo. Đại bộ đội như vậy tách ra, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn mang theo binh hồi sân huấn luyện tập hợp, Tư Mã Vân còn lại là hồi phủ đi. Tần Tôn cùng nàng chạy song song với. nhịn không được trêu chọc một câu, cái này thật là có người vui mừng có người ưu nga. Ngụy Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Nói xong, nhanh hơn roi kỵ tới rồi đằng trước ném ra hắn. Tư Mã Bá Giật rất sớm liền cùng Lao Thái gia cùng nhau ở cửa chờ, đối bọn họ tới nói, đánh thắng trận đã không như vậy quan trọng, hài tử bình an trở về liền hảo. Cơm chiều đã sớm bị hảo, một bàn lớn mỹ vị món ngon, bọn họ biết Tư Mã Vân Sa ở phương Bắc biên ngoại, điều kiện ác liệt ăn không được cái gì tốt, chuẩn bị hảo hảo khao khao này đại công thần. Tư Mã Bá Giật nhắc tới, ngày mai ngươi mang theo giải tội tùy Lao Phu đi triều đình một chuyến. Đang ở ăn cơm Tư Mã Vân giật mình, cha, ngươi biết đến, ta từ trước đến nay đối triều chính không có hứng thú. Tư Mã Bá Giật bỗng nhiên hạ giọng, đây đều là bệ hạ ý tứ, hẳn là có khen thưởng. Nga. Tư Mã Vân nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu Tuyết ngầm hiểu trả lời nói, giải tội không có ý kiến, nguyện ý cùng đi trước. Đúng lúc này, Lao Thái Công đông nhiên lên tiếng, ngữ điệu thần bí, bệ hạ hẳn là còn sẽ tưởng thưởng giải tội. Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc, chỉ chính mình, ta sao? Trong lòng không cấm tỏ vẻ hoài nghi. Ăn qua cơm chiều, Tư Mã Vân nói muốn phải hảo hảo tắm rửa một cái, liền lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết một khối đi Tây Huyền bể tắm, cũng đúng là các nàng lần đầu tiên cùng đối phương thẳng thắn thành khẩn tương đãi địa phương. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thân thể, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là sẽ không tự chủ được mặt đỏ, không dám nhìn thẳng, các nàng cho nhau cấp lẫn nhau trà lau thân mình, cho nhau ôn nhu vuốt ve, hưởng thụ này được đến không dễ gặp nhau tốt đẹp. Thẩm Chiêu Tuyết mắt sắc phát hiện tướng quân trên người lại nhiều vài chỗ vết thương, nhẹ nhàng dùng tay xoa những cái đó đã sinh thành sẹo bộ vị, tựa hồ có thể phỏng đoán đến nàng chuyến này từng chịu quá cực khổ, đau không? Tư Mã Vân còn lại là Vân Đạm Phong khinh trả lời, đã sớm không đau. Thẩm Chiêu Tuyết cắn cắn môi, chính là ta đau. Nàng xem ở trong mắt, điểm chính mình ngực chỗ, nơi này đau. Tư Mã Vân xoay người lại, nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói, thượng chiến trường người, có cái nào không bị thương? Chính là ta. Thẩm Chiêu Tuyết âm thầm rũ xuống đôi mắt. Tư Mã Vân méo lên nàng cằm, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, ngươi đang đau lòng ta đúng không? Thẩm Chiêu Tuyết gắt gao nhìn chăm chú nàng đôi mắt, lập lòe trong suốt, tuy rằng không có trả lời, nhưng là sớm đã dùng ánh mắt làm ra trả lời. Ngay sau đó, Tư Mã Vân quen thuộc đến ở nàng trên môi nhẹ nhàng mổ một chút, ngay sau đó một cái đại đại ôm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, da thịt chạm nhau chạm vào, không có chút nào khoảng cách, mềm mại nóng cháy, rất là thoải mái. Trong phòng tắm sương mù mênh mông, trong không khí ái dục phần tử đang ở sao động. Qua một hồi lâu, Tư Mã Vân để ở Thẩm Chiêu Tuyết trên vai, đống nhiên mở miệng, ta muốn ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc, chất phác lẩm bẩm, ở chỗ này sao? Đúng vậy, ở chỗ này. Tư Mã Vân trả lời, dứt khoát mà không ướt át bẩn thỉu. Không đợi nàng lại trả lời, Thẩm Chiêu Tuyết đã cảm nhận được một con không quá. An phận tay vớt ve đi lên kích thích nàng mẫn cảm điểm, tức khắc cả người đều hóa thành một bãi xuân thủy, mềm mại đến nằm liệt trên người nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ thường thôi. Chương 84-84. Tách ra một năm vợ chồng son giống như tân hôn yến nhĩ, tình cảm mãnh liệt một đêm, cơ hồ đến bình minh mới bằng lòng ngủ, hoàn toàn quên mất ngày hôm sau còn có kiện đại sự muốn làm. Tư Mã Bá Giật sáng sớm không chờ đến hai người, lại không tiện tự mình kêu rời giường, đành phải ở viện ngoại chờ phái Thụy Thu đi làm chuyện này tình. Thụy Thu cũng có chút chột dạ, dĩ vãng tiểu thư cùng tướng quân ngủ một khối thời điểm, nàng trên cơ bản đều sẽ không lại đây gõ cửa, đại bộ phận thời gian đều là chờ tướng quân lên sau, nàng mới dám đi kêu tiểu thư rời giường. Hôm nay cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc lao ra ra lệnh. Thụy Thu lấy hết can đảm gõ gõ môn, bên trong không có đáp lại, lại lần nữa gõ vàng, nói, tiểu thư. Tướng quân, nên rời giường lạp, lao ra nói thượng triều liền mau đến muộn. Đã biết, lập tức lên. Bên trong theo tiếng người là Thẩm Chiêu Tuyết, Thụy Thu nghe là tiểu thư, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, vội quay trở lại hướng lao ra bẩm báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Chiêu Tuyết này liền chuẩn bị rời giường, một con bàn tay to bỗng nhiên đáp lại đây ngăn lại nàng, làm gì đi. Lao ra tối hôm qua không phải nói, hoàng thượng triệu kiến chúng ta tiến cung sao, chạy nhanh lên lạp, một hồi đến trễ liền không hảo. Tư Mã Vân gắt gao mà cô trụ nàng eo, không nghĩ khởi. Nhanh lên lạp, nghe lời, ta trước đi lên. Thẩm Chiêu Tuyết nói xong một mình xuống giường đi, Tư Mã Vân không có biện pháp đành phải cũng đi theo rời giường tới. Nhanh chóng thu thập xong lại vội vàng ăn hai khẩu cơm sáng, lúc này mới một hàng ba người cưỡi xe ngựa tiến cung, một khắc cũng không dám chậm trễ. Lại nói tiếp, này vẫn là Thẩm Chiêu Tuyết lần thứ hai tiến hoàng cung, như cũ như vậy nguy nga tráng lệ huy hoàng kim bích huy hoàng. Tể tướng bệ phái bọn quan viên sáng sớm thượng liền treo khổ qua mặt, tựa hồ là sớm có điều liêu, mặt ủ mày hế cười không nổi. Tư Mã Bá Giật từ tiến điện bắt đầu liền gương mặt tươi cười ha hả, đối mỗi người đều thân thiết chào hỏi, một bên cùng đại gia giới thiệu chê ít lộ diện con dâu Thẩm Chiêu Tuyết. Còn không phải là phải bị ban thưởng sao, có cái gì hảo khoe khoang. Nhìn kia Tư Mã lao nhân, thật là làm giận a. Đương nhiên, sau lưng khẳng định là không thể thiếu các loại nhàn ngôn toái ngữ cùng đỏ mắt người. Triều đình một trận ầm ĩ, thẳng đến Hoàng thượng giá lâm mới trở nên an tĩnh lại, Tiêu Kỳ trước sau như một khí phách hăng hái, rốt cuộc vẫn là cái thực tuổi trẻ hoàng đế, không khỏi cho người ta một loại tinh thần phân chấn bồng bột cảm giác. Chúng ái khanh đều tới rồi. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại gia cùng kêu lên hành lễ chắp tay thi lễ, bao gồm Thẩm Chiêu Tuyết ở bên trong một chút cũng không dám chậm trễ. Tiêu Kỳ nhìn lướt qua phía dưới, tầm mắt thực dễ dàng liền dừng lại ở Thẩm Chiêu Tuyết trên người, cười nói, chúng ái khanh miễn lễ. Tạ bệ hạ. Tiếp theo Tiêu Kỳ nhìn về phía Tư Mã Bá Dật, Tư Mã ái khanh, ngươi nhi tử chính là vì ta triều lập công lớn, chấm hôm nay phải hảo hảo ngợi khen. Tư Mã Bá Dật khiêm tốn hồi, không dám nhận không dám nhận, khuyển tử có thể vì nước giết địch bảo vệ danh giới, là nàng vinh hạnh. Tiêu Kỳ không cho là đúng, lại nói, còn có ngươi con dâu, chấm cũng muốn thưởng nàng. Giọng nói rơi xuống, trên triều đình một mảnh ô lên, mọi người đều không quá lý giải, một nữ nhân mọi nhà cùng ngợi khen có gì quan hệ. Lúc này Tiêu Kỳ mới nói ra nguyên do tới, hắn mới vừa đăng cơ mãn một năm liền bùng nổ chiến tranh, trước đây lại vừa mới đại xá qua thiên hạ giảm miễn thu nhập từ thuế, không khỏi quốc khố hư không, lại bạo phát một năm chiến tranh, ít nhiều Thẩm Chiêu Tuyết đại công vô tư cứu tế, hơn nữa kéo bên đường quê nhà cùng nhau làm tốt sự, mới có thể đem cái này tai nạn vượt qua đi. Mà ở lúc này, Tiêu Kỳ hỏi lại những cái đó đối này có nghi hoặc bọn quan viên, tai nạn phát sinh thời điểm, trong thành khắp nơi đều là dân chạy nạn, bọn họ lại đi nơi nào? Mọi người đều không hé răng. Nếu Tư Mã Vân hiện đã là võ quan trung tối cao quan chức, chấm liền trao tặng hắn nhất đẳng tước vị, dinh thự 10 chỗ ruộng tốt 100 mẫu vàng bạc và lượng. Lời nói vừa ra, ở đây mọi người không cấm hít hà một hơi, kể từ đó, kia Tư Mã Vân chẳng phải là cùng tể tướng cùng ngồi cùng ăn, liền ở mọi người châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi là lúc, Tiêu Kỳ lại công bố một khác ban thưởng. Trao tặng tướng quân phu nhân Thẩm Chiêu Tuyết nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vàng bạc vạn lượng châu báu trang sức các 10 dương. Nghe thế, ngay cả Tư Mã Bá Dật đều ở trong lòng nho nhỏ cảm thán hạ, lần này bệ hạ cũng thật chính là hạ danh tác tới ban thưởng, nguyên tưởng rằng nhiều nhất ban thưởng giải tội kia hài tử ngũ phẩm lục phẩm liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới. Cư nhiên vẫn là nhất phẩm. Tuy nói cáo mệnh phu nhân lại gọi triều đình mệnh phụ, lại bổng lộc không thực quyền, nhưng địa vị là bãi tại nơi đó, văn võ bá quan đều đến kính ba phần. Lúc này đây, bọn họ Tư Mã gia có thể nói là hoàn toàn xoay người, đánh cái thắng trận. Tư tể tướng tác động thế lực lớn, nói vậy lại sẽ trải qua một lần đại tẩy bài, khả năng còn sẽ có không ít người lại đây đầu nhập vào hắn bên này. Giải tội tạ bệ hạ ban ân. Tiêu Kỳ hướng nàng cười, phá lệ thân thiết, hảo hảo nỗ lực, tiếp tục cố lên, vì mặt khác văn võ bá quan thê nữ làm tốt tấm gương. Hạ chiêu sau, tể tướng mặt trực tiếp cấp khí tái rồi, bất luận kẻ nào nói chuyện đều không phản ứng, vội vã ra cung. Có người từ phía sau chụp hạ Thẩm Kỳ văn bối, Thẩm đại nhân, làm gì đi nhanh như vậy à, cũng chưa tới kịp chúc mừng. Thật là thật đáng mừng a. Đáng mừng cái gì, nhưng hạ cái gì? Thẩm Kỳ Văn banh cái mặt đem người nọ dỗi một hồi, buồn bực tránh ra. Hắn vẫn luôn đi theo tể tướng bên này hốn, kết quả hắn nữ nhi ở đối thủ một mất một còn bên kia được phong thưởng, lần này gần nhất càng là chọc đến thừa tướng không mau, hắn lại như thế nào cao hứng mà lên. Bên kia Tư Mã Bá Dật còn lại là đã chịu khác nhau như trời với đất đãi ngộ. Tư Mã đại nhân thật là thật đáng mừng a, khi nào thỉnh đại gia hỏa ăn bữa cơm chúc mừng chúc mừng. Chính là phong tước chuyện lớn như vậy, nhất định phải làm cái ra yến đi. Tư Mã đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Lập tức ngay cả ngày thường không yêu phản ứng người của hắn đều thấu lại đây, Tư Mã Vân nhất nhất hồi phục, đến lúc đó nhất định đều thỉnh đại gia tới uống rượu, cảm ơn các vị. Tư Mã Vân không thích trường hợp này, toại đã sớm lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết ra cùng, Thẩm Chiêu Tuyết không quá minh bạch ngồi trên xe hỏi nàng, tướng quân tựa hồ không mấy vui vẻ. Không phải cái gì chuyện tốt. Tư Mã Vân trả lời. Vì sao? Thẩm Chiêu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Tư Mã Vân cũng thiên đầu cùng nàng bảo trì nhất trí, kiên nhẫn giải thích, bởi vì như vậy ta đã bị giam cầm đến càng thêm khẩn a, đã hiểu không tiểu ngu ngốc. Thẩm Chiêu Tuyết suy nghĩ một hồi lâu mới cái hiểu cái không đến gật gật đầu, chẳng lẽ là tướng quân trong nội tâm là khát vọng tự do càng nhiều một phần, mà đều không phải là danh lợi. Thẩm Kỳ Văn hạ chiều trở về, không nói một lời nhìn ra được tới cả người đều không tốt lắm. Mạnh Hương Lan lại nóng lòng biết kết quả, một cái kính ở bên thai dò hỏi. Cuối cùng chọc đến Thẩm Kỳ Văn một cái không kiên nhẫn hét lên, Tư Mã Vân phong nhất đẳng tước vị, giải tội phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, hiện tại Tư Mã Bá Dật bọn họ cả nhà đều thăng chức rất nhanh, ngươi vừa lòng đi. Lại không phải ta tạo thành, đối ta ồn ào cái gì. Mạnh Hương Lan tự biết không thú vị, không hề phản ứng nàng. Buổi sáng tin tức thực mau truyền tới Thẩm Chiêu An lộ thai, nàng nghe xong cả người quả thực đều phải điên rồi, dựa vào cái gì chỗ tốt đều làm Thẩm Chiêu Tuyết một người rơi vào, mà nàng, Thẩm gia đích nữ, vì cái gì liền phải ăn không ngồi chờ. Tín Đông chết chỗ nào vậy? Nương nương, ta tại đây, tại đây. Tín Đông vội vàng từ bên ngoài đuổi tiến vào. Thẩm Chiêu An tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hàm răng cắn ca băng vàng, đi đem ta nương mời vào cung tới, nói bổn cung có chuyện quan trọng thương nghị, mau đi. Là. Tín Đông sợ tới mức thẳng run run, cái này cô mãi mãi thật là một ngày đều không ngừng nghỉ. Chương 85-85. Trưa hôm đó, Thẩm gia liền nhận được đến từ Tư Mã gia phát tới thiệp mời, mời bọn họ đi tham gia lễ mừng. Thẩm Kỳ Văn nhận được quản gia truyền đạt thiệp mời khi, tức giận đến đem nó vô vào trên mặt bàn. Hắn ngày mai đi cái mặt già này hướng nào phóng, nhưng nếu là không đi, hắn thân là giải tội phụ thân, Tư Mã Bá Giật thông ra, càng sẽ chịu người lên án. Cũng không biết thừa tướng đại nhân bên kia thấy thế nào, hắn đi trước bái phòng một chuyến thăm tham khẩu phong lại nói, Mạnh Hương Lan tiến cung sự tình tạm thời gác lại, Thẩm Kỳ Văn phân phó nàng chờ hắn từ tể tướng đại nhân nơi đó trở về lúc sau lại nói, đến lúc đó tể tướng nhất định sẽ cho cái vạn toàn biện pháp, tiến thêm một bước chỉ thị. Phần 78. Mạnh Hương Lan trong lòng cũng sốt ruột, nàng lo lắng Chiêu An bên kia sẽ không chấn định, cả ngày đều ở trong sân đi qua đi lại chờ đợi lao ra trở về mang tin tức. Đại khái hoàng hôn thời khắc, Thẩm Kỳ Văn mới bước vào thẩm phủ ngạch cửa, Mạnh Hương Lan vội vàng đón đi lên, thừa tướng đại nhân nói như thế nào. Thẩm Kỳ Văn nhìn nàng một cái, lại nhìn quét một vòng chung quanh hạ nhân, Mạnh Hương Lan lập tức ngầm hiểu đem ở đây những người khác cấp phân phát, ngay sau đó nhỏ giọng nói, ngươi tiến cung đi, liền đối Chiêu An nói như vậy. Mạnh Hương Lan một bên nghe công đạo, một bên gật đầu, chỉ chốc lát khỏe miệng giơ lên một cái độ cung, trong lòng không thể không tán thưởng thừa tướng đại nhân thủ đoạn cùng nhu lược. Lao ra, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta đi làm, chuẩn không thành vấn đề. Mạnh Hương Lan nói xong, liền chuẩn bị thét to ra cửa, Thẩm Kỳ Văn lại một ngụm gọi lại nàng, làm như từ trong lòng đặt câu hỏi, phu nhân, ngươi nhưng không có gì gạt lao phu đi. Mạnh Hương Lan xấu hổ cười, thiếp thân làm sao dám có việc gạt lao ra, thiếp thân đối lao ra chính là tuyệt đối trung thành, trời cao chứng giám. Được rồi, tiến cung đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thẩm Kỳ Văn phất phất tay, không muốn nhiều lời, gần đây sự tình nhưng phiền thấu hắn. Mạnh Hương Lan thư khẩu khí, chẳng lẽ là lao ra đã nhận ra cái gì, có quan hệ với Thẩm Chiêu Tuyết thân thế, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào biết được. Mạnh Hương Lan đến Thẩm Chiêu An tẩm điện khi, thiên vừa lúc đen, Thẩm Chiêu An rất là cấp khó giàn nổi, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, mẫu thân, ngài như thế nào hiện tại mới đến. Nương ngoan nữ nhi, nương này không phải có chút việc trì hoãn sao, cha ngươi A buổi chiều đi một chuyến thừa tướng đại nhân kia. Kia cha có hay không nói cái gì? Thẩm Chiêu An vội hỏi. Mạnh Hương Lan đem Thẩm Chiêu An kéo làm một bên, đại phân phát cung điện nội cung nữ sau, mới không chút hoang mang mở miệng. Thừa tướng đại nhân sẽ đem hết toàn lực trợ chúng ta vận ngã Tư Mã một nhà, còn cung cấp một cái rất quan trọng manh mối. Cái gì manh mối? Thẩm Chiêu An hai mắt tỏa ánh sáng, cảm xúc nháy mắt điều động lên, lại hưng phấn lại kích động. Cũng đúng lúc này, Mạnh Hương Lan như cũ không nhanh không chậm từ trong tay áo lấy ra tới một trương gấp tốt tờ giấy, ngươi mở ra đến xem sẽ biết. Thẩm Chiêu An sốt ruột tiếp nhận đem tờ giấy ở trong tay mở ra tới, mặt trên viết ngắn ngủn mấy chữ, Tư Mã Vân. Tư Mã Vân. Thẩm Chiêu An có điểm không rõ. Tể tướng đại nhân đây là có ý tứ gì đâu. Đại nhân ý tứ là, làm chúng ta xuống tay điều tra Tư Mã Vân, này bất hòa trước đây chúng ta tưởng nhất trí sao, nếu muốn vặn ngã Thẩm Chiêu Tuyết làm thân thế nàng vĩnh viễn không bị người biết, vậy muốn từ Tư Mã Vân kia xuống tay. Chính là mẫu thân, chúng ta một năm tới nay không có bất luận cái gì manh mối, Tư Mã Vân hàng năm ở bên ngoại, trên người cơ hồ không có gì điểm đen. Mạnh Hương Lan lại không như vậy cảm thấy. Kỳ thật tể tướng đại nhân đã cho chúng ta thực tốt nhắc nhở, tới khi cha ngươi cũng cho ta phân tích, Tư Mã Vân trên người nhất định cất giấu cái gì bí mật. Bí mật. Thẩm Chiêu An tiếp tục vẻ mặt mở miệng nghe. Kỳ thật thời gian dài như vậy tới nay, thừa tướng đại nhân bên kia cũng vẫn luôn ở phái người sưu tập manh mối, cũng sửa sang lại mấy cái điểm đáng ngờ. Mạnh Hương Lan dừng một chút tiếp tục chậm rãi nói tới, theo ở Tư Mã Vân trong quân đội đãi quá hiện đã xuất ngũ lao binh sừng, Tư Mã Vân người này rất quái lạ. Ở Tây Bộ biên phòng đóng quân 10 năm hơn, cơ hồ không cùng bọn lính cùng tắm rửa, thậm chí không ai từng nhìn đến quá hắn thoát áo trên. Phải biết rằng, các nam nhân luôn luôn tháo, huống chi là ở quân doanh, hắn là vô luận lại như thế nào dơ lại như thế nào nhiệt, cũng sẽ không cởi quần áo. Thẩm Chiêu An nghe được như lọt vào trong sương mù, vẫn là không lớn minh bạch. Mạnh Hương Lan lại tiếp tục bày ra điểm thứ hai nghi ngờ, Tư Mã Vân mấy năm nay đánh giặc bị thương vô số, nhưng cũng không sẽ làm quân doanh đại phu thoát y hề trần trị, đại bộ phận đều là tự mình làm lấy, ngẫu nhiên dưới tình huống đều là Ngụy Tuyết đi xuống tay làm, Ngụy Tuyết chính là bọn họ kia duy nhất nữ tính, nơi này đáng ra suy nghĩ sâu xa. Đệ tam điểm, Tư Mã Vân 8 tuổi trước kia sinh hoạt ở Kinh Thành, khi còn nhỏ đã từng cùng hắn từng có tiếp xúc người đều xưng, hắn nhu nhu nhược nhược hoàn toàn không giống như là cái nam hài, nhưng lại là nam hài trang phục, bất nam bất nữ, cơ hồ không có gì bằng hữu. Nói nhiều như vậy, Thẩm Chiêu An bỗng nhiên lâm vào trầm mặc chung, Mạnh Hương Lan lại hỏi, Chiêu An, ngươi có hay không liên tưởng đến cái gì? Nương ý tứ là, cái này Tư Mã Vân khả năng căn bản chính là nữ nhân. Thẩm Chiêu An nói ra những lời này thời điểm sợ tới mức bưng kín miệng, quả thực không thể tin được chính mình sẽ như vậy suy đoán, chính là nương bày ra tới mấy cái nghi ngờ, cẩn thận phân tích một phen bất chính là như thế này sao. Thức mau, Thẩm Chiêu An lại ra tới phản bác, nương, loại này lời nói nhưng ngàn vạn không thể nói bậy, là sẽ chém đầu. Cho nên Chiêu An, chúng ta muốn đi đem chuyện này điều tra rõ ràng, nếu hắn Tư Mã Vân thân thế thật sự có vấn đề, đó là chịu không nổi một chút cân nhắc liền sẽ phá. Mạnh Hương Lan dừng một chút lại nói, ngươi ngẫm lại, năm đó Phụng Chỉ thành hôn, Tư Mã Vân có phải hay không cùng Thẩm Chiêu Tuyết ở riêng gần một năm, hắn nếu không phải cái nữ nhân vì sao phải ở riêng? Chính là sau lại hai người bọn họ không phải lại hảo sao? Lời nói mới vừa một thoát ra khẩu, Thẩm Chiêu An lại cả kinh mở ra miệng, nương ý tứ là, Thẩm Chiêu Tuyết cũng biết chuyện này. Mạnh Hương Lan gật gật đầu, đáy mắt lộ ra giảo hoạt ý cười, nếu chuyện này hoàn thành, chẳng phải là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Thẩm Chiêu An đại hỉ, nương, ngươi quả thực quá lợi hại. Nay còn may mà cha ngươi cùng tể tướng đại nhân nhắc nhở. Mạnh Hương Lan dừng một chút lại bổ sung, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến chạy nhanh đi chứng thực chuyện này, rốt cuộc không khẩu Bạch Nha không thể dẫn người tin tưởng. Thẩm Chiêu An tỏ vẻ tán thành, gật gật đầu, nương, ta có một cái điểm tử, thử xem có thể hay không tìm được năm đó đỡ đẻ bà mụ, nàng hoa hẳn là sẽ không có giả. Mạnh Hương Lan lắc đầu, Tư Mã Ba Giật nếu có thể đem việc này giấu giếm 20 năm, nói vậy nhất định làm hai tay chuẩn bị, năm đó bà mụ sợ sớm đã không ở kinh thành. Kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Hương Lan ánh mắt âm lệ, định liệu trước, kia chúng ta liền từ hắn Tư Mã Vân thân cận nhất nhân thân biên xuống tay. Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn, chính là bọn họ hai người đi theo Tư Mã Vân nhiều năm, là hắn thủ hạ đắc lực phó tướng, chỉ sợ sẽ không làm ra bán Tư Mã Vân sự tình. Chiêu An này ngươi liền không cần lo lắng, tể tướng đại nhân đều có biện pháp, chúng ta chỉ cần chứng thực chuyện này, liền có thể đem Tư Mã một nhà một lưới bắt hết, đến lúc đó chúng ta nương hai người cũng không cần lưng đeo Thẩm Chiêu Tuyết thân thế đại bí mật sống được thật cẩn thận. Tư Mã Vân trên người bí mật, kỳ thật một chút cũng chịu không nổi cân nhắc, ngần ấy năm qua đi đều không có sự tình. Đó là bởi vì hắn vẫn luôn rất điệu thấp, xa xa mà đại ở biên ngoại cũng chưa cho ai ở chính trị thượng tạo thành cái gì uy hiếp, hiện giờ cây to đón gió, nhiều đôi mắt theo dõi thời điểm thai họa tự nhiên cũng dẫn thượng thân. Chương 86-86 Tư Mã gia tổ chức gia yến kỳ thật cũng không có mời bao nhiêu người, phần lớn đều là bạn bè thân thích tới cổ động đại gia cùng nhau ăn bữa cơm tụ một tụ, ngoài ý muốn là mặt khác cũng không có thu được mời bọn quan viên cũng đều tự phát mang theo quà tặng tiền đến, như vậy vui vẻ nhật tử. Tư Mã Ba Giật đương nhiên sẽ không bác đối phương mặt mũi, thịnh tình khoản đãi, hơn nữa kêu gọi trong phủ hạ nhân gia tăng gia yến thức ăn cùng bàn ghế. Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết trừ bỏ làm hôm nay lễ mừng nhân vật chính ngoại, càng là trong phủ chủ nhân, đồng dạng muốn phụ trách tiếp ứng chiêu đãi khách nhân, chiếu cố đến mỗi người cảm thụ cùng thể nghiệm. Thẩm gia hôm nay có điểm khoan thai tới muộn, cơ hồ là dịu già dắt trẻ đã đến, Tư Mã Ba Giật đứng ở cửa nghênh đón, thông ra, hoan nghênh bên trong thỉnh. Thẩm Kỳ Văn gật gật đầu. Trên mặt tươi cười thập phần hàm hồ, tựa hồ không muốn cùng chính mình cái này đối thủ một mất một còn từng có nhiều giao lưu. Mạnh Hương Lan làm một nhà chi mẫu khách khí vẫn là đến khách khí điểm, nói vài câu hàm hồ lời khách sáo, vương phu nhân nhưng thật ra thân hòa thực, giải tội đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có mẫu thân, cũng coi như là ta nhìn lớn lên, hiện giờ có hôm nay thành tựu, thật là cảm thấy vui mừng. Lúc này nhưng thật ra làm Thẩm gia tổ mẫu cùng Tư Mã gia láo thái công này đối lao hoan ra đụng phải mặt. Hai cái lão nhân gia mới vừa gặp mặt liền nhịn không được lẫn nhau rồi xong lại vui tươi hớn hở mà cười, lão thái gia còn vui dạo dực tự mình đi bưng trà đưa nước, tha thiết thực. Thẩm Chiêu Tuyết vội đến rối tinh rối mù, lớn lớn bé bé sự tình đều về nàng quản, cơ hồ không có thể có thở dốc mà cơ hội, Tư Mã Vân xem bất quá đi đau lòng nàng, đem nàng kéo làm một bên, tổ mẫu tới, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở phòng bếp chỉ huy, vội đến đi không khai, chính là nơi này. Không có việc gì. Có ta giúp ngươi nhìn, mau đi đi. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Trong viện mang lên tiếp khách bàn ghế, trên bàn có nước trà điểm tâm, một mảnh thân thiện, nghĩ đến vẫn là Tư Mã trong phủ khi cách 2 năm sau náo nhiệt việc trọng đại, thượng một lần chỉ sợ cũng là Thẩm Chiêu Tuyết gả tới thời điểm. Thẩm Kỳ Văn cùng Mạnh Hương Lan Vương phu nhân ba người đơn độc ngồi ở một bàn, cũng không có cùng ở đây mặt khác khách khứa nhiều làm giao lưu, có vẻ có chút không hợp nhau, ngược lại là tổ mẫu cùng Lao Thái Công liêu đến vui sướng, khi thì tâm sự vài thập niên trước sự tình, khi thì cho tới thời đại biến thiên, Thương Hải tang điền cảnh còn người mất biến hóa. Thẩm Chiêu Tuyết đi trước hướng về phía Thẩm Kỳ Văn nơi kia một bàn đi thỉnh an, phụ thân, chủ mẫu, di nương, đều nhất nhất đánh phiên tiếp đón. Mạnh Hương Lan túi đầu khẽ chính mình kia dán các loại lượng phiến móng tay, thình lình tới câu, chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đại lễ. Lời vừa nói ra, làm đứng ở kia Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi có vẻ có chút nan kham. Xấu hổ giải thích vì chính mình biện giải, giải tội mặc kệ biến thành cái dạng gì, cũng như cũng là phụ thân nữ nhi, cũng như cũng gọi ngài một tiếng chủ mẫu, gọi vương phu nhân một tiếng di nương. Thẩm Kỳ Văn bản thân hôm nay là ngại với mặt mũi mới đến, không nghĩ gây chuyện sinh sự, không khỏi răn dạy Mạnh Hương Lan một câu, ngươi bất tranh cãi, nhân gia hải tử cũng không có gì ý xấu. Mạnh Hương Lan bĩu môi, còn không phải là chỉ đùa một chút sao, giải tội hẳn là sẽ không cùng chủ mẫu sinh khí đem. Nói xong miệng cười doanh doanh, thật là giả cực kỳ a. Thẩm Chiêu Tuyết vội phất phất tay, không có, không có sinh khí, ý thức được tình cảnh có chút xấu hổ, Thẩm Chiêu Tuyết cũng không nhiều chu toàn, kia giải tội đi cùng tổ mẫu thỉnh an. Nói xong túi túi người tránh ra. Tổ mẫu, Thái Công. Hai vị lão nhân nghe tiếng đồng thời xoay đầu đi, nhạc nở hoa, lão tổ mẫu một phen dắt qua Thẩm Chiêu Tuyết tay tới, ta giải tội, ngoan cháu gái, hiện tại là càng ngày càng có tiền đồ. Lúc này Thái Công thình lình tới câu chua lòm lời nói, vẫn là ta cháu dâu đâu. Tổ mẫu ngày gần đây thân thể có khỏe không? Thẩm Chiêu Tuyết quan tâm hỏi. Con hảo, này thân thể ngạnh lắng đâu? Cùng hai vị lão nhân hàn huyên một trận. Thẩm Chiêu Tuyết vẫn là không yên tâm trong phủ lớn nhỏ sự vụ liền vội vàng tạm thời cáo tử, chạy về sau bếp. Lúc này mới thấy được tướng quân mặt khác một mặt, ở tướng quân chỉ huy giám sát hạ, sau bếp vội đến lửa nóng, không ai dám lười biếng. Phu quân. Thẩm Chiêu Tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở Tư Mã Vân phía sau, phun ra lưới. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, không nhiều bồi bồi tổ mẫu sao? Tư Mã Vân hỏi. Ta còn là không yên lòng nơi này. Tư Mã Vân cười nhạt, ngươi xem bọn họ, đều làm khá tốt. Thẩm Chiêu Tuyết cười xấu xa, kia còn không phải bởi vì phu quân ngươi đem bọn họ làm như là chính mình binh lính giống nhau dạy dỗ, được rồi ngươi như vậy sẽ đem đại gia làm sợ không thể hảo hảo làm việc. Thẩm Chiêu Tuyết làm nũng đem nàng xô đẩy đi ra ngoài, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội. Tư Mã Vân điểm hạ nàng chót mũi, tuân mệnh. Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn hai người ở sân huấn luyện cấp quân đội phái đã phát hôm nay nhiệm vụ sau, liền chuẩn bị nhích người đi Tư Mã phủ, ai ngờ đống nhiên có cái tự xưng là Tư Mã trong phủ người tìm tới. Nói là tướng quân phái hắn tới thỉnh bọn họ hai người, nhưng là hắn lại muốn thuận tiện đi ngoại ô đồ tể kia mua chút mới mẻ thịt heo trở về. Mới đầu Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn cũng đều không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, rốt cuộc hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, mà khi hai người đi theo người kia đi đến trong rừng khi liền đã nhận ra không thích hợp. Có hay không cảm thấy người này có chút cổ quái? Ngụy Tuyết nhỏ giọng đối Tần Tôn nói. Tần Tôn cũng như vậy cảm thấy, chỉ là vừa rồi vẫn luôn không dám nói, chúng ta trước theo sau nhìn xem. Xem hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Ân. Ngụy Tuyết cũng gật gật đầu. Từ trước đến nay hợp tác khăng khít hai người bọn họ, lần đầu tiên té ngã, quá mức với xem nhẹ địch nhân lực lượng, thế cho nên tiến vào địch nhân thiết trí tốt mai phục vòng còn không có ý thức được. Dẫn đường người kia sắc thật không có gì vũ lực, hoàn thành mặt trên phái phát nhiệm vụ liền hỏa tốc thoát đi hiện trường, ngay sau đó xuất hiện chính là một đại bang võ công bất phàm che mặt hắc y hiền nhân, đem Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn hai người bao quanh vây quanh. Phần 79. Hai người lưng tựa lưng ở trung tâm điểm chậm rãi chuyển quyền quyển, lấy làm tốt sung túc chuẩn bị ứng đối khả năng đến từ bất luận cái gì một phương hướng công kích. Nhưng trung quy vẫn là quả bất địch chúng, hơn nữa thực hiển nhiên đối phương là có bị mà đến, cuối cùng tới xuống mê hồn dược, té xỉu trên mặt đất hoàn toàn mất đi ý thức trước, Ngụy Tuyết thấy đám kia hắc y hệ nhân triều nàng cùng Tần Tôn tới gần lại đây, thẳng đến khép lại hai mắt. Giữa trưa, gia yến bắt đầu, Thẩm Chiêu Tuyết lại đảm đương nổi lên truyền đồ an viên, rốt cuộc trong phủ nhân thủ không nhiều lắm. Rất nhiều thời điểm đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngay cả Tư Mã Vân cũng gia nhập tiến vào, pháo trúc thanh từng trận, tượng trưng cho vui mừng các tưởng. Giải tội. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết dừng lại bước chân, bưng đồ ăn đi hướng Tư Mã Vân. Ai ngờ Tư Mã Vân chỉ là đem nàng kéo đến góc tường, trộm hôn nàng một ngụm, Thẩm Chiêu Tuyết nghẹn đỏ mặt chụp nàng ngực một chút, nhiều người như vậy đâu. Sợ cái gì, không ai thấy. Tư Mã Vân cười xấu xa. Ta đi thượng đồ ăn. Thẩm Chiêu Tuyết nhấp nhấp môi nhanh chóng trốn đi. Tư Mã Vân đánh giá nàng bóng dáng đã lâu, mới đuổi kịp tiến đến một khối thượng đồ ăn, đại gia không sai biệt lắm đều đến đông đủ, nhìn quanh một vòng, Tư Mã Vân cư nhiên còn không có thấy Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn bóng dáng, không cấm tưởng bọn họ như thế nào còn không có tới, chẳng lẽ là bị sân huấn luyện sự tình cấp vướng, bởi vì chính mình đi không khai đành phải gọi tới trong phủ một cái gã sai vặt, làm hắn chạy đi xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào kịp thời trở về hội báo. Tần Tôn tỉnh lại thời điểm, khắp nơi một mảnh u ám, lộ ra ánh sáng địa phương vẫn là trên đỉnh đầu một cái hình vuông song sát, như là đặt mình trong với một cái địa lao dường như địa phương. Chính mình hai tay hai chân đều bị gắt gao thúc cột vào một cây thô tráng giá gỗ thượng, mà bên cạnh một khắc sườn Ngụy Tuyết, cũng là đồng dạng mà bị chặt chẽ buộc chặt. Tần Tôn giãy rủa mấy phen không có kết quả, ngược lại đi gọi Ngụy Tuyết tên, "Ngụy Tuyết, tỉnh tỉnh, Ngụy Tuyết." Rốt cuộc trong lúc hôn mê nàng có điểm động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra tới, một mảnh mê mang, đây là chỗ nào? Nàng hỏi Tần Tôn, "Chúng ta hẳn là bị người trộm tới cột vào nơi này." "Vô nghĩa, ta đương nhiên biết chúng ta là bị người trộm tới cột vào này." Ngụy Tuyết không kiên nhẫn chừng hắn một cái, loại này thời điểm còn tịnh nói một ít vô nghĩa. Tần Tôn đánh ra bốn phía một vòng, rốt cuộc là ai, bắt chúng ta làm cái gì? Một lát sau, địa lao thang lầu kia truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ là có người xuống dưới, Tần Tôn cùng Ngụy Tuyết đều nín thở ngưng thần, an ý nhắm hai mắt tiếp tục trang hôn mê. Kia đầu trận tuyến bước thanh càng ngày càng tới gần, ngay sau đó bọn họ trước mặt liền truyền đến như vậy một đoạn đối thoại. Còn không có tỉnh sao? Chạy nhanh đánh thức. Bổn cung không như vậy nhiều kiên nhẫn. Nghe là cái giọng nữ. Là, nương nương. Chẳng lẽ là, còn không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, liền có người dơ hai thùng nước lạnh từ đỉnh đầu rót hạ, Tần Tôn thiếu chút nữa hô hấp bất quá tới, đột nhiên mở mắt ra tới, Ngụy Tuyết cũng bị sặc đến không được kịch liệt hò khăn lên. Thẩm Chiêu An vô vỗ tay đôi tay ôm ngực, phân phó dẫn theo thùng người đứng ở một bên, trên mặt treo người tới không có ý tốt cười. Thế nhưng là nàng. Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn hai người trên mặt xuất hiện đồng dạng kinh ngạc biểu tình, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra chính là, nữ nhân này vì sao phải chảo bọn họ tới, nữ nhân này lại là nơi nào tới như vậy nhiều võ công cao cường lính đánh thuê, này sau lưng âm mưu nhất định không đơn giản. Nhìn cái gì đâu, đều chết đã đến nơi. Thẩm Chiêu An khinh phiêu phiêu tới một câu. Tần Tôn khinh thường mà cắt một tiếng, xem thường đều phải phiên đến bầu trời đi, cùng ngươi muội muội hoàn toàn vô pháp so, điêu ngoa ương ngạnh, khó trách không được sủng. Ngươi nói cái gì? Thẩm Chiêu An tức muốn hụt máu, lập tức ra mệnh lệnh thuộc, cho ta phiến hắn, hung hăng mà phiến. Bạch bạch bạch. Cái tát thanh phiêu đãng tại đây địa lao nghe tới thập phần thảm thiết, Ngụy Tuyết đều không đành lòng xem kia trường hợp, tự giác đem mặt đừng qua đi, còn nhỏ thanh nhắc nhở hắn, ai làm ngươi này há mồm không giữ cửa, chọc đến nhân ra chỗ đau. Tần Tôn đau đến thẳng nhe răng niết miệng, Thẩm Chiêu An mới thoáng cảm giác hạ giận điểm. Bên kia ra yến qua đi, liền bắt đầu ở trong sân đáp đài. Cố ý mời đến kinh thành tốt nhất gánh hát đêm nay muốn tại đây hát tuồng, Thẩm Chiêu Tuyết rúc vào Tư Mã Vân trên người, hưởng thụ này phân náo nhiệt cùng phồn vinh, hạnh phúc tươi cười ở trên mặt rong chơi. Vẫn luôn không có Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn hai người tin tức, Tư Mã Vân này trong lòng cũng luôn là nghẹn muốn chết giống như là có một cục đá đè nặng, theo lý mà nói ngày thường bọn họ làm việc nàng là nhất yên tâm. Hôm nay Tư Mã phủ một bên náo nhiệt lại bày biện ra một mảnh an bình, chút nào đoán trước không đến sắp đã đến chính là như thế nào bao tác. Thẩm Kỳ Văn không tính toán nhiều đãi, ăn qua cơm chưa muốn đi, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân nhìn theo hắn cùng chủ mẫu Di Nương cùng nhau thừa xe ngựa rời đi, nhưng thật ra lão tổ mẫu không có rời đi, nàng chính là cùng Tư Mã Lao Thái công ước hảo buổi tối một khối xem diễn. Hồi phủ sau, Thẩm Kỳ Văn ở lâu cái tâm nhãn tìm Mạnh Hương Lan công đạo, ngươi đi dặn dò Chiêu An kia hài tử, mặc kệ kết quả thế nào đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt không cần làm chim đầu đàn. Mạnh Hương Lan miệng đầy đáp ứng, Chiêu An làm việc ta yên tâm. Đứa nhỏ này ổn thỏa. Chương 87-87. Quy tư thủ đô Duyên Thành Hoàng Cung. Một cái dáng người mạn rượu nữ tử ghé vào lông xù xù giường nệm thượng, mặt ủ mày hê buồn bã hiệu xỉu, cả ngày tới nay đều là như thế. Á lý á. Ngoài cửa truyền đến khả hãn hồn hậu tiếng nói, không thấy một thân chức nghe này thanh. Một vị thị nữ vội vàng chạy tiến vào ngồi xổm á lý á trước người, công chúa điện hạ, bệ hạ muốn vào tới không có thể ngăn lại. Giọng nói rơi xuống, á lý á xoay hạ đầu. Đem mặt đối hướng một khắc sườn tiếp tục nằm bò, thờ ơ. A li a a. Khả hãn đi đến, trong điện không khí có chút tử khí trầm trầm, hắn giương tay phân phát sở hữu thị nữ, đi A li a bên cạnh vị trí ngồi xuống, không cùng phụ thân nói chuyện sao. A li a thân mình không khỏe, nhiều có thất lễ, cũng không thể bồi phụ thân nói chuyện. A li a có mặt trả lời. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, từ Trung Nguyên trở về đều nửa năm, cả ngày đều là như thế này, mất hồn mất vía, ăn cũng ăn không ngon uống cũng uống không tốt. Cái này làm cho phụ thân trong lòng ta là như thế nào yên tâm đến hạ, ngươi ở Trung Nguyên đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không cái kia Trung Nguyên tiểu hoàng đế khi dễ ngươi, phụ thân này liền mang binh đi tìm hắn tính sổ. Khả Hãn nói thập phần kích động liền phải đứng dậy đi. A Li Á sợ phụ thân lời nói là thật, chạy nhanh đứng dậy tới kéo lại Khả Hãn cánh tay, phụ thân. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Kia rốt cuộc là như thế nào? Khả Hãn lại lần nữa ngồi trở về, lời nói thâm thía kiên nhẫn mười phần. A Li Á nghĩ nghĩ vẫn là nói không nên lời, nhấp nhấp môi cúi đầu, tính, không có việc gì. A Li Á, chính là, phụ thân ngài vẫn là đừng hỏi, ta quyết định lại đi một chuyến Trung Nguyên. Giọng nói rơi xuống, Khả Hãn vẻ mặt kinh ngạc, còn muốn đi. A Li Á gật gật đầu, ánh mắt kiên định, còn không biết Tụ Yên ở chịu đựng cái dạng gì cực khổ. Nàng làm sao có thể đủ ở chỗ này an hưởng sinh hoạt, nếu không phải bởi vì vừa trở về quy tư kia sẽ không lâu, sa mạc tiến vào phong quý không nên đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không tình nguyện chờ ở nơi này thực tầm bất an. Phụ thân, ngài liền lại làm nữ nhi đi một chuyến đi, hiện tại phong quý đã kết thúc, tiến vào sa mạc đã không có nguy hiểm, liền lúc này đây, nữ nhi muốn đi đem hết toàn lực lại tranh thủ một lần. Không được. Khả Hãn đứng dậy, biểu tình cũng tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Nước láng giềng bỉ thị cơ mễ ngươi vương tử qua trận muốn tới bái phỏng, là có quan hệ với hai nước giao hảo liên hôn sự tình, ngươi cũng chuẩn bị đi. Nói xong nhấc chân liền phải đi. A Li Á thấy thế chạy nhanh đuổi theo cảm xúc thập phần kích động, phụ thân, cầu xin ngài, khiến cho nữ nhi lại đi một lần, liền lúc này đây liền hảo. Khả Hãn quay mặt đi tới, từ nhỏ đến lớn, phụ thân cái gì đều dựa vào ngươi, duy độc lúc này đây không được. Phụ thân, A Li Á ý đồ đuổi theo ra đi. Chính là trước đi ra ngoài Khả Hãn quay đầu đối thị nữ nói, giữ cửa khóa lại. Là, nàng phát hiện chính mình bị nhốt ở tầm cung, dùng sức mà gõ cửa, một bên gọi chính mình phụ thân, ngày thường thương yêu nhất nàng phụ thân, chính là mặc cho nàng lại như thế nào khóc kêu rẽ rủa đều không làm nên chuyện gì, lúc này đây phụ thân như là quyết tâm giống nhau. Xét thấy Tô Tụ Yên ngày gần đây biểu hiện, nàng bị chấp thuận ở đông viện hoạt động, trừ bỏ không thể đi tiền viện, không thể ra ngoài cửa, hoạt động phạm vi xem như tăng lên chút. Nàng cũng coi chút buồn, đơn giản ở trong sân đâu quyển quyển tàn bộ, hô hấp này bên ngoài mới mẻ không khí, bên cạnh đi theo giống nhau ít lời Xuân Tới. Xuân Tới. Tiểu thư, ta ở. Xuân Tới tiến lên một bước tất nghe phân phó. Tô Tụ Yên tiếp tục đi phía trước đi tới, tầm mắt trôi đi. Gần đây kinh thành có vô sự tình gì phát sinh. Hồi tiểu thư, gần nhất hai ngày xác thật có, Tư Mã Đại tướng quân từ phương Bắc chiến trường chiến thắng trở về. Tướng quân phu nhân lại cứu tế khó tránh khỏi có công, hôm qua vừa mới đã chịu phong thưởng, Tư Mã tướng quân phong tước, tướng quân phu nhân trực tiếp thụ phong vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đâu. Xuân đến trả lời. Tô Tụ Yên nghe xong rất là kinh ngạc, không tự giác gật gật đầu, nhưng thật ra khá tốt, thật vì giải tội cảm thấy cao hứng a, nhìn nàng càng ngày càng tốt, thật sự rất vì nàng vui vẻ. Xuân tới. Tiểu thư, ở. Thay ta chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua đi, không hai phần. Liền nói ta đi không được ngươi đại đi chúc mừng đi. Xuân Tới cúi người, là tiểu thư, vừa lúc hôm nay Tư Mã trong phủ ở tổ chức lễ mừng, lúc này qua đi tặng lễ vừa lúc thích hợp. Ân, vậy ngươi mau đi xuống làm đi. Tô Tụ Yên phất phất tay, Xuân Tới lui xuống. Tô Tụ Yên lại một mình một người đi trong đình ngồi xuống, dương mắt nhìn phía trong phủ thêm cao tường viện, đặt ở bàn đá tay âm thầm siết chặt, nàng nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài. Nàng nhân sinh. Không nên là cái dạng này, nàng không muốn quá nước chảy bèo trôi sinh hoạt. Một trận kịch liệt cái tác chiến kết thúc, thanh âm tựa hồ tại đây địa lao tiếng vọng sẽ. Thẩm Chiêu An thủ hạ vì nàng tìm tới một phen sạch sẽ ghế dựa, cung nàng ngồi xuống, đại Thẩm Chiêu An ngồi xong bày ra một bộ cao quý tư thái sau, mới nói ra bản thân làm như vậy mục đích. Các ngươi đại có thể yên tâm, bổn cung sẽ không muốn các ngươi tánh mạng, chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp, chờ bổn cung biết muốn biết đồ vật sau, tự nhiên mà vậy sẽ thả các ngươi, bất quá các ngươi tốt nhất không cần cùng bổn cung chơi cái gì đa dạng. Nói Thẩm Chiêu An nhìn về phía địa lao phía trên cùng bốn phía, nơi này nơi nơi đều là võ công cao cường lính đánh thuê, các ngươi nếu là muốn ngạnh tới, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Ngươi nằm mơ, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Ngụy Tuyết cười lạnh. Nha, còn rất cương liệt, ta nghe qua ngươi, ngươi là Tư Mã Vân thủ hạ duy nhất một cái nữ phó tướng, bất quá hưởng có tên tuổi vô thực quyền, ta nói chính là như vậy sao? Ngụy Tuyết nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ta này mệnh là tướng quân cấp, vì tướng quân ta cái gì đều nguyện ý làm, Ngụy Tuyết không theo đuổi danh lợi. Bạch bạch bạch bạch. Thẩm Chiêu An đông nhiên cố lấy trường tới, vỗ tay văng rội, quán triệt tới rồi này địa lao mỗi một góc, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một khối ngói. Hào một cái bích huyết đan tâm, thì chung như một. Thẩm Chiêu An đứng dậy tới, vừa nói vừa vòng quanh bị buộc chặt trụ Ngụy Tuyết đi tới, thình lình tới câu, ta đây hôm nay liền cùng ngươi xác nhận như vậy một việc. Ngụy Tuyết quay mặt qua chỗ khác, thực hiển nhiên là khinh thường phản ứng nàng. Nhưng Thẩm Chiêu An vẫn là muốn tiếp tục đi xuống nói, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay đến gần rồi nàng bên hai, khi nói chuyện nhiệt khí phun ở Ngụy Tuyết vành thái thượng, ngự khí mang theo 8 phần chắc chắn, Tư Mã Vân. Kỳ thật không phải nam nhân đi. Giọng nói rơi xuống, Ngụy Tuyết đồng tử nháy mắt phóng đại, trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, ngay cả Tần Tôn cũng không thể tưởng tượng đến nhìn lại đây, ánh mắt kia giống như là đang nói, nữ nhân này là làm sao mà biết được, nàng rốt cuộc đoán được cái gì lại biết được cái gì. Như thế nào, không nói, vẫn là nói. Ta đoán đúng rồi. Thẩm Chiêu An lại tiếp tục truy vấn, cũng vòng tới rồi Ngụy Tuyết phía trước dừng lại. Ngụy Tuyết ngẩng đầu lên mặt hướng nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính ngươi hôm nay giết ta, ta cũng sẽ không nói về tướng quân nửa cái tự. Đáng chết, thật là mạnh miệng. Thẩm Chiêu An cho dù trong lòng đã càng thêm chắc chắn, nhưng này trung quy vẫn là không có thể đạt thành nàng muốn mục đích, nàng yêu cầu một cái có thể nói lời chứng chứng nhân, như vậy mới có thể khiến người tin tưởng, mới có thể làm bệ hạ tin tưởng, do đó tra rõ Tư Mã Vân định hắn tội. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Thẩm Chiêu An duỗi tay nắm Ngụy Tuyết mặt, hung tợn mà trừng mắt nàng. Nhưng Ngụy Tuyết chút nào không sợ hãi, đôi mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn chống lại rốt cuộc. Phần 80. Hành, hành. Thẩm Chiêu An hơi hơi mỉm cười, rời tay buông lỏng ra nàng cằm, ngược lại đem ánh mắt chuyển qua Tần Tôn trên người, nhấc chân đi đến hắn trước mặt lạc định, nếu nàng không chịu nói, vậy ngươi tới nói nói. Tần Tôn cười, trao phúng tràn đầy cười, nương nương dựa vào cái gì cho rằng ta liền sẽ nói, ta cùng Ngụy Tuyết giống nhau, này tiện mệnh đều là tướng quân nhặt về tới, cho nên cả đời này thề sống chết vì tướng quân bán mạng, ta khuyên ngài à, vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Ngươi lại bị dối. Thẩm Chiêu An tức giận đến xoay quanh, cả người tức muốn hộp máu trên ngực hạ phập phồng, chỉ vào hắn ngón tay run run phát run, người tới, cấp bổn cung ra hình. Chỉ chốc lát, các loại hình cụ đều bị bưng đi lên, bại ở Thẩm Chiêu An trước mắt, nàng không lưu tình chút nào dối tay chỉ Tần Tôn, trước từ hắn bắt đầu, làm hắn mạnh miệng. Là, nương nương. Các loại lạnh băng khí cụ bị kẹp ở Tần Tôn trên người, chỉ chốc lát liền phát ra thảm thiết tiếng kêu, Ngụy Tuyết nghe xong cũng không rét mà run. Nhưng là nàng trong lòng biết, làm một người tướng sĩ, thể sống chết đều không thể khuất tùng với địch nhân, Tần Tôn làm như vậy là đúng, là đáng giá nàng khâm phục, cho dù là đổi lại nàng phát sinh ở trên người nàng, nàng cũng sẽ như vậy. Thẩm Chiêu An đông nhiên giơ tay ý bảo thủ hạ tạm dừng, ngay sau đó từ chậu than khơi mào một khối thiêu cực nóng lửa đỏ bàn ủi chiều Tần Tôn đi đến, hiện tại ngươi tưởng hảo thuyết cái gì sao? Tần Tôn cắn khẩn răng hàm sau, nói chuyện dùng sức cơ hồ là phun Thẩm Chiêu An vẻ mặt nước miếng, ta đi ngươi đi. Có loại liền tới cái thông khoái. Thẩm Chiêu An tức giận đến thân mình thẳng phát run, nâng lên bàn ủi liền thẳng chọc hướng Tần Tôn ngực, làn da nháy mắt phát ra mắng tiếng vang liên tục bốc khói, giống như là bị nóng chín giống nhau, rất là thảm thiết huyết tinh. Tần Tôn kêu rên một tiếng, đầu nhìn phía trên, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đau đến đôi mắt tràn ngập hồng tơ máu. Chính là cho dù là cái dạng này khổ hình, hắn như cũng là không chịu nói nửa cái tự. Thẩm Chiêu An liền không tin, trên đời này thực sự có như vậy trung thần cấp dưới. Nhưng phàm là cá nhân liền nhất định sẽ có nhược điểm, liền nhất định sẽ có uy hiếp. Ngươi cũng không nói đúng không, kia hảo. Thẩm Chiêu An thu hồi lạc thiết, thế tất muốn cùng bọn họ rằng co rốt cuộc, kia bổn cung hôm nay đảo muốn nhìn, là các ngươi thua, vẫn là bổn cung thua. Nói xong, nàng lại lấy ra một khối thiêu hồng bàn ủi, đánh thay phiên chiến, rời bước tới rồi Ngụy Tuyết trước mặt, Tần Tôn thấy thế không ổn chạy nhanh quát, uy, tới à, tiếp tục à, như thế nào ngừng. Ngụy Tuyết nhắm hai mắt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thẩm Chiêu An nhướng mày, nói ra câu nghi hoặc nói, ngươi tựa hồ thực để ý nàng a. Thần Tôn không nói. Thẩm Chiêu An khanh khách mà nở nụ cười, chuyện vừa chuyển, kia bổn cung hôm nay nếu là ở nàng này kiều nộn gương mặt lạc tiếp theo cái gian tự, kia nàng sau này có phải hay không cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người. Ha ha ha ha. Thẩm Chiêu An che miệng cười, chỉ sợ sẽ tự mình hiểu biết cũng không muốn sống tạm hậu thế đi. Ngươi cái này ác phụ, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới. Ngươi đối một nữ nhân động tay động chân tính cái gì? Thần Tôn giống to. Thần Tôn, ngươi câm miệng. Ngụy Tuyết cũng giống lên hắn một tiếng. Bởi vì nàng biết, cứ như vậy, liền vừa lúc chúng nữ nhân này gian kế. Thẩm Chiêu An dương mắt nhìn về phía Thần Tôn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, nàng chỉ Thần Tôn, lại chỉ hướng Ngụy Tuyết, ngươi thích nàng, đúng không? Thần Tôn trầm mặc, không có trả lời nàng. Chính là Thẩm Chiêu An vẫn là đã biết đáp án, khẽ cười một tiếng. Giống như là bắt được người này uy hiếp giống nhau đắc ý, không nói lời nào đúng không, kia bổn cung hiện tại liền đem nữ nhân này mặt lộng hoa. Không sai, ta là thích nàng, cho nên nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra. Ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Tôn hướng về phía Thẩm Chiêu An nghiến răng nghiến lợi nói, hàm răng cắn đến ca băng vang, hận không thể hiện tại liền đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ngụy Tuyết không thể tin tưởng nhìn về phía hắn, đôi mắt chừng đến lớn nhất. Được rồi, mục đích đã tới, Thẩm Chiêu An thu hồi bàn ủi, ngược lại là bỗng nhiên lấy ra tới một phen tiểu đao tới đặt ở Ngụy Tuyết trên cổ, ngược lại hỏi Tần Tôn, ngươi hiện tại cùng buồn cung nói, Tư Mã Vân đến tuột cùng có phải hay không nữ nhân? Tần Tôn gấp đến độ không được, chính là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút biện pháp đều không có, Ngụy Tuyết chạy nhanh nhắc nhở cùng cảnh cáo, Tần Tôn, ngươi cho ta nửa cái tự đều không cho nói, có nghe thấy không? Cuối cùng câu kia cơ hồ là hò hét ra tới. Thẩm Chiêu An nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, không phản ứng Ngụy Tuyết như thế nào, tiếp tục truy vấn Tần Tôn, thế nào, tưởng hảo không có. Tần Tôn còn ở trần chờ chung, một bên là tướng quân, một bên là Ngụy Tuyết, hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Chương 88-88 Tần Tôn, đừng nói. Ngụy Tuyết nhìn ra hắn do dự, cuống quýt trung trở nên cuồng loạn lên, dãy rủa hết sức rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng tới Thẩm Chiêu An mũi lao. Tần Tôn lâm vào tất cả rối rắm cùng dãy rủa chung, cả người loạn đến cấp dậm chân, có loại thật sâu mà không thể nề hà cùng bất lực, hắn tình nguyện bị thương người kia là chính mình, càng sâu hắn tình nguyện dùng chính mình tánh mạng đi đổi Ngụy Tuyết mệnh, không sai, hắn mệnh là tướng quân cấp, hắn cũng cam nguyện vì tướng quân vượt lửa qua sông không chối tử, chính là Ngụy Tuyết cũng. Hắn xem không được nàng chịu nửa điểm thương tổn. Thẩm Chiêu An chờ đợi đến hơi có chút không kiên nhẫn, trên tay đao dùng sức đè xuống, lập tức Ngụy Tuyết trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, rậm rạp tiểu huyết châu nháy mắt từ miệng vết thương thẩm thấu ra tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Tôn hoàn toàn điên rồi, hắn cảm thấy nữ nhân này cũng điên rồi, thật sự sự tình gì đều làm được. Điên nữ nhân, ngươi cho ta dừng tay, ngươi lại động nàng một chút thử xem. Kích động mà Tần Tôn thoạt nhìn hận không thể phải phá tan tầng này tầng gông xiềng đem Thẩm Chiêu An ăn tươi nuốt sống. Ngụy Tuyết cảm thấy chính mình điểm này thương tổn còn có thể chịu đựng, cười cười hướng Tần Tôn nói, ta không có việc gì, không chết được. Nga! Phải không? Thẩm Chiêu An nhướng mày, thuần thục mà thủ pháp đem đao gỡ xuống ngược lại ở Ngụy Tuyết trên người thăm dò lên, thình lình đến xẹt qua nàng cánh tay, nháy mắt nứt ra cái khẩu tử, quần áo cũng bị cắt qua, Ngụy Tuyết kêu lên một tiếng vẫn là nhìn xuống, hung ác ánh mắt tựa hồ muốn nói, ta chết cũng sẽ không khuất tùng. Chính là Tần Tôn không giống nhau, này đối với hắn tới nói, mỗi một đao đều như là xẻo ở chính mình trong lòng, thống khổ vạn phần, hắn một bên gầm rú một bên liều mạng dãy rủa, ngươi cho ta dừng tay, điên nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Thẩm Chiêu An sợ thật bị hắn cấp tránh thoát, vội sai người đem hắn cấp đè lại không được núp ních. Mới như vậy điểm thương liền chịu không nổi. Kia như vậy đâu? Giọng nói rơi xuống, nàng hung hăng mà dùng đao đâm vào Ngụy Tuyết bụng, Ngụy Tuyết trong nháy mắt kia tròng mắt đều mau trừng ra tới, hoàn toàn là chuẩn bị không kịp, đại nào trống rỗng, bất quá Thẩm Chiêu An cũng không có công kích nàng yếu hại, chỉ cần cứu đến kịp thời không đến mức bỏ mạng, nàng chỉ là muốn cấp Tần Tôn nhìn xem, nàng Thẩm Chiêu An là động thật. Không. Tần Tôn giống giận đủ rồi, đủ rồi. Thẩm Chiêu An cười khẽ, hiện tại ngươi chịu nói sao? Tần Tôn bỗng nhiên cười khổ lên, cười đến tố chất thần kinh, cười đến cả người run rẩy, tiếng cười khiếp người. Ngươi cười cái gì? Thẩm Chiêu An banh khởi mặt chất vấn. Ta cười ngươi đạt tới mục đích của ngươi. Tần Tôn thấp giọng đáp. Ngụy Tuyết còn thượng còn có một tia lý trí cùng thanh tỉnh, nghe thấy Tần Tôn nói như vậy, nàng cũng không bình tĩnh, chiều bên cạnh hắn giống giận. Tần Tôn ngươi đang nói cái gì? Ngươi không được làm như vậy. Ta làm ngươi không được làm như vậy, ngươi không thể làm phản bội tướng quân sự tình. Thẩm Chiêu An đôi tay ôm ngực, xem xét liếc mắt một cái Ngụy Tuyết, ngươi có thể kéo dài, nhưng nàng nhưng chống đỡ không được bao lâu. Ta nói, ngươi muốn biết đến, ta nói là được. Thần Tôn rũ mặt, nhìn không thấy giờ phút này biểu tình. Hảo, kia bổn cung lại chính thức hỏi ngươi một lần, Tư Mã Vân đến tột cùng có phải hay không nữ nhân? Thần Tôn cắn khẩn răng hàm sau, là. Thần Tôn, ngươi im miệng. Ngươi không thể làm như vậy. Ngụy Tuyết kích động mà nói xong, thảm thiết đến phun ra một ngụm máu tươi. Tần Tôn phiết quá mặt nhìn về phía nàng, thực xin lỗi, Ngụy Tuyết, ta không hy vọng ngươi chết. Ta tình nguyện chết người kia là ta. Chính là như vậy tướng quân liền sẽ chết. Ngụy Tuyết thất vọng lắc đầu, Tần Tôn, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Thẩm Chiêu An lại vỗ tay, hảo một cái cảm động lòng người, bổn cung được đến muốn đáp án, ta sẽ tìm đại phu trị liệu nàng, bất quá còn thượng có một việc chưa hoàn thành. Ngày mai ngươi tùy bổn cung đi một chuyến trong triều đình, giáp mặt hướng thánh thượng thừa nhận này hết thảy. Tần Tôn bất đắc dĩ mà lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nữ nhân này thật tàn nhẫn, như thế ác độc, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Hừ. Thẩm Chiêu An hừ lạnh một tiếng, vậy tạm thời chờ xem. Đem bọn họ hai cái phân biệt giáp đi xuống, tìm cái đại phu cấp nữ nhân kia chữa thương. Thẩm Chiêu An nói xong, phất tay háo hấp tấp đi lên thang lầu rời đi địa lao. Thức mau, hắc y ghi người bịt mặt sôi nổi xuống dưới, bắt đầu đem hai người mở trói tách ra giam giữ. Ngụy Tuyết đau đến sắc mặt trắng bệnh, trước khi đi đều không quên đối Tần Tôn nghiến răng nghiến lợi nói một câu, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Tần Tôn nhịn không được cười khổ, không tha thứ liền không tha thứ đi, nếu không thể bị ngươi hái cả đời, làm ngươi hận cả đời cũng không có gì không tốt, ít nhất còn có thể bị ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo, ta làm tội nhân thiên cổ vạn người phỉ nhổ lại như thế nào. Trong phủ vẫn luôn vội đến đã khuya mới trần ai lạc định, tiễn đi khách khứa Tư Mã Vân mệt đến eo đau. Làm những việc này giống như so mang binh đánh giặc còn muốn mệt đến nhiều, cuối cùng cùng Thẩm Chiêu Tuyết một khối đứng ở ngoài cửa tiễn đi giải tội tổ mẫu, đôi tay không được đến méo phần eo giảm bớt. Thẩm Chiêu Tuyết thấy thế, chủ động đi tới nàng phía sau, cho nàng nhét eo, cảm giác thế nào? Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười, thoải mái nhiều, cảm ơn phu nhân. Ngụy Tuyết phó tướng cùng Tần Tôn phó tướng hôm nay không có tới a? Thẩm Chiêu Tuyết đột nhiên hỏi nói. Tư Mã Vân cũng tưởng không rõ, hôm nay vội đến không thể phân thân. Bằng không ta liền đi sân huấn luyện nhìn xem, hai người bọn họ hẳn là có chuyện gì vướng đi, sáng mai ta qua đi tìm bọn họ. Ân. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu, chúng ta cũng vào nhà đi đi, sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi, hôm nay mệt mỏi quá Nga. Tư Mã Vân xoay người lại, ôm lấy nàng vai hai người cùng nhau hướng bên trong đi đến, buổi tối trở về, ta cũng giúp ngươi ấn ấn. Đêm trăng tĩnh hảo, náo nhiệt qua đi Tư Mã phủ một mảnh yên tĩnh, bất quá đêm nay không trùng cư nhiên không có một ngôi sao. Hôm sau. Sáng sớm, Tư Mã Ba Giật giống thường lui tới giống nhau sớm đi triều đình. Hôm nay thời tiết tựa hồ không được tốt, như là trời đầy mây lại như là sắp nên đón một hồi mưa to, toàn bộ trên đường cũng cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác, thiên xám xịt, có chút áp lực. Tư Mã Ba Giật mạc danh cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, giống như là có đại sự phát sinh giống nhau. Thượng triều thượng đến một nửa, ngoài điện thị vệ bỗng nhiên vội vàng chạy vội tiến vào đánh gãy này hết thảy, quỳ một gối xuống đất bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ. Ngoài điện Thẩm Tiệp Dư áp Tần phó tướng nói là có cực kỳ đại chuyện quan trọng muốn hội báo. Giọng nói rơi xuống, ở đây không ai không giật mình không kinh ngạc, một nữ tử, huống chi vẫn là hậu cung nữ tử như thế nào có thể tự tiện xông vào trước điện, quả thực quá kỳ cục. Thẩm Kỳ Văn vẻ mặt không vui, sớm đã có công đạo, làm nàng không cần xúc động không cần hành động thiếu suy nghĩ, như thế nào vẫn là không nghe. Tư Mã Bá Giật trong lòng cũng là lộn bột một chút, nên không phải là hết thể sự tình đều bại lộ đi. Khó trách sáng nay ra cửa mí mắt phải liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng, xem ra là thật sự muốn thời tiết thay đổi a. Chuyển. Tiêu Kỳ áp lực tức giận. Tuyên Thẩm Tiệp Dư tiến điện. Theo đại nội tổng quản một tiếng thét to, hồi âm nhộn nhạo vô cùng. Thẩm Chiêu An đạp tiến vào, định liệu trước, đồng dạng thượng điện còn có bị áp tiến vào Tần Tôn. Thẩm Chiêu An đầu tiên là được rồi phiên đại lễ, ngay sau đó nói, thứ bệ hạ tha thứ thần thiếp lỗ mãng, nhưng là chuyện này liên quan đến quốc gia vinh nhục cùng danh dự. Thần thiếp không thể ngồi xem mặc kệ. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Kỳ Văn chạy nhanh nhỏ giọng quát lớn, Thẩm Chiêu An ngươi làm cái gì, chạy nhanh đi xuống. Thẩm Chiêu An không thèm để ý, hôm nay việc chính là thực hảo hướng bệ hạ tranh công cơ hội, nàng nếu là không làm, kia nàng chính là ngốc tử. Nga. Thế nhưng có như vậy đại sự liên quan đến quốc gia danh dự, Tiệp Dư ngươi nhưng nói. Tiêu Kỳ rất có hứng thú dựa vào trên long ỷ đặt câu hỏi. Thẩm Chiêu An vừa lòng cười, ngay sau đó cấp phía sau thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Tần Tôn bị đi phía trước mang theo vài bước quỳ rạp xuống đất, Thẩm Chiêu An chỉ vào hắn nói, người này kêu Tần Tôn, là Tư Mã tướng quân thủ hạ đắc lực phó tướng, đi theo hắn nhiều năm, bất quá làm thần thiếp trong lúc vô ý phát hiện một cái thiên đại bí mật, nói ra chỉ sợ ở đây đại thần toàn sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Chiêu An dừng một chút thanh thanh giọng nói lại tiếp tục nói, kỳ thật Tư Mã tướng quân lừa gạt đại gia, lừa gạt thánh thượng, nàng căn bản chính là một nữ nhân. Không chỉ có như thế, nàng bắt được quan trọng binh quyền. Còn giấu giếm thân phận cùng buồn cung muội muội thành thân, quả thực là đại nghịch bất đạo đem luân lý đạo đức ném đến một bên. Phần 81. Nữ nhân. Tại sao lại như vậy, là nữ nhân sao? Trong lúc nhất thời, trong triều đình nghị luận sôi nổi, Tư Mã Bá Giật trầm khuôn mặt không nói một lời. Tiêu Kỳ cũng rất là kinh ngạc, thiên tử dưới chân thế nhưng sẽ phát sinh bực này sự, như thế nào sẽ cho phép bực này sự phát sinh, ngươi nói như vậy, nhưng có chứng cứ. Thẩm Chiêu An đá Tần Tôn một chân, nhỏ giọng nhắc nhở. Muốn nữ nhân kia mạng sống, ngươi liền cấp bổn cung hảo hảo nói thật. Ngươi biết đến, bổn cung không có gì là làm không được. Tần Tôn cười lạnh, hắn đương nhiên tin tưởng, nữ nhân này phát điên tới sự tình gì đều làm được ra tới. Ngay sau đó hội báo, bệ hạ, Tần phó tướng chính là tốt nhất chứng nhân. Tiêu Kỳ nhướng mày, ngược lại hỏi hắn, Tần phó tướng, Tiệp Dư nói chính là không là thật. Tần Tôn khẽ cắn môi, cảm thấy vạn phần vô cùng đau đớn, là thật. Nói ra kia hai chữ thời điểm. hắn cơ hồ cảm giác được ở đây ánh mắt mọi người đều tựa mũi tên nhọn giống nhau, đem hắn vạn tiễn xuyên tâm. Tiêu Kỳ tức giận, đông nhiên nhìn về phía vẫn luôn bảo trì trầm mặc Tư Mã Bá Dật, ý tứ là nói, Tư Mã Ái Khanh cũng là biết chuyện này, hơn nữa giấu giếm nhiều năm. Chuyện tới hiện giờ, Tư Mã Bá Dật không thể cãi lại, đơn giản đứng dậy, đôi tay chắp tay thi lễ, hồi bệ hạ, thần. Không lời nào để nói. Vậy ngươi chính là thừa nhận lừa trên gạt dưới, ngươi đây là khi quân tội lớn có biết hay không? Tiêu Kỳ lớn tiếng giống giận. Hắn quá thất vọng rồi, mệnh hắn còn như vậy tín nhiệm như vậy coi trọng hắn Tư Mã một nhà, mệnh bọn họ còn thâm đến tiên đế như vậy nâng đỡ. Thẩm Chiêu An cười đắc ý, cái này, xem nàng Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết như thế nào xoay người. Thẩm Kỳ Văn cũng vẫn luôn trầm mặc không nói, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không biết là nên hỉ hay là nên bi. Chiêu An kể từ đó, xem như hoàn toàn thành chim đầu đàn, vẫn là thừa tướng chim đầu đàn, một khi sự tình có đại xoay ngược lại, chỉ sợ bọn họ cả nhà đều phải bởi vậy đã chịu liên lụy. Hắn cao hứng không đứng dậy, tức giận Tiêu Kỳ một hồi lâu mới hoán lại đây, giơ tay vỗ trán, người tới đem Tư Mã Bá Dật bắt lấy, truyền chấm chỉ lệnh, tức khắc khởi tập nã Tư Mã một nhà, đặc biệt là Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết, không được có lầm. Một chúng hoàng gia cấm vệ quân dũng mãnh vào, đem thân ở trong triều đình Tư Mã Bá Dật cấp đương trường bắt lấy, làm cho đủ loại quan lại mặt cấp kéo đi xuống. Ngay lúc đó tình cảnh có bao nhiêu thảm thiết liền có bao nhiêu thảm thiết. Bệ hạ, việc này có thể hay không là có khác cẩn tình, vọng bệ hạ nắm rõ. Một vị ngày thường cùng Tư Mã Bá Dật giao hảo quan viên đứng dậy. Tiêu Kỳ huy tay háo, từ giờ phút này bắt đầu, nhưng phạm là vì Tư Mã một nhà nói chuyện, đều bị đánh vào đồng lưu, cộng đồng giam giữ. Lần này gần nhất, lại không ai dám nói chuyện. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Tiêu Kỳ nói xong, từ trên long ỷ đứng dậy, vội vàng rời đi, không muốn lại nhiều làm dừng lại. Hạ chiêu sau, có một vị quan viên đứng ở cầu thang thượng nhìn mắt xám xịt không trung, bất đắc dĩ cảm thán thanh, cái này, là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Chương 89-89 Thẩm Kỳ Văn hạ chiều trở về, Mạnh Hương Lan đang ngồi ở chính sảnh nhàn nhã uống trà, lại thấy đến hắc mặt Thẩm Kỳ Văn lập tức đứng dậy đi ra ngoài nên đón, lao ra, đây là như thế nào lạc. Thẩm Kỳ Văn nhấc chân đi vào, xoay người ngồi ở ghế trên, tức giận mà chụp một chưởng cái bàn, Chiêu An đứa nhỏ này, này làm chuyện gì, ngươi không phải luôn miệng nói nàng làm việc ổn thỏa sao. Mạnh Hương Lan luôn cúng hạ, này, này rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng hôm nay trực tiếp háp Tư Mã Vân bộ hạ tần phó tướng thượng triều, ta là nàng cha này mặt già cũng chưa mà phóng. A, Mạnh Hương Lan có chút kinh ngạc, không ra cái gì đại sự đi, bệ hạ nói như thế nào. Đại sự nhưng thật ra có. Cái này hắn Tư Mã Bá Dật một nhà, sợ là phiên không được thân, cuối cùng chỉ sợ còn sẽ rơi vào cái mãn môn sao chảm. Thẩm Kỳ Văn nói lên lời này tới, rất là buồn bã, hắn cùng Tư Mã Bá Dật đối nghịch mấy năm nay, không biết vì sao tới rồi hôm nay, hắn như thế nào cũng không có cao hứng như vậy. Mạnh Hương Lan vừa nghe, kích động hỏng rồi, đôi tay một vỗ tay, này bất chính hảo sao, đây là thiên đại chuyện tốt ta. Kể từ đó, Thẩm Chiêu Tuyết thân thế liền rốt cuộc vô mỗi ngày ngày, lao ra lại trên quan trường cũng ít cái đối thủ cạnh tranh. Hảo hảo hảo có cái gì hảo. Thẩm Kỳ Văn giận sôi máu, lão phu mấy năm nay là muốn đánh áp hắn Tư Mã Bá Dật, nhưng không nghĩ tới làm chính mình thân nữ nhi cũng tài đi vào. Dù sao ta cảm thấy việc này, Chiêu An làm không sai, nếu muốn có điều thăng trước, phải có sở hy sinh. Hồ Độc cũng không thực tử. Ngươi đem lão phu trở thành người nào? Thẩm Kỳ Văn chỉ vào nàng ồn ào. Lao ra, hiện tại sự đều đã ra, ngươi chẳng lẽ có thể xoay chuyển càn khôn không thành, không thành đi. Mạnh Hương Lan dừng một chút lại nói, muốn ta xem à, chúng ta thẩm ra bàng quan liền hảo, đừng đến lúc đó bị kéo thành cùng phạm tội. Ngươi a ngươi, Thẩm Kỳ Văn lười đến lại cùng nàng lý luận, đứng dậy đi ra ngoài. Tư Mã phủ, còn không dậy nổi giường đâu, ngươi hôm nay không phải muốn đi sân huấn luyện sao? Không nghĩ tới ngày hôm qua bận việc một ngày, sáng nay hai người đều ngủ quên, Thẩm Chiêu Tuyết chính lăn lộn muốn đứng dậy đâu, không nghĩ tới bỗng nhiên từ phía sau lưng vươn một bàn tay tới ôm lấy nàng vòng eo, một cái dùng sức đem nàng cấp vòng trở về, Tư Mã Vân cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhắm mắt lại gối lên nàng trước ngực. Thẩm Chiêu Tuyết duỗi tay vê phô Mai Mã Vân một sợi tóc, làm gì đâu, ta còn muốn đi trong tiệm nhìn xem đâu. Tư Mã Vân chính là không buông tay, làm bộ ngủ bộ dáng, Thẩm Chiêu Tuyết không có biện pháp đành phải uy hiếp nàng, ta cào ngươi ngứa. Tư Mã Vân lúc này mới trợn mắt tới, không dậy nổi. Thẩm Chiêu Tuyết không tin cái này tà, giơ tay chuẩn bị cào nàng ngứa, nào biết Tư Mã Vân một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, muốn rời giường có thể, nhưng là muốn trước uy no ta. Thẩm Chiêu Tuyết mặt xoát hồng tới rồi cổ can. Đừng náo, còn có chính sự đâu, buổi tối được không, buổi tối. Trong viện một nha đầu đang ở quét tin tức diệp, cùng với rửa sạch tối hôm qua yến hội sau tàn tiết, đương một chúng quan binh mang theo đao dũng mãnh vào khi, sợ tới mức cây chổi đều ngã ở trên mặt đất. Tông nhân phủ Lý đại nhân đi đầu xông vào phía trước, không nói hai lời ra lệnh, bệ hạ có chỉ, hết thảy đều cho ta bắt lấy. Ai, quan lão gia, đây là làm sao vậy, vì cái gì muốn bắt chúng ta, quan lão gia? Trong phủ từ trên xuống dưới 30 mấy khẩu người hết thảy đều bị bắt lên, ngay cả lão quản gia đều không bị buông tha. Đại nhân, đây là vì sao vô cớ bắt người nột? Vô cớ? Chờ ngươi vào đại lao liền cái gì đều đã biết, mau nói, Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết có ở đây không trong phủ, bọn họ ở tại cái nào phòng? Lão thái công Ty Mã Hướng biết được việc này sau, đương chứng ngất, trực tiếp bị bọn quan binh cấp nâng thượng xe chở tù, Tư Mã trong phủ chảo người đều đã bị lục tục mang đi. Thụy Thu hôm nay cũng không có quấy rầy tiểu thư cùng tướng quân nghỉ ngơi, một mình đi tới trong tiệm hỗ trợ, Tiểu An nói là đi cho nàng mua sớm một chút, này đều qua một nén hương thời gian cũng không trở về. Thụy Thu nghĩ thầm hắn sợ là nửa đường thượng lại bị cái gì mới mẻ sự cấp mê hoặc đi, một bên ở trong lòng phun tào một bên một người vội xong sở hữu việc. Qua không một hồi, Tiểu An vội vã mà chạy tiến vào, mặt trột dạ hàn anh mắt hoảng sợ, kéo Thụy Thu thủ đoạn liền phải mang nàng đi. Thụy Thu, ngươi cùng ta chạy nhanh đi thôi, lại không đi liền tới không kịp. Đi cái gì, đi đến nào, làm gì phải đi a? Thụy Thu không hiểu được hắn có ý tứ gì, cả người liền đã bị kéo đi ra ngoài, cũng không biết hắn là từ đâu ngõ tới một chiếc xe ngựa, ngồi trên xe liền ra roi thúc ngựa chiều ngoài thành phương hướng đuổi. Thụy Thu từ trong xe ngựa nhô đầu ra, Tiểu An ngươi đây là muốn mang ta đi nào, trong tiệm sinh ý làm sao bây giờ? Ai nha Thụy Thu ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, trước ra khỏi thành quan trọng, lại trễ chút chỉ sợ ngươi ta tánh mạng đều phải đáp đi vào. Tiểu An nóng nảy trả lời. Tiểu An, ngươi có phải hay không đã biết cái gì, có phải hay không tiểu thư bọn họ có nguy hiểm? Thụy Thu bắt lấy hắn ép hỏi. Xong lạp hết thể đều xong lạp, Tư Mã trong phủ trên dưới hạ toàn bộ bị bắt, chúng ta lại không đi, cũng đến một khối đi vào. Không được, ta phải trở về, ta không thể bỏ xuống tiểu thư mặc kệ. Thụy Thu nói liền muốn xuống xe, Tiểu An chạy nhanh ngăn lại nàng, ngươi trở về lại có thể làm cái gì, ngươi có thể cùng thánh thượng chống lại sao? Ngươi có thể cùng triều đình chống lại sao? Ngươi trở về đây là chịu chết. Ta mặc kệ, ta muốn xuống xe. Thụy Thu liều mạng đến muốn nhảy xe, Tiểu An dưới tình thế cấp bách không thể nề hà đành phải một tay đem nàng cấp gõ vựng. Xin lỗi Thụy Thu, trước mắt ta chỉ có thể làm như vậy. Tiểu An nói xong, xốc lên màn xe đối ngoại đầu mã phu nói, phiền toái nhanh lên, ly kinh thành càng xa càng tốt. Xe ngựa xử ra khỏi cửa thành, tuyệt trần mà đi. Thụy Thu cùng Tiểu An chân trước vừa ly khai. Bọn quan binh liền đuổi tới đem Tư Mã ra cửa hàng son phấn phô cấp niêm phong, đại môn khóa chết giao nhau dán lên triều đình giấy niêm phong, một vị không rõ chuyện lạ dân trung thấu đi lên dò hỏi, quan gia, Tư Mã ra đây là phạm vào chuyện gì a? Như thế nào lại là xét nhà lại là niêm phong cửa hàng a? Tư Mã ra lúc này a là hoàn toàn xong đời, chờ kế tiếp dán bố cáo đi. Nói xong, mang theo hắn quan binh trở về phục mệnh. Tướng quân, tông nhân phủ Lý đại nhân tới rồi. Đem trong phủ từ trên xuống dưới tất cả đều bắt, nghe nói sáng nay vào chiều sớm lao ra cũng bị giam giữ, lao thái gia cũng té xỉu. Còn ở trên giường chơi đùa Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi nghe thấy trong viện truyền đến như vậy một trận thanh âm, tức khắc cả kinh xuống giường, vội vàng mặc tốt quần áo đẩy cửa ra tới. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Vân trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy lập tức đầu góc cong một thanh âm vang lên, nàng lo lắng sự tình rốt cuộc muốn tới sao. Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng cũng lột bột một chút, sợ là sự tình bại lộ. Nàng quay đầu nhìn về phía tướng quân, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Tư Mã Vân ngược lại nắm lên tay nàng, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào mang đi ngươi. Tướng quân ngài mang theo phu nhân chạy nhanh trốn đem, thừa dịp Lý đại nhân còn không có điều tra đến này, chạy nhanh có thể trốn rất xa đem. Tư Mã Vân nhìn thoáng qua Thẩm Chiêu Tuyết, hai người liếc nhau, Thẩm Chiêu Tuyết nháy mắt hiểu được tướng quân ý tứ, nàng lần này sợ là muốn cùng triều đình đấu tranh rốt cuộc, mặc kệ thế nào, nàng đều nghe nàng. Chúng ta đi. Tư Mã Vân nói. Hảo. Thẩm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Hai người mới vừa đi xuống bậc thang, còn không có tới kịp ra sân, Lý đại nhân liền đã mang binh đuổi tới chắn ở bên ngoài, Tư Mã Vân đành phải lại lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết hướng bên trong đi, ý đồ từ cửa sau đi ra ngoài. Tư Mã đại tướng quân, ngươi cũng đừng dãy rủa, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, này Tư Mã phủ đã sớm đã làm ta phái người trong ngoài cấp vây quanh cái biến, hôm nay ngươi đó là chắp cánh cũng khó thoát. Không thấy một thân trước nghe này thành, Lý đại nhân chậm rãi hoảng đi vào trong viện. Lý đại nhân. Tư Mã Vân trên mặt treo lễ phép tươi cười, một bên đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp hộ ở phía sau, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Tướng quân thật là xin lỗi, lao thần ta cũng là phụng chỉ làm việc, thánh thượng ý chỉ cãi lời không được. Lý đại nhân nói. Kia, nếu không như vậy, ta cho các ngươi mang đi, ta phu nhân các ngươi thả nàng. Tư Mã Vân mới vừa nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết liền tỏ vẻ không tán thành, đứng ở phía sau tún tún nàng ống tay áo, chính là Tư Mã Vân không để ý tới nàng. Khó mà làm được, Hoàng thượng nói, hôm nay các ngươi hai cái, một cái đều không thể thiếu, hết thảy đều phải trảo trở về. Lý Đại Nhân lắc lắc ngón tay tỏ vẻ không đến thương lượng. Phu quân, ta không cần cùng ngươi tách ra, giải tội cái gì đều không sợ hãi, chỉ cần có thể đi theo phu quân ngươi ở bên nhau. Thẩm Chiêu Tuyết ôm nàng cánh tay khẩn cầu. Tư Mã Vân vỗ vỗ tay nàng làm nàng yên tâm, theo sau nhìn về phía cách đó không xa Lý Đại Nhân, không nói hai lời rút ra chính mình vòng eo bội đao, mũi đao hướng về phía mặt đất, kia Hoàng thượng cũng liền chớ có trách ta Tư Mã Vân cãi lời chỉ mệnh, nàng là ta mệnh, hôm nay các ngươi ai dám mang đi nàng, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Lý Đại Nhân vừa nghe, đến không được, chỉ vào nàng hỏi, ngươi thật sự muốn cãi lời thánh chỉ. Tư Mã Vân nắm chặt đao đem, tâm ý đã quyết. Kia hảo, kia cũng không nên trách lao thần không màng tình cảm, cho ta thượng. Giọng nói rơi xuống, bọn quan binh sôi nổi vọt đi lên, Tư Mã Vân không quên đối Thẩm Chiêu Tuyết công đạo một tiếng, đại ở ta phía sau, có ta ở đây. Chính là, phu quân. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn về phía lao ra đi cùng bọn quan binh chém giết Tư Mã Vân, trong lòng vạn phần lo lắng, như vậy đi xuống đua cái ngươi chết ta sống thật sự hảo sao. Tư Mã Vân nhưng xem như liều mạng, một chút cũng không thủ hạ lưu tình. Những cái đó nhược kê binh lính bình thường làm sao có thể cùng lên chiến trường giết địch vô số đại tướng quân chống chọi, thực mau liền thương vong vô số nằm ở viện này, trong không khí đều bay dày đặc mùi máu tươi. Phần 82. Lý Đại Nhân mắt thấy như vậy đi xuống không được, vạn nhất thật sự bị này Tư Mã Vân cấp đột phá chúng đây, hắn như thế nào hảo trở về hướng bệ hạ công đạo, ngay sau đó chạy nhanh phái người đi tăng điều võ công cao cường ngự lâm quân, cấp bách. Nhưng trung quy, lại lợi hại người cũng chịu không nổi như vậy vĩnh viễn luân hồi chiến. Thể lực cuối cùng cũng sẽ duy trì không được bại hạ trận tới, sát xong cuối cùng một cái xông lên binh lính, Tư Mã Vân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững, còn dùng tốt đao chống ở trên mặt đất đỡ, Thẩm Chiêu Tuyết thấy thế chạy nhanh chạy vội qua đi, phu quân, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Tư Mã Vân đỡ lấy nàng, Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới kinh giác tướng quân trên mặt đều bắn nếu là máu tươi, nhìn không ra là nàng chính mình vẫn là người khác, Thẩm Chiêu Tuyết cắn môi lắc đầu, nàng thật sự là không đành lòng nhìn tướng quân như vậy, phu quân. Chúng ta không cần lại phản kháng, hảo sao, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Tư Mã Vân giơ tay bưng kín nàng miệng, lại nhẹ nhàng bông, vui mừng cười, đừng nói ủ rũ nói, còn chưa tới cuối cùng một khắc, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Vừa dứt lời hạ, khẩn cấp điều tới ngự lâm quân đã xếp thành đội ngũ tới rồi, Lý Đại Nhân một tiếng giống, chóc nã triều đình tội phạm quan trọng Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết. Tư Mã Vân hơi hơi mỉm cười, đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp đẩy đến một bên. Dơ đao liền không chút do dự xông ra ngoài. Chương 90-90. Nhìn Tư Mã Vân liều mạng chém giết, huyết bắn tứ phương, Lý Đại Nhân đứng ở hình tròn cổng vòm kia quan vọng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, sao phải khổ vậy chứ? A Tư Mã Vân giống giận huy đao, phảng phất chính mình lại đặt mình trong trên chiến trường, chẳng qua này không phải ở bảo vệ quốc gia, mà là vì bảo hộ chính mình người yêu. Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở dưới mái hiên nhìn, mỗi một khắc đều thập phần lo lắng cùng kinh tâm. Nàng sợ đối phương vũ khí sẽ chọc phá tướng quân thân thể, sợ đối phương sắc bén lưỡi đao sẽ hoa bị thương tướng quân, nàng nguyên cây gân đều băng thành một cái huyền, khẩn trương tới tay tâm tất cả đều là hãn. Mắt thấy Tư Mã Vân trạng thái càng ngày càng không xong, nàng đã vô lực lại chống cự nhiều như vậy ngự lâm quân, cuối cùng bị bọn họ cấp bao quanh vây quanh, đánh ghé vào trên mặt đất, ói mửa một ngụm máu tươi, trên mặt đất nhiễm ra một đóa màu đỏ tươi hoa. Tư Mã Vân quỳ rạp trên mặt đất, trên người bị đao thương chỉ vào, vô lực nhúc nhích lại vô năng phản kháng, nàng đôi mắt trừng đến đại đại, tựa hồ ở kể ra chính mình tuyệt vọng. Phu quân. Thẩm Chiêu Tuyết không màng tất cả khóc kêu vọt đi lên, Lý Đại Nhân thật sự là nhìn không được, vậy vây tay làm những cái đó ngự lâm quân nhường ra lộ tới, Thẩm Chiêu Tuyết phịch một tiếng quỳ xuống đất, đôi tay cương ở không trung không biết nên chạm vào trên người nàng nơi nào, bởi vì mắt thường có thể thấy được chỗ, nơi nào giống như đều là miệng vết thương, trong nháy mắt kia, Thẩm Chiêu Tuyết nước mắt rốt cuộc ngăn không được rào rạt đi xuống rớt. Đau lòng muốn chết, thật sự mau đau lòng. Chết, ngươi như thế nào ngu như vậy? Tư Mã Vân cười nhạt một tiếng, hướng về phía nàng nhếch môi tới, ta có phải hay không cái phế vật à, liền bảo hộ ngươi điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Thẩm Chiêu Tuyết cắn môi liên tục lắc đầu, đã sớm khóc thành lệ nhân, ngươi mới không phải phế vật. Dùng mang theo khóc nước nở thanh âm phản bác nàng, ngươi là ta Thẩm Chiêu Tuyết trong cuộc đời yêu nhất người. Nghe thế câu nói, Tư Mã Vân tươi cười càng thêm lớn chút, bất quá thực mau liền kịch liệt ho khan lên. Máu tươi ngăn không được ra bên ngoài phun, Thẩm Chiêu Tuyết cấp khó dằn nổi, mới vừa ngẩng đầu liền thấy Lý Đại Nhân đã đi tới, nàng không nói hai lời hướng hắn cầu cứu, Lý đại nhân, cầu xin ngươi, cứu cứu tướng quân, cứu cứu tướng quân hảo sao, ta cho ngươi dập đầu. Phu nhân ngàn vạn đừng, Lý đại nhân chạy nhanh khom lưng ngăn cản, ngay sau đó mệnh bên cạnh thuộc hạ lấy tới một viên cầm máu hoàn, đút cho Tư Mã Vân, sớm một chút ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không phải không có nhiều chuyện như vậy, Lý đại nhân phóng nhãn nhìn lại, này mãn viện thi thể, cũng là bất đắc dĩ. Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân vẫn là bị đưa lên lồng giam, trước khi đi, Lý đại nhân phái người thu thập xong rồi sở hữu thi thể, cuối cùng đóng lại Tư Mã phủ đại môn, tự mình dán lên giao nhau hình giấy niêm phong, cùng nhau áp hướng tông nhân phủ đại lao. Xe chở tù đi ở trên đường cái khi, đưa tới rất nhiều nghỉ chân vây xem người, ở dân chúng trong mắt luôn luôn anh minh thần võ Tư Mã đại tướng quân thế nhưng cũng sẽ nghèo túng đến tận đây, thật sự là không nên, trước mắt mới thôi đại bộ phận người còn thượng không rõ đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Việc đã đến nước này, Thẩm Chiêu Tuyết sớm đã không để bụng ngoại giới ánh mắt như thế nào, nàng hiện tại chỉ lo lắng tướng quân sẽ có chuyện gì, rốt cuộc nàng bị như vậy nhiều thương, hiện tại ở xe chở tù thần trí không rõ, rất là lệnh người lo lắng. Ở đi tông nhân phủ nửa đường thượng, một khác đội ngũ quan binh lại đây hướng Lý đại nhân hội báo, Thẩm Chiêu Tuyết không cẩn thận nghe được điểm, tựa hồ là đang nói niêm phong cửa hàng son phấn thời điểm, trong tiệm không có một bóng người, điếm tiểu nhị sớm đã chạy trốn, Lý đại nhân rất là sinh khí, lập tức hạ lệnh phái người đi toàn thành lùng bát. Thẩm Chiêu Tuyết âm thầm may mắn một khắc, này xem như ưu ám hôm nay, duy nhất một chi tin tức tốt đi, Tiểu An làm việc quả nhiên không phụ sở vọng, sớm tại rất sớm phía trước, Thẩm Chiêu Tuyết liền trộm công đạo quá Tiểu An một việc, nếu có một ngày Tư Mã phủ có đại sự xảy ra, mặc kệ thế nào mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, nhất định phải mang theo Thủy Thu rời đi, thoát được càng xa càng tốt, nhìn dáng vẻ, hắn là làm được. Thẩm Chiêu Tuyết rất là vui mừng, Thủy Thu từ nhỏ liền đi theo chính mình bên người, cẩn trọng, thế nàng xuất đầu thế nàng hết giận. Mấy năm nay cũng không quá thượng mấy ngày thư thái nhật tử, hiện tại nàng xảy ra chuyện, sống còn sự tình, nàng hiểu biết Thụy Thu tính tình, nàng không hy vọng Thụy Thu vì chính mình đi làm không sợ hy sinh, khiến cho Tiểu An mang theo nàng rời đi cũng hảo, thừa dịp cơ hội này, đi xa phương một lần nữa khai thác tân nhân sinh, tân sinh hoạt. Lý đại nhân ngồi trên lưng ngựa, không quên quay đầu lại hướng Thẩm Chiêu Tuyết nói câu, ngươi này nha hoàn cùng tiểu nhị thật đúng là đủ nghĩa khi a, chủ tử gặp nạn, cái thứ nhất liền trước hết nghĩ chính mình chạy trốn lại nói. Nôn ngữ tràn đầy hài hước cùng trào phúng. Thẩm Chiêu Tuyết không cho là đúng, đứng ở xe chở tù thượng, nhìn Lý đại nhân bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên một cái độ cung. Tư Mã phủ trước cửa một mảnh hữu quạng, người đi trà lệnh, vây xem đám người cũng dần dần tan đi, nhưng là có chút lời nói lại ở trong đó truyền đến ồn ào huyên áo. Các ngươi nói, này Tư Mã ra là phạm vào kiểu gì đại sự a? Thế nhưng rơi vào xét nhà này nông nỗi. Không biết, ta xem nột, Tư Mã ra lúc này là chạy trời không khỏi nắng. Ai? Ta có cái thân thích ở triều đình làm quan, nghe nói hôm nay lâm triều nhưng xuất sắc, liền cái kia Tư Mã tướng quân thuộc hạ phó tướng làm trò văn võ bá quan cùng với hoàng thượng mặt thừa nhận Tư Mã Vân là nữ nhân. Nữ nhân, không thể nào, quá thái quá, ai sẽ tin tưởng. Ngươi không tin, nhân gia Tư Mã Vân lão cha Tư Mã Bá Giật đều đương trưởng cam chịu, tí tí, này cái gì thế đạo a? Nữ nhân đều có thể cưới nữ nhân. Là thật sự a? Kia phỏng trừng xong rồi, nhất hư tình huống chỉ sợ là muốn mãn môn sao chảm. Cũng không phải là sao, hôm qua mới vừa cử hành thăng quan yến, hôm nay đã bị đánh vào đại lao, này chênh lệch. Xuống dốc không phanh a. Cụ thể vẫn là chờ bố cáo dán ra tới rồi nói sau. Lão phu nhân, không hảo không hảo, lão phu nhân. Lớn tiếng như vậy làm cái gì, lão thái thái ta lỗ thai còn không biết đâu. Thẩm lão thái dùng can dùng sức giẫm vài cái mặt đất, tràn đầy trách cứ. Ra đại sự lão phu nhân. Nha hoàn đành phải phóng giọng thấp lượng một lần nữa hội báo một tiếng. Thẩm lao thái không cho là đúng, liền tính là thiên đại sự tình, cũng cùng ta cái này lao thái thái không quan hệ. Nha hoàn sốt ruột đến không được, là tướng quân. Còn có tam tiểu thư đã xảy ra chuyện. Cái sao? Thẩm lao thái chụp bàn dựng lên, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi thả kỹ càng tỉ mỉ nói. Nha hoàn nuốt nước miếng, mới mở miệng tiếp tục nói, vừa rồi nô tỳ từ bên ngoài trở về, gặp phải tông nhân phủ Lý đại nhân mang theo đội ngũ, trong đội ngũ có hai chiếc xe chở tù. Phân biệt giam giữ tướng quân còn có tam tiểu thư, sau lại ta kéo cá nhân tới hỏi một chút, mới biết được liền một canh giờ trước, Tư Mã phủ mãn môn đều bị bắt đi, bởi vì sự tình quan trọng đại, nô tỳ liền chạy nhanh gấp trở về thông chi lão phu nhân ngài. Thẩm lão thái này vừa nghe, thiếu chút nữa liền không dậu qua đi, còn hảo bị nha hoàn một phen cấp đỡ lấy, lão phu nhân ngài cần phải chịu đựng a. Qua một hồi lâu mới hoãn lại đây, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, nàng bắt lấy này tiểu nha hoàn tay vội vàng vội hỏi. Vậy ngươi cũng biết, bọn họ đến tuột cùng là phạm vào chuyện gì mới bị bệ hạ hạ lệnh bắt lại a? Nô tỳ cũng không phải quá rõ ràng, Lao ra hôm nay thượng triều, hẳn là biết sự tình nguyên do. Lao thân này liền đi qua đi hỏi một chút. Thẩm Lao Thái gấp không chờ nổi đứng dậy. Lao phu nhân ngài chậm một chút. Thẩm Kỳ Văn ở chính mình trong viện một người chơi cờ, nghe thấy bên ngoài một trận nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, vội dương mắt vọng qua đi. Lao phu nhân ngài chậm một chút. Thẩm Kỳ Văn, Thẩm Kỳ Văn. Thẩm Lao Thái thẳng hô kỳ danh. Nương A. Thẩm Kỳ Văn có chút kinh ngạc, ngài đây là làm sao vậy, lại có ai chọc ngài không cao hứng. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, Tư Mã gia vì cái gì sẽ bị xét nhà. A. Là cái dạng này, nương, ngài trước không nóng nảy, ngài trước ngồi xuống, làm nhi tử chậm rãi cùng ngài nói. Thẩm Kỳ Văn nói liền ý đồ muốn đỡ chính mình lao mẫu thân ở một bên ngồi xuống. Thẩm Lao Thái không nói hai lời một tay đem hắn tay cấp đẩy ra, chạy nhanh nói. Thẩm Kỳ Văn không thể nề hà, đành phải đem buổi sáng phát sinh sự tình ngọn nguồn đều một năm một mười công đạo ra tới. Thẩm Lao Thái kinh ngạc, vô pháp tiếp thu, giải tội thế nhưng gả cho một nữ nhân, tại sao lại như vậy, có phải hay không lầm? Thẩm Kỳ Văn lắc đầu, Tư Mã Bá Giật cũng cam chịu. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Lao Thái liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa không đứng vững ngã quỵ ở sau người hồ hoa sen. Thẩm Kỳ Văn một tay đem lão mẫu thân cấp đỡ lấy, nương, ngài không có việc gì đi. Thẩm Lao Thái tức muốn hộp máu lập tức dùng sức chú ý hắn ngực, ngươi là làm sao bây giờ sự, ngươi như thế nào có thể làm chiêu an làm như vậy, loại này tàn hại thủ túc tàn hại đồng bào sự tình. Nương, này không phải ta làm nàng làm như vậy, sự phát đột nhiên nhi tử ta cũng thực kinh ngạc. Thẩm Kỳ Văn hết đường chối cãi. Nếu là giải tội có cái gì không hay xảy ra, ta bắt ngươi vấn tội. Thẩm Lao Thái nói xong, thở phì phì đến rời đi trong viện. Thẩm Kỳ Văn buông tay, xoa cái chán ảo não không thôi, chuyện tới hiện giờ, lại còn có thể có biện pháp nào cứu giải tội kia hải từ đâu. Đồng nhiên, hắn trong đầu sinh ra cái điểm tử, có thể thử xem như vậy. Thẩm Lao Thái chịu tiên hoàng hậu lâm trung trước giao phó, muốn đem giải tội thân thế bí mật bảo thủ cả đời, bởi vì tiên hoàng hậu thâm chịu kia thâm cung lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt, nàng hy vọng giải tội tương lai có thể sống được càng đơn giản càng thuần túy chút. Không hề cuốn vào kia phân tranh cung đình bên trong, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng lâm vào một cái lưỡng nan, nếu đến cuối cùng một khắc, giải tội thật sự gặp nạn, kia nàng cũng chỉ có thể cô phụ tiên hoàng hậu. Gửi gắm, cũng phải đi hướng hoàng thượng nói ra bí mật này. Tông nhân phủ nhà giam, cả nước nổi tiếng, có tiếng trông coi nghiêm ngặt, ăn thịt người không nhà xương, nhưng phàm là đi vào ngay cả một con muỗi cũng phi không ra đi. Thẩm Chiêu Tuyết Tư Mã Vân cùng Tư Mã Bá Giật Tư Mã Xung nhốt ở cùng nhau. Không quá phận hay là song song bốn cái lao tủ, trung gian cách kiên cố hàng rào sắt. Thái công thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết cách hàng rào dò hỏi. Tư Mã Vân nhìn mắt tận cùng bên trong cái kia lao tủ, lắc lắc đầu, còn không có tỉnh lại. Mà hắn bên tay phải Tư Mã Bá Giật vẫn luôn trầm mặc ngồi ở kia, không nói một lời, cả người giống như là ném hồn phách dường như. Kia cha đâu? Thẩm Chiêu Tuyết lại hỏi. Tư Mã Vân vẫn là lắc lắc đầu. Thẩm Chiêu Tuyết bỏ lại đây, ghé vào hàng rào thượng, vậy con người miệng vết thương thế nào, làm ta nhìn xem. Tư Mã Vân bắt được nàng ý đồ muốn rối lại đây tay, nhấp môi cười, ta không có việc gì, điểm này tiểu thương, không có gì trở ngại. Thẩm Chiêu Tuyết có chút sinh khí, ngươi mới vừa rồi thật là muốn làm ta sợ muốn chết, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống. Đồng đốc. Tư Mã Vân giơ tay lau đi Thẩm Chiêu Tuyết trong ánh mắt rất ra tới trong suốt. Đều khi nào, ngươi còn cười được. Thẩm Chiêu Tuyết dở khóc dở cười. Tư Mã Vân dương mắt nhìn mắt bốn phía, cảm thấy trường hợp có chút giống như đã từng quen biết, bất quá bọn họ sắp muốn đối mặt cũng không phải là dễ đối phó A Ly Á công chúa, mà là thiết diện vô tư thánh thượng, ngươi sợ sao? Nàng hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, có ngươi ở, ta không sợ. Có ta ở đây, Tư Mã Vân nỉ non. Chương 91-91. Thẩm Lao Thái chân trước mới vừa đi không bao lâu, Mạnh Hương Lan liền biết được việc này, trộm tới trong phủ một cái gã sai vặt dò hỏi tình huống. Ta như thế nào nghe có đại xảo đại nháo thanh A. Phần 83. Hồi phu nhân, là lão phu nhân tới tìm lao ra tới, bất quá cụ thể nói chút cái gì tiểu nhân liền không nghe rõ. Được rồi, ngươi đi đi. Mạnh Hương Lan buông ra kia gã sai vặt, bắt đầu tính kế lên, cái kia lao bất tử khẳng định là vì Thẩm Chiêu Tuyết sự tình đi tìm lao ra, lúc trước Chiêu An liền có nhắc tới quá, phải hảo hảo đề phòng này lao thái thái, nàng rất có khả năng là Thẩm Chiêu Tuyết kia một đám. Để tránh đêm dài lắm ngộng, nàng đến chạy nhanh tiến cung đi một chuyến, cùng Chiêu Mạnh khỏe hảo thương nghị này kế tiếp sách lược. Đêm khuya tĩnh lặng, có một cái bóng đen lén lút đi tới tông nhân phủ đại lao ngoại, không hề nghi ngờ hắn bị ngăn cản xuống dưới. Người nào tự tiện xông vào tông nhân phủ cấm địa? Hắc ảnh bóc đến chính mình mặt nạ bảo hộ, sợ bị người nhận ra tới nhìn chung quanh. Nguyên lai là Thẩm đại nhân, thất kính thất kính. Thẩm Kỳ Văn từ trong túi móc ra một thỏi bạc, ta muốn gặp thấy giải tội. Ngục đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng là thập phần cẩn thận, đại nhân ngài cần phải nhanh lên, nếu là một hồi bại lộ, tiểu nhân đã có thể ăn không hết gói đem đi. Mở ra nhà giam đại môn, phía trước có ngục tốt vì Thẩm Kỳ Văn dẫn đường, hắn đầu tiên là bị mang đi một cái tương đối phong bế phòng, theo sau liền nghe ngục tốt nói, đại nhân, ngài trước tiên ở này hơi làm chờ, tiểu nhân này liền đi đem người cho ngài mang đến. Thẩm Kỳ Văn gật gật đầu, không nói nữa. Tư Mã Vân cùng Thẩm Chiêu Tuyết hai người cách lan can nắm tay, Thẩm Chiêu Tuyết cứ như vậy dựa vào hàng rào thượng tiền ngủ, làm như dựa vào trên người nàng giống nhau, canh giờ này điểm, trong phòng giam phạm nhân trên cơ bản đều đã nghỉ tạm hạ, bởi vậy đương có tiếng bước chân cùng ánh lửa tiếp cận, Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi bừng tỉnh lại đây, ngục tốt đầu tiên là gõ gõ hàng rào sát, lại bắt đầu lo chính mình cởi bỏ khóa cửa, Thẩm Chiêu Tuyết, có người muốn gặp ngươi, có người muốn gặp ta. Thẩm Chiêu Tuyết cái thứ nhất phản ứng làng ốc, quay đầu lại nhìn về phía tướng quân, ánh mắt của nàng cũng tràn đầy lo lắng, lại có ai sẽ ở cái này thời gian điểm tới thăm tù. Đúng lúc này, từ gần đây đại lao liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc không nói lời nào Tư Mã Bá Giật bỗng nhiên mở miệng, là Thẩm Kỳ Văn lão gia hỏa kia, mệt hắn còn xem như có lương tâm, không quên còn có chính mình nữ nhi. Thẩm Chiêu Tuyết bán tín bán nghi đi theo ngục tốt đi ra ngoài, thẳng đến dọc theo đường đi bị mang vào một phòng, ở nhìn thấy người nọ bóng dáng thời điểm, cha đoán đúng rồi. Thẩm đại nhân, các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian, có nói cái gì liền nhanh lên nói đi. Ngục tốt nói xong, tướng môn cấp mang lên rời đi. Cha, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm. Ngươi đứa nhỏ này, lại nói như thế nào ngươi cũng là cha nữ nhi, cha có thể thấy chết mà không cứu sao. Thẩm Kỳ Văn tiến lên một bước, đáp thượng nàng hai vai, giải tội, ngươi nghe cha nói, ngày mai thẩm vấn ngươi cứ như vậy nói, ngươi từ xa xưa tới nay vẫn luôn bị Tư Mã gia chẳng hay biết gì, ngươi cũng không biết việc này, ngươi cũng là người bị hại. Cứ như vậy, bệ hạ liền sẽ không trị tội ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết tránh ra hắn tay, lui về phía sau hai bước liên tục lắc đầu, ta không thể làm như vậy. Vì cái gì? Thời gian hữu hạn, Thẩm Kỳ Văn nôn nóng không thôi. Ta không thể ham Tư Mã gia với bất nghĩa, huống hồ ta vốn chính là biết tình hình thực tế người, ta vô pháp nói cái này hoảng, giải tội đã gả tới rồi Tư Mã gia, liền sinh là Tư Mã gia người, chết cũng là Tư Mã gia quỷ. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như thế ngoan cố không hóa? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích một nữ nhân? Thẩm Chiêu Tuyết túi đầu không trả lời. Giải tội a, ngươi liền nghe cha một lần được không? Thẩm Chiêu Tuyết chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thẩm Kỳ Văn, cha, giải tội từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nỗ lực ở làm một cái nghe lời nữ nhi, cứ việc như thế cũng không có thể được đến ngài nhiều ít chú ý, nhưng đối ngài yêu cầu, ta chưa bao giờ cãi lời quá, bao gồm lúc trước gả cho tướng quân, là hai cái tỉ tỉ không muốn, ta sợ cha ngài xấu hổ, mới đứng ra, hiện giờ nữ nhi không còn hắn cầu, chỉ cầu cha ngài nghĩ cách cứu cứu Tư Mã gia, được không? Thẩm Kỳ Văn lâm vào lưỡng nan, chuyện tới hiện giờ, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Hơn nữa một khi hắn thật sự thế Tư Mã gia nói chuyện, chẳng sợ một lần, liền cho thấy muốn cùng thừa tướng đối nghịch, đến lúc đó hắn Thẩm gia cũng sẽ trở thành nhằm vào đối tượng. Giải tội, cha như vậy mệnh lệnh ngươi, ngươi ngày mai nhất định phải dựa theo cha biện pháp nói, này không riêng gì cha ý tứ, càng là ngươi tổ mẫu hy vọng nhìn đến. Tổ mẫu cũng biết. Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc. Huống chi là đã biết, nếu là không có thể cứu ngươi, ngươi tổ mẫu chỉ sợ sẽ làm cha ngươi ta ăn không hết gói đem đi, cho nên hải tử nghe một chút lời nói hảo sao. Thẩm Chiêu Tuyết thấp giọng lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ, tổ mẫu cũng không đồng ý ta cùng tướng quân ở bên nhau a. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngục tốt đẩy cửa tiến vào, Thẩm đại nhân, canh giờ tới rồi. Thẩm Kỳ Văn nhấp nhấp môi, đành phải thôi, trước khi đi còn không quên cường điệu một câu. Hảo hảo ngẫm lại cha cùng ngươi lời nói. Thẩm Chiêu Tuyết lại lần nữa bị đưa về trong nhà lao, Tư Mã Vân lập tức bỏ lại đây dò hỏi, thế nào, bọn họ có hay không bắt ngươi thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, nhìn cảm xúc không được tốt. Tới gặp ta người kia, là cha ta. Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm. Cha ngươi có phải hay không nói, làm ngươi ngày mai thẩm vấn phủ nhận hết thảy? Tư Mã Bá Giật hỏi. Cha ngài như thế nào biết? Tư Mã Bá Giật cười khẽ, ta cùng cha ngươi đấu vài thập niên, quá hiểu biết hắn. Tư Mã Vân bừng tỉnh đại ngộ, nàng như thế nào không nghĩ tới nơi đó đi, chạy nhanh bắt lấy lan can đối Thẩm Chiêu Tuyết nói, giải tội, ngươi liền nghe ngươi cha, hắn sẽ không hại ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết liên tục lắc đầu, ta không thể, ta cũng không cần, giải tội sinh phải làm Tư Mã gia người, chết phải làm Tư Mã gia quỷ. Giải tội à, ngươi liền nghe ngươi cha đi, chuyện này, vốn chính là chúng ta Tư Mã gia xin lỗi ngươi, coi như là trả lại ngươi, chờ ngươi trọng hoạch tự do, làm cha ngươi lại vì ngươi tìm hảo nhân gia không khó. Tư Mã Bá Giật khuyên bảo, phu quân, ta không cần, ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết, ta cũng không cần một mình một người sống ở trên đời này. Thẩm Chiêu Tuyết khẩn cầu, trong mắt lập lòe trong suốt, Tư Mã Vân cách lan can dắt lấy tay nàng, đôi mắt đã sớm ướt át, nàng lại làm sao bỏ được, nếu chỉ có thể làm một cái lựa chọn, kia nàng đương nhiên hy vọng nàng có thể sống sót. Phu quân, ngươi nói chuyện nha. Thẩm Chiêu Tuyết thanh âm run rẩy. Tư Mã Vân lần đầu cảm thấy tuyệt vọng, cùng thật sâu mà bất lực, nàng cư nhiên liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm khai được khẩu, ích kỷ đến nói làm nàng không cần lựa chọn tồn tại, cùng nàng cùng chết, nàng làm không được như vậy. Thẩm Chiêu Tuyết cũng là lần đầu, thấy tướng quân ở chính mình trước mắt rơi xuống nước mắt, nàng đại khái vĩnh viễn cũng quên không được một màn này. Mạnh Hương Lan đêm khuya ra phủ, Thẩm Kỳ Văn đêm khuya mới trở về, phu thê hai người từng người lòng mang quỷ thai gạt đối phương. Nàng cùng Thẩm Chiêu An ước hảo ở một khách điếm gặp mặt, đã sớm định hảo thuê phòng, xuất nhập khi đều phải nhìn chung quanh để tránh bị người cấp phát hiện, sở dĩ không lựa chọn ở trong cung gặp mặt, cũng là cảm thấy ở cái này mấu chốt thượng dễ dàng dẫn người thay mắt, trong cung người tới tới lui lui khắp nơi đều là đôi mắt cùng lỗ thai, ngược lại là ngoài cung an toàn. Chiêu An, nương lo lắng cha ngươi sẽ nghĩ cách cứu Thẩm Chiêu Tuyết, chúng ta cần thiết đến nắm chặt thời gian nhổ cỏ tận gốc. Mạnh Hương Lan nói, Thẩm Chiêu An mắt lộ sắc khí, vậy chỉ có thể trước một bước xuống tay, vạn nhất ngày mai kia Thẩm Chiêu Tuyết ở thẩm vấn khi, không chút nào thừa nhận, chúng ta đây sở làm hết thể đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Mạnh Hương Lan tỏ vẻ tán đồng đến gật gật đầu, sớm một chút xuống tay cũng hảo, miễn cho đêm dài lắm mộng, việc này không nên chậm trễ hiện tại liền động thủ. Ai, nương, từ từ. Thẩm Chiêu An bỗng nhiên đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo tới, chúng ta đem cái này thay, tự mình chấm dứt Thẩm Chiêu Tuyết. Loại sự tình này để cho người khác làm ta thật đúng là không yên tâm. Chiêu An ngươi làm việc thật là càng ngày càng có nương tác phong. Mạnh Hương Lan vui mừng đến cười. Còn không phải mấy năm nay đi theo nương bên người mưa dầm thấm đất học được. Thẩm Chiêu An trả lời. Ngụy Tuyết bị phong thích, bởi vì trên người mang theo thương không tiện làm ra quá lớn động tác, bởi vậy ngay cả đi đường cũng đều là thật cẩn thận. Một không cẩn thận xả đến miệng vết thương đều sẽ lệnh nàng đau đến nhe răng niết miệng, cái chán đổ mồ hôi lạnh, Tần Tôn tới đón nàng tới. Canh giữ ở bên ngoài đã lâu. Ngụy Tuyết chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không tưởng phản ứng hắn, Tần Tôn chạy nhanh theo đi lên, ý đồ đi đỡ nàng một phen, "Ngụy Tuyết, ngươi thế nào? Ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta." Ngụy Tuyết chịu đựng đau, nhanh hơn chính mình bước chân. Tần Tôn nhìn ra được tới nàng ở ẩn nhẫn, khẽ cắn môi, "Ta đỡ ngươi đi." Ngụy Tuyết rốt cuộc tạm dừng xuống dưới, chất vấn hắn, "Tần Tôn, ngươi như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta? Ta biết ngươi bởi vì tướng quân sự tình còn đang trách ta." Còn chưa chờ Tần Tôn đem nói cho hết lời, Ngụy Tuyết đã đem hắn cấp đánh gãy, cơ hồ khi nghiến răng nghiến lợi đến nói, "Ta không phải trách ngươi, ta là hận ngươi." Tần Tôn ngẩn người, thấy Ngụy Tuyết chuẩn bị tiếp tục đi trước, lại khẩn cấp đuổi theo qua đi, ở nàng bên thai rong dài, "Ta biết ngươi hận ta, ta cũng không cầu ngươi có thể tha thứ ta, nhưng là ngươi liền không nghĩ muốn sống sót sao?" Ngụy Tuyết cười lạnh, một bên giãy giụa đi trước, một bên mở miệng phản bác hắn. Chỗ tựa lưng phản bội chính mình nhân cứu mạng cầu xuống dưới tánh mạng, không cần cũng thế. Nói xong, miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn làm nàng chống đỡ không được một cái lảo đảo té ngã trên đất, Tần Tôn thấy thế vội vàng tiến lên suy nghĩ muốn nâng dậy nàng. Lại bị Ngụy Tuyết một tiếng cấp uống trụ, "Đừng chạm vào ta." Nói xong, chính mình một chút gian nan mà đứng dậy, nghiêng mặt cùng hắn gần từng chữ một nói, "Đại ta thương hảo, ta sẽ đi cất ngục, chẳng sợ liều mạng ta này tánh mạng, ta cũng sẽ đi cứu tướng quân." "Ta cũng đi." Thần Tôn cơ hồ là không chút do dự buột miệng thốt ra. "Ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt mũi đi gặp tướng quân sao?" Ngụy Tuyết hỏi lại hắn. Thần Tôn giật mình, túi lầu xuống, "Ta không có mặt đi gặp tướng quân, nhưng là vì cứu tướng quân, bất cứ giá nào ta này mệnh cũng không tiếc, đây là ta thiếu tướng quân." "Kia hành, hy vọng ngươi đến lúc đó nói chuyện giữ lời, đừng làm sợ đầu sợ não người nhát gan." Ngụy Tuyết nói xong, nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến, lúc này đây, Thần Tôn cũng không có lại đuổi theo đi. Chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn theo nàng đi xa. "Ngụy Tuyết, ngươi yên tâm, nghĩ cách cứu viện tướng quân, ta nhất định sẽ không chối từ." Chương 92-92. Tới gần nửa đêm thời gian, đại gia cơ hồ đều đã ngủ hạ, duy độc Tư Mã Vân một người còn thanh tỉnh, có lẽ là trên người miệng vết thương ở ẩn ẩn làm đau khiến nàng không thể không bảo trì thanh tỉnh, lại có lẽ là đối với con đường phía trước lo lắng, ngày mai liền sẽ gặp phải thẩm vấn, vô luận giải tội cuối cùng có thể hay không được cứu trợ. Các nàng cuộc đời này chỉ sợ đều không thể tồn tại ở bên nhau, này thật là lệnh người cảm thấy khó chịu một cái hiện thực. Mà giờ này khắc này, nàng liền chính an tĩnh mà dựa vào chính mình bên cạnh ngủ say, một bàn tay gắt gao tích cóp chính mình ống tay áo, Tư Mã Vân nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, chỉ cần tưởng tượng đến, tương lai chỉ sợ đều không thể lại chạm vào nàng, liền gấp đôi quý trọng hiện tại. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tư Mã Vân tổng hội không cấm nhớ lại hai người ban đầu quen biết, là cái gì cơ hội làm nàng yêu trước mắt cái này nữ hài đâu. Tư Mã Vân không biết, cũng nói không ra ngọn nguồn, nàng chỉ biết cùng nàng đãi ở bên nhau thời điểm, sâu trong nội tâm được đến ấm áp, thuộc sở hữu, giống như là vào đồng sơ thăng ánh nắng, chiếu tiến trong lòng giống nhau. Đại lao cửa sắt đống nhiên bị người mở ra tới, tại đây đêm hôm khuya khoát phát ra chạc cây tiếng vang, Tư Mã Vân lập tức để cao cảnh giác nhìn qua đi, cùng thời gian cách vách Tư Mã Bá Dượn, cách vách Tư Mã Sung cũng đều sôi nổi bị đánh thức lại đây, có lẽ là bởi vì qua đi đều đương quá tướng quân phản xạ có điều kiện, thẳng đến tuổi lớn cũng vẫn là ngủ đến thiện, hơi chút một chút tiếng vang liền có thể bừng tỉnh. Ngay sau đó có mấy cái ngục tốt dẫn theo đèn lồng đi đến, Tư Mã Vân chú ý xem xét, phát hiện bọn họ thế nhưng chiều bên này đã đi tới, cuối cùng ngừng ở Thẩm Chiêu Tuyết nhà giam phía trước, cầm đầu ngục tốt móc ra chìa khóa tới mở khóa. Mà lúc này Thẩm Chiêu Tuyết cũng đã dần dần chuyển tỉnh lại, sơ không rõ hiện tại là cái gì tình hình. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tư Mã Vân cảnh giác đặt câu hỏi. Thẩm Chiêu Tuyết, có người muốn hỏi chuyện, theo chúng ta đi. Nói xong, mấy cái ngục tốt liền đi đến ý đồ đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp mang đi. Thẩm Chiêu Tuyết rất là kháng cự, không ngọn nguồn đấy lòng có bất hảo dự cảm, tay nàng nắm chặt Tư Mã Vân tay, không chịu theo chân bọn họ đi. Ai ngờ này đó ngục tốt thế nhưng mạnh bạo, ý đồ mạnh mẽ mang Thẩm Chiêu Tuyết đi. Tư Mã Vân thấy thế, càng là không thể làm cho bọn họ mang đi giải tội, cách trung gian lan can đều đem trong đó một cái ngục tốt đánh đến vỡ đầu chảy máu, chính là bọn họ trung gian trung quy có khó lòng ngăn cản khoảng cách, Tư Mã Vân cũng vô pháp phân tâm, mặt khác ngục tốt thấy thế liền chạy nhanh một phen kéo ra Thẩm Chiêu Tuyết, làm Tư Mã Vân vô pháp chạm đến vị trí. Phần 84. Khuyên ngươi vẫn là đường phản kháng, chậm trễ thời gian đợi lát nữa mọi người đều khó làm. Cầm đầu ngục tốt nói xong, lôi kéo Thẩm Chiêu Tuyết cánh tay liền đi ra ngoài, Thẩm Chiêu Tuyết hai vai bị người ấn đến gắt gao mà, đôi tay sau lưng trói lên, vốn định thử xem tướng quân đã từng dạy nàng phòng thân thuật, chính là lần này gần nhất, liền lại không hoàn thủ chi lực. Thực hiển nhiên, trận này ban đêm nói chuyện, là có dự mưu. Phu quân, giải tội. Tư Mã Vân dùng sức loạn choạng cửa sắt, các ngươi muốn mang nàng đi đâu, các ngươi có ly đại nhân thủ dụ sao? Chính là này đó ngục tốt giống như là không nghe thấy giống nhau, như cũ đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp mang đi. Tư Mã Bá Dật đứng dậy, đi tới nhà giam trước cửa, duỗi trường cổ nhìn xung quanh, sợ cái kia sau lưng người, cũng không phải thánh thượng chỉ lệnh. Trao ý tứ là, có người ngầm có hoàng thượng Tư Mã Vân suy đoán. Không sai. Tư Mã Bá Dật trả lời. Đúng lúc này, Lão Thái Công cũng lên tiếng, giải tội đứa nhỏ này chỉ sợ. Lời còn chưa dứt liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Kể từ đó, Tư Mã Vân càng là không yên tâm, cha cùng Thái Công đều cùng chính mình nghĩ tới cùng nhau, nào có đêm hôm khuya khoắt truyền lời người, sợ không phải muốn thừa dịp ngày mai chính thức thẩm vấn trước, giết người diệt khẩu. Nghĩ vậy thời điểm, Tư Mã Vân cả người đều hãi hùng khiếp vía, trái tim lậu nửa nhịp vô pháp tiếp thu, trong đầu thật là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra đến tột cùng sẽ có gì người muốn làm hại giải tội. Đúng lúc này, cách vách Tư Mã Bá Giật hỏi câu, giải tội có không có cái gì kẻ thù? Giọng nói rơi xuống, Tư Mã Sung liền phản bác, giải tội đứa nhỏ này ngày thường cùng thế vô tranh bình dị gần gũi, lại nói cũng không cơ hội kết giao kẻ thù. Tư Mã Vân vẫn luôn trầm mặc, cái này làm cho nàng không cấm liên tưởng đến 2 năm trước, nàng bồi giải tội đi Tây Vực, đường xá thượng liền liên tiếp tao thập, hơn nữa thực rõ ràng chính là đối phương mục đích chính là giải tội, chẳng lẽ này cùng chuyện đêm nay có cái gì liên hệ, vẫn là nói, này sau lưng làm chủ đều là cùng người. Chính là Tư Mã Vân là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm hại giải tội, đối người nọ đến tột cùng có chỗ tốt gì, đối phương vì sao phải làm như vậy, đây là nàng trước sau tưởng không rõ vấn đề. Nàng hiện tại duy nhất khẩn cầu đó là nàng có thể bình an trở về, tốt nhất là hữu kinh vô hiểm, tốt nhất nàng cùng cha bọn họ phân tích hết thể khả năng đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Thẩm Chiêu Tuyết bị đưa tới một cái hình phòng, đến nỗi nàng vì sao như thế chắc chắn, đó là bởi vì ánh vào mi mắt các loại hình cụ không ngừng đánh sâu vào nàng thị giác cùng đại não, hai chân đạp lên trên mặt đất, túi đầu nhìn lại tựa hồ có thể thấy còn có khô cạn vết máu cùng với lộn xộn người đầu tóc, bên trong không khí rất là nặng nề. Thậm chí có thể dùng ghê tởm buồn nôn tới hình dung, nơi này tràn ngập quá nhiều giết chóc cùng huyết tinh. Những cái đó ngục tốt không nói hai lời liền đem Thẩm Chiêu Tuyết cấp cột vào hình giá thượng, hai tay hai chân toàn bộ bị trói buộc, Thẩm Chiêu Tuyết không nghĩ đi hỏi cái này là muốn làm cái gì linh tinh vô nghĩa, bởi vì đã rõ ràng, nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai. Ta có thể hỏi là ai muốn gặp ta sao? Hai cái ngục tốt cho nhau liếc nhau, ngay sau đó cùng kêu lên trả lời, thứ chúng ta không thể phụng cáo. Nói xong mang lên môn liền đi ra ngoài. Thẩm Chiêu Tuyết hít sâu một ngụm, đối mặt này lạnh băng hình phòng, đáy lòng dâng lên một cổ không biết sợ hãi, nàng nhưng thật ra không sợ chết, nàng chỉ là sợ hai chính mình sẽ trước một bước tướng quân mà đi, như vậy nàng sẽ nhiều thương tâm nhiều khổ sở, Thẩm Chiêu Tuyết không muốn tướng quân khổ sở. Nếu cuộc đời này không thể tồn tại ở bên nhau, kia cùng nhau làm một đôi hoàng tuyển phu thê cũng không có gì không tốt, chuyện tới hiện giờ, Thẩm Chiêu Tuyết sợ hãi liền điểm này tâm nguyện đều thỏa mãn không được. Rốt cuộc, môn lại lần nữa bị mở ra tới, đi vào tới hai người, một bộ hắc y liễu, ngay cả mặt bộ cũng bị hắc sa cấp che, bao vây kín mít hoàn toàn nhìn không ra là ai. Thẩm Chiêu Tuyết lúc này trong lòng liền sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình nhận thức người, nếu không cũng không cần phải như thế như vậy nghiêm mật che đậy. Thẩm Chiêu An đem Mạnh Hương Lan kéo làm một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, nương, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Mạnh Hương Lan không quên giao phó, kế tiếp sự đều an bài hảo sao. Thẩm Chiêu An gật gật đầu, yên tâm, không ai sẽ biết chúng ta đã tới nơi đây, ta hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn trừng trị Thẩm Chiêu Tuyết cái kia tiểu tiện nhân. Mạnh Hương Lan khỏe miệng lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười, mấy năm nay đã sớm xem nàng không quen. Bởi vì cách đến quá xa, Thẩm Chiêu Tuyết cũng không có nghe thấy đối phương đang nói chút cái gì, thẳng đến các nàng liêu xong, mới một lần nữa trở lại Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt. Trong đó một cái hắc y dị nhân duỗi qua tay tới dùng mu bàn tay vô vô nàng mặt, thập phần kiêu ngạo nói, không nghĩ tới, người rốt cuộc rơi xuống ta trên tay. Thẩm Chiêu An cùng Mạnh Hương Lan tới trước đã dùng có thay đổi thanh âm ngắn ngủi hiệu quả đang ăn dược. Bởi vậy cho dù ở Thẩm Chiêu Tuyết trước mặt nói chuyện, cũng không cần lo lắng thanh âm sẽ bị nhận ra tới, vì chuyện này Thẩm Chiêu An thật là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Chiêu Tuyết cắn chặt răng, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trước mắt hai người nhìn rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra. Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi lập tức liền phải mất mạng. Mạnh Hương Lan nói, ta không rõ, ta cùng với các ngươi không oán không thủ, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thẩm Chiêu Tuyết lẩm bẩm. Nàng tự nhận là chính mình không có cùng ai kết hạ cái gì đại sông núi, thế cho nên đối phương sẽ muốn trí nàng cùng tử địa. Ngươi không cần minh bạch nhiều như vậy. Cùng ngươi sắp chết nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, ra hình. Các ngươi đều nói ta là người sắp chết, chẳng lẽ đều không thể làm ta biết là chết vào ai tay sao, hay là các ngươi là ta nhận thức người, các ngươi không dám ở trước mặt ta biểu lộ gương mặt thật. Thẩm Chiêu Tuyết nói, Thẩm Chiêu An người này tính tình chính là chịu không nổi kích, người khác càng là kích nàng. Nàng càng là phải làm, đầu tiên là không nói hai lời phiến Thẩm Chiêu Tuyết một cái miệng tử, kia cô mãi mãi hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, làm ngươi chết được nhắm mắt. Đừng! Mạnh Hương Lan ý đồ đi ngăn lại nàng, chính là Thẩm Chiêu An sắp nói, nàng chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo, ta hôm nay còn thế nào cũng phải không trang, dù sao nàng đã chết xong hết mọi chuyện, bí mật này trời biết đất biết chúng ta biết. Mạnh Hương Lan vẫn là đè lại tay nàng, cảnh cáo, nhịn xuống, đừng xúc động biết không. Chính là nương! Nghe lời, trước làm đứng đắn sự quan trọng. Thẩm Chiêu An thật vất vả bị khuyên bảo xuống dưới, Thẩm Chiêu Tuyết cũng đã phát hiện dấu vết để lại, thông qua các nàng hai người vừa mới đối thoại hình thức, ngữ khí miệng lưỡi, cứ việc thanh âm đều có điều biến hóa quá, nhưng vẫn là không khó đoán được. Đương Thẩm Chiêu An cầm lấy một bộ cái kẹp đi vào nàng trước mặt khi, Thẩm Chiêu Tuyết đông nhiên thấp giọng hỏi câu, ngươi là Thẩm Chiêu An đi. Thẩm Chiêu An lập tức cả kinh, ngay sau đó Thẩm Chiêu Tuyết lại hỏi, một vị khác nói vậy hẳn là chính là chủ mẫu. Mạnh Hương Lan cũng là khiếp sợ vạn phần, cư nhiên cứ như vậy bị đoán được. Xem ra ngươi mệnh, là lưu đến không được. Thẩm Chiêu Tuyết cười lạnh, nhị vị không muốn là không tính toán lưu ta tánh mạng sao. Ngan tính vạn tính, lại cô đơn tính lậu này hai người, nguyên bản trước kia ở thẩm phủ sinh hoạt khi, các nàng mẹ con liền nơi trốn cho nàng làm khó dễ, nhằm vào nàng tùy ý khi dễ nàng, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng như thế ác độc mưu toan giết hại nàng. Bị đoán được Thẩm Chiêu An nháy mắt có điểm chó cùng dứt dậu. Một tay bóc mặt nạ bảo hộ tới, không sai, chính là ta thế nào, đêm nay ta phải thân thủ đưa người thượng hoàng tuyển. Nói xong khẽ động trong tay cái kẹp, Thẩm Chiêu Tuyết tức khắc đau đến tê tâm liệt phế, bên hai thỉnh thoảng truyền đến Thẩm Chiêu An cười nhạo, thế nào, tay đứt ruột xót chi đau. Cảm giác như thế nào a? Cắn răng chịu đựng đau, Thẩm Chiêu Tuyết đã là trở nên sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi lạnh, nàng ngâng lên mắt tới, nhìn thẳng Thẩm Chiêu An, bất quá như vậy, còn có sao? Mạnh Hương Lan nhặt tới một cái roi hung hăng mà quất đánh ở Thẩm Chiêu Tuyết trên người, mỗi một chút đều đánh đến nàng da chóc thịt bong, máu loang ào ạt đến mạo. Trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ, ngươi cái này thứ nữ, tiện thì, vĩnh viễn đều không xứng được đến vinh hoa phú quý, hiện tại khiến cho ngươi chết, vĩnh viễn cũng không biết chân tướng. Chân tướng. Thẩm Chiêu Tuyết phát ra một chuỗi khiếp người cười lạnh, như thế nào chân tướng, các ngươi này hai cái độc phụ, là sẽ không có kết cục tốt, các ngươi sở làm hết thảy, một ngày nào đó sẽ làm người trong thiên hạ biết rõ, đến lúc đó ta sẽ tại địa phủ cười ha ha, nhìn này hết thảy, ta chờ các ngươi. Thẩm Chiêu Tuyết khi nói chuyện, trong miệng tràn đầy huyết, nhìn cực kỳ khủng bố. Làm ngươi mạnh miệng, chết đã đến nơi còn cái bướng. Mạnh Hương Lan tức muốn hụt máu, hung hăng mà quất đánh nàng, tận tình phát tiết lửa giận. Thẩm Chiêu An ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn náo nhiệt, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Thẩm Chiêu Tuyết, có một bí mật, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, dù sao xem ngươi cũng sắp chết rồi, ta cũng không ngại nói cho ngươi đi địa phủ hối hận đi. Kỳ thật ngươi cùng ta, cũng không phải thân tỉ muội, ngươi cũng không phải cha ta nữ nhi. Không có khả năng. Thẩm Chiêu Tuyết cắn chặt răng, vô pháp tiếp thu. Ngươi chỉ sợ không biết, hoàng thượng mấy năm nay vẫn luôn ở bí mật tìm kiếm đánh rơi ở nhân gian muội muội, chỉ tiếc à, đời này ngươi cũng vô pháp cùng bệ hạ tương nhận, ta phải không đến đổ vật, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Thẩm Chiêu An nói. Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng lập tức biết đến quá nhiều, thượng khó có thể tiêu hóa, huống hồ Thẩm Chiêu An trong miệng nổ ra, có thể có vài câu lời nói thật, nàng hiện tại chẳng qua xem nàng sắp hấp hối, nói chút lời nói tới khí nàng thôi. Đúng lúc này, Thẩm Chiêu An còn cảm thấy không tận hứng, tìm tới cây kéo, lung lay vài cái, nương, không bằng chúng ta đánh gãy tay nàng gân chân như thế nào. Thẩm Chiêu Tuyết không cấm hít hà một hơi, vì sao không dứt khoát cho ta cái thống khoái, Thẩm Chiêu An. Cho ngươi cái thống khoái. Thẩm Chiêu An ra vẻ nghe không rõ, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, như vậy đã có thể không hảo chơi lạc, ta muốn một chút đem ngươi trà tấn đến chết. Thẩm Chiêu Tuyết càng là khủng hoảng, Thẩm Chiêu An liền càng là cảm thấy kích thích. Thẩm Chiêu Tuyết càng là thống khổ, Thẩm Chiêu An liền càng là cảm thấy thống khoái giải hòa hận. Nàng đi vào nàng tay trái cánh tay trước mặt, cẩn thận quan sát xuống tay cổ tay bộ vị, nỉ non nói, gân tay là lớn lên ở chỗ nào, nương ngươi biết không? Mạnh Hương Lan cười cười, tùy tiện cắt đi, ngươi vui liền hảo. Ta đây liền không khách khí. Nói xong, một trận kịch liệt đau đớn đánh nút lại, Thẩm Chiêu Tuyết cơ hồ thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi, khó có thể chịu đựng, môi đều bị nàng rảo phá xuất huyết. Ai nha? Giống như không cắt đối âm chí. Thẩm Chiêu An che miệng kinh hô, kia thử xem nơi này đâu. Lao tủ Tư Mã Vân qua lại đi lại, đứng ngồi không yên, người đều bị mang đi ra ngoài đã lâu như vậy, như thế nào một chút âm tín đều không có, tức giận đến dùng sức mà đấm làm nghề ngội môn, nắm tay bị ma phá đổ máu đều không có nhận thấy được. Tư Mã Bá Giật nhìn không được, ngược lại khuyên bảo, Vân Nhi, ngươi cũng đừng sốt ruột, hiện tại ngươi lại thế nào cấp cũng vô dụng. Lan lộn xong tay trái cánh tay, cánh tay phải cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, giờ phút này Thẩm Chiêu Tuyết ở Thẩm Chiêu An trước mặt, quả thực không lo người, thậm chí liền xuất sinh đều không bằng, nàng chơi xong rồi gần tay, lại đi đánh gãy nàng gần chân, kỳ thật đến lúc này mới thôi, Thẩm Chiêu Tuyết đã đau đến sắp mất đi chi giác, mơ mơ màng màng đôi mắt đều sắp không mở ra được, huyết lưu đầy người, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Mạnh Hương Lan cảm thấy canh giờ không còn sớm, hơn nữa Thẩm Chiêu Tuyết hiện tại này phó nửa chết nửa sống bộ dáng, nhắc nhở Thẩm Chiêu An. Không sai biệt lắm là thời điểm cho nàng cái chấm dứt. Tuy rằng Thẩm Chiêu An còn không có chơi tận tính, bất quá mắt thấy Thẩm Chiêu Tuyết lập tức liền phải đi đời nhà ma, nói vậy kế tiếp lại như thế nào lăn lộn cũng ảnh hưởng không đến nàng không hề ý nghĩa, đơn giản đồng ý Mạnh Hương Lan đề nghị, quyết định thu tay lại, nàng nhặt ra một khối khăn tới xoa xoa chính mình đôi tay lây dính vết máu, theo sau lấy ra tùy thân mang theo một phen truy thủ, mắt lộ hàn quang, Thẩm Chiêu Tuyết, đi tìm chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay cả Mạnh Hương Lan ở một bên đều cảm thấy sự tình vạn vô nhất thất khi, cố tình ở ngay lúc này bị đánh gãy, không biết từ chỗ nào bay tới một viên đá đập ở Thẩm Chiêu An trên tay, nàng lập tức đau đến buông ra tay, chùy thủ cũng bởi vậy rơi xuống trên mặt đất. Hai mẹ con sợ hãi, nhìn chung quanh không ai, đúng lúc này, hình phòng môn bị người một chân cấp đá văng, trước mắt xuất hiện một cái người đeo mặt nạ. Thẩm Chiêu An cùng Mạnh Hương Lan hai người thấy tình thế liền muốn chạy trốn, người đeo mặt nạ không rên một tiếng liền đẩy Mạnh Hương Lan một trường. Nàng lập tức không chịu nổi ngã xuống đất, Thẩm Chiêu An chạy nhanh tiến lên ngồi xổm xuống xem xét, nương, nương, người thế nào? Người đeo mặt nạ không dám chậm trễ, trước tiên đi trước xem xét Thẩm Chiêu Tuyết tình huống, nhìn thấy nàng như thế vết thương chồng chất khi, chính mình tâm phảng phất đều đau đến ở lấy máu, nàng chạy nhanh nhẹ nhàng mà vì nàng cởi bỏ buộc chặt, sợ chạm đến nàng miệng vết thương, theo sau một phen chặn ngang bế lên tới, trước khi đi còn không quên viết đầu đối Thẩm Chiêu An nói, trước lưu các ngươi mẹ con hai người mạng chó. Hôm nay các ngươi đối nàng sở làm hết thảy, ngày nào đó nhất định gấp bội dâng trả. Phần 85. Nói xong liền biến mất đến không có ảnh, tới vô ảnh đi vô tung. Thẩm Chiêu An cũng không dám tại nơi đây nhiều làm dừng lại, chạy nhanh đỡ Mạnh Hương Lan nhanh chóng rời đi. Đứng ở trên nóc nhà người đeo mặt nạ, nhìn trong lòng ngực vết thương đầy người nhân nhi, tất cả đau lòng, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Theo sau một cái khinh công biến mất tại đây ánh trăng. Thẩm Chiêu Tuyết mí mắt dần dần trầm trọng. Ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, nàng giống như thấy một người, người này mang mặt nạ, trước sau như một. Chương 93-93. Thẩm Chiêu An dắt Mạnh Hương Lan từ bí mật thông đạo bỏ trốn mất dạng, hoảng sợ đã không cách nào hình dung nàng giờ phút này tâm tình, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, chính là kế tiếp sự tình chỉ sợ vô pháp xong việc, nàng ngàn tính vạn tính cố tình tính lậu này một bước, cũng trăm triệu sẽ không nghĩ đến nguyên bản vạn vô nhất thất sự tình sẽ bởi vậy thất bại. Hiện tại Thẩm Chiêu Tuyết không chỉ có không có thể chết còn bị người cướp đi, cái này là thật sự gặp rắc rối. Nghĩ vậy, ngồi ở lung lay trên xe ngựa Thẩm Chiêu An đáy lòng trầm xuống, Mạnh Hương Lan bị kia thình lình xảy ra một trưởng đánh đến thật lâu không thể hoán lại đây, nói chuyện thanh đều hư nhược rồi không ít, Chiêu An nột, chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không xông đại họa? Thẩm Chiêu An lắc đầu, tay chặt chẽ mà niết đang ngồi ghế ven, an ủi nói, nương, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cha, hắn ở trong triều nhân mạch quảng, sự tình tới rồi hiện giờ tình trạng này, lại hướng cha giấu giếm đi xuống, đối bọn họ không có gì chỗ tốt, lại vô dụng cũng có thể hướng thừa tướng đại nhân xin giúp đỡ, hắn nhất định sẽ vươn viện thủ. Nửa đêm về tới trong phủ, Thẩm Chiêu An một đường thật cẩn thận nâng Mạnh Hương Lan trộm đạo đi tìm cha, rốt cuộc trong phủ còn có cùng nương thế bất lưỡng lập cái kia họ Vương nữ nhân, Thẩm Chiêu An không nghĩ làm sự tình náo đại. Thẩm Kỳ Văn bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, giống như loáng thoáng còn nghe thấy được Chiêu An thanh âm, nguyên tưởng rằng là ảo giác, chính là đương hắn đứng dậy mở cửa tới, lại thật sự gặp được Chiêu An, cùng với thoạt nhìn suy yếu không thôi Mạnh Hương Lan. Lập tức kinh ngạc không thôi, Chiêu An, ngươi nương đây là có chuyện gì? Thẩm Chiêu An tả nhìn xem hữu nhìn xem, xác định chung quanh không ai sau, thập phần cảnh giác nói, cha, trước làm chúng ta đi vào rồi nói sau. Thẩm Kỳ Văn lập tức hiểu ý, chạy nhanh tránh ra lộ tới, cùng Thẩm Chiêu An cùng nhau đem Mạnh Hương Lan cấp đỡ đi vào, xoay người Thẩm Chiêu An liền đóng lại cửa phòng. Mạnh Hương Lan ngồi ở ghế trên, Thẩm Chiêu An chạy nhanh cho nàng đổ chén nước trà, nương, uống trước nước miếng. Thẩm Kỳ Văn đi đến bên kia chậm rãi ngồi xuống, không giận tự uy, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoát. Hơi chút có chút hòa hoãn Mạnh Hương Lan, cười khổ lắc đầu, một bộ thiên đều sập xuống bộ dáng, xong rồi, đều xong rồi. Thẩm Chiêu An vô vô nàng gối, nương, vẫn là làm nữ nhi cùng cha nói đi. Rốt cuộc phát sinh cái gì, các ngươi nương hai này thật là muốn cấp chết ta sao, có phải hay không Chiêu An ngươi lại ra cái gì ý đồ xấu. Thẩm Kỳ Văn chỉ vào nàng chất vấn. Thẩm Chiêu An tiến lên một bước đi, chủ động nhận sai, cha, nữ nhi sai rồi, nữ nhi làm một kiện sai sự, nhưng là cha ngươi nhất định phải cứu ta cùng nương A, bằng không chúng ta nhất định phải chết. Thẩm Kỳ Văn nghe xong sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi xuống dưới, Thẩm Chiêu An lại tiếp theo nói, vừa rồi, ta cùng nương đi nhà giam vấn an giải tội, kết quả liền ở chúng ta cùng giải tội nói chuyện khi, một cái hắc y hệ nhân đột nhiên xâm nhập bắt đi nàng, còn đem nương cấp một trưởng đả thương, ta tưởng hiện tại tông nhân phủ bên kia đã biết được tin tức. Ta sợ ngày mai sẽ truy tra đến ta cùng nương trên người, cha ngươi nhất định phải cứu chúng ta a. Thẩm Kỳ Văn nghe xong có điểm bán tín bán nghi, ngươi cùng ngươi mẫu thân những năm gần đây từ trước đến nay cùng giải tội không giao hảo, các ngươi sẽ cố ý đi thăm nàng. Mạnh Hương Lan ở một bên không nói chuyện, lại trột dạ thực, nàng nguyên tưởng rằng Chiêu An sẽ hướng hắn cha thừa nhận hôm nay sở làm hết thảy, không nghĩ tới. Quả nhiên nàng vẫn là xem thường Chiêu An, đứa nhỏ này hiện tại đã sớm trở nên so nàng cái này nương còn phải có thủ đoạn. Thiên địa chứng giám, cha, nữ nhi tuy rằng lúc trước vẫn luôn cùng cái này muội muội quan hệ chỗ đến không tốt, nhưng là tốt xấu cũng là bà muội, cho nên mới cùng nương cùng đi khuyên bảo nàng, làm nàng ngày mai ở thẩm vấn chung, đem hết thể chịu tội đều thoái thác đến Tư Mã Vân trên người, kể từ đó mới có thể bảo mệnh nột. Thẩm Kỳ Văn nghe xong lâm vào trầm mặc chung, tuy rằng cảm thấy sự tình khả năng không có nàng theo như lời đơn giản như vậy, nhưng là hiện tại sự thật chính là, giải tội bị người cấp bắt đi, cũng chính là cấp ngục, nếu như không xử lý tốt, Chiêu An cùng nàng nương đều có khả năng sẽ vì này gánh vác chịu tội. Qua đã lâu thấy hắn đều không có phản ứng, Chiêu An không khỏi có chút nóng nảy, cha. Thẩm Kỳ Văn đem cánh tay chống ở một bên, chuyện này, cha sẽ đi hướng thừa tướng đại nhân bẩm báo, nếu như thực sự có sự hắn sẽ giúp chúng ta ra. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu An trên mặt lộ ra tươi cười, thật sự là quá tốt cha, cảm ơn cha ngươi. Mạnh Hương Lan trong lòng kia viên cục đá cũng coi như là tạm thời hạ xuống. Thẩm Kỳ Văn đứng dậy, có chút mệt mỏi. Đỡ ngươi nương trở về phòng nghỉ ngơi đi, cha ngươi ngày mai còn có lâm triều. Là, cha. Thẩm Chiêu An túi người, vui sướng vô cùng, theo sau sang Mạnh Hương Lan ra Thẩm Kỳ Văn phòng. Hai mẹ con đi ở bên ngoài còn ở đắc chí, nương, xem đi, ta liền nói cha ta nhất định sẽ che chở chúng ta. Chuyện này à, ngươi xác thật so nương tưởng chú đáo, bất quá chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác, chân chính thế nào vẫn là phải đợi ngày mai. Mạnh Hương Lan nói. Vừa lúc vương phu nhân nơi liền ở gần đây, nàng điểm đèn đẩy cửa ra bên ngoài xem, trong lòng không cấm dâng lên một tia nghi hoặc, Thẩm Chiêu An cái này điểm như thế nào sẽ ở trong phủ, nàng cùng Mạnh Hương Lan giống như là từ lao ra phòng cái kia phương hướng tới. Lại liên hợp đến gần đây phát sinh sự tình, nàng cần thiết ở lâu cái tâm nhãn cùng Chiêu Bình nói nói. Thẩm Chiêu An các nàng chân trước mới vừa đi, nàng tuyến người liền bốn phía Trương Dương có người cất ngục, hoành động tông nhân phủ sở hữu ngục tốt cùng quan binh, ngay cả Tư Mã Vân các nàng nơi cái kia đại lao cũng thu được tiếng gió, ở lại bên trong canh gác ngục tốt không nói hai lời mang theo binh khí đi ra ngoài xem xét. Tư Mã Vân nhanh chóng từ rơm dạ đôi thượng đứng dậy tới, đôi tay chộp vào hàng rào sát thượng, dùng sức nhìn xung quanh ý đồ có thể nhìn đến chút cái gì. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Chính là những cái đó ngục tốt quay lại vội vàng, căn bản không công phu phản ứng nàng. Ngủ say Trung Lý đại nhân bị bắt đánh thức, vội vàng đuổi lại đây, bước nhanh đi tới một bên cho chính mình áo ngoài hệ thượng nút thắt, chỉ thấy đại lao trước cửa bày chỉnh tề mà một loạt thi thể, này đó đều không ngoại lệ đều là tối nay trông coi này một khối quan binh. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng. Bẩm báo đại nhân, những người này đều nhất nhất bị một loại ám khí giết chết hại. Cái gì ám khí? Là một loại trong truyền thuyết giang hồ ám khí, giết người với vô hình, làm người còn không có nhận thấy được liền đi đời nhà ma. Như thế ngoan độc a. Lý đại nhân lẩm bẩm, hiện trường có hay không phát hiện mặt khác cái gì manh mối? Mọi người đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không nói lời nào, bị thu mua quá ngục tốt nhóm từng người lòng mang quỷ thai. Giờ này khắc này tự nhiên là cái gì cũng sẽ không nói. Lý đại nhân tức giận mà phất tay háo, quyết định tự mình tiến đến xem xét một phen, chuyện này nếu không thể có cái manh mối, chỉ sợ ngày mai khó có thể hướng bệ hạ công đạo. Bất quá thực rõ ràng chính là, Thẩm Chiêu An người sớm đã trước tiên ở Lý đại nhân tới trước xử lý tốt hình phòng phụ cận các loại manh mối cùng dấu vết, hơn nữa đem hôm nay chết ở hình phòng bên ngoài người thi thể dịch tới rồi cùng đại lao ngoại cùng nhau, kể từ đó nhìn như thiên ý hề vô phùng, kỳ thật cũng chịu không nổi kín đáo cân nhắc. Liên ở Tư Mã Vân ở trong phòng giam cấp khó dằn nổi lo lắng vô cùng khi, Lý đại nhân bỗng nhiên hiện thân, đề ra nghi vấn nàng chuyện đêm nay, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tư Mã Vân đã trước một bước sốt ruột dò hỏi, "Đại nhân, ta phu nhân đi đâu vậy? Bị các ngươi mang đi sau vẫn luôn không trở về." Lý đại nhân cười cười, "Tư Mã Vân à, chuyện tới hiện giờ, ngươi cũng liền không cần ở lão phu trước mặt che lấp, mau nói, có phải hay không ngươi người sấn vào đêm cướp đi tủ phạm Thẩm Chiêu Tuyết?" Cướp đi. Giải tội nàng làm sao vậy? Tư Mã Vân trừng lớn đôi mắt. Lại trang, lại tiếp theo trang. Lý đại nhân. Tư Mã Bá giật bỗng nhiên từ từ mở miệng, không thể ngậm máu phun người a, con dâu của ta chính là bị các ngươi người mang đi ra ngoài hỏi chuyện, hiện tại người ném, các ngươi đảo trái lại để ra nghi vấn chúng ta. Lý đại nhân vừa nghe, có điểm phẫn nộ, mọi người đều biết Tư Mã Vân từ nhỏ ở biên thành lớn lên, liền tính kết bạn một ít giang hồ thuật sĩ cũng không kỳ quái. Chính là Tư Mã Bá giật người này luôn luôn làm người chính trực không nói lời nói dối, chẳng lẽ đêm nay cướp một việc, thật sự cùng các ngươi không quan hệ. Đúng lúc này, Tư Mã Sung cũng chính là Tư Mã Vân lao thái công cười ha ha lên, dùng một loại lao ngoan đồng miệng lưỡi trả lời hắn, muốn này cướp ngục việc thật là chúng ta làm, kia làm gì không đem chúng ta ra phụ tôn ba cái đều cùng nhau mang đi à, còn lưu lại nơi này làm ngươi thẩm vấn ngờ vực, Lý đại nhân ngày thường pha án tử đều như vậy bất động đầu óc sao. Kể từ đó, Lý đại nhân hoàn cảnh liền có vẻ có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo, ném xuống một câu, bản đại nhân sẽ hảo hảo tra rõ việc này. Tiếp theo vội vàng rời đi đại lao. Chính là Lý đại nhân đi rồi, bọn họ mấy cái liền lâm vào nghi hoặc chung, Tư Mã Bá giật không cấm lẩm bẩm lầu bầu lên, đến tột cùng là người phương nào làm việc này, cấp mục chính là chém đầu chi tội a. Tư Mã Vân cũng không có nói lời nói, giờ này khắc này nàng trong đầu đống nhiên nhảy ra một người hình ảnh. Cùng với đã từng đối nàng nói qua kia phiên lời nói. Nếu có một ngày, ngươi vô pháp lại bảo hộ nàng, ta sẽ từ bên cạnh ngươi. Đem nàng mang đi. Chẳng lẽ thật là người kia đến mang đi rồi giải tội? Tư Mã Vân không cấm phỏng đoán, nếu thật là như vậy, Tư Mã Vân cũng không hề tiếc nuối, chỉ cần nàng có thể tại đây trên đời hảo hảo sống sót, kia tổng so bồi chính mình chết hảo. Khoe miệng nổi lên một tia cười khổ, ngực áp lực bất đắc dĩ, từng đợt chua xót lan tràn mở ra. Trang Hoàng Tú Lệ phòng nội, Thẩm Chiêu Tuyết an tĩnh mà ngủ ở trên giường, sắc mặt như tuyết, tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, cả người phảng phất không có sinh mệnh dấu hiệu giống nhau. Người đeo mặt nạ giống như một cây đứng thẳng thanh tùng đứng ở một bên không nói một lời trầm khuôn mặt, sắc mặt ngưng trọng, đôi tay gắt gao nắm quyền, giờ này khắc này tất cả mọi người không dám đi trêu chọc nàng. Bang chủ, dựa theo ngài phân phó, đã đem võ di sở hữu danh ý đều mời tới. Một vị thị nữ tiến vào bẩm báo. Lúc này vây quanh ở Thẩm Chiêu Tuyết chung quanh thế nàng rửa sạch vết máu bọn thị nữ sôi nổi lui tán tới cấp đại phu nhóm thoái vị, trong đó một vị đại phu tiến lên đi trước vì Thẩm Chiêu Tuyết bắt mạch, sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới, vị cô nương này mạch đập mỏng manh, khủng khó có thể mạng sống. Mặt khác một vị thế nàng kiểm tra mắt cá chân miệng vết thương đại phu cũng lắc lắc đầu, gân chân đều chặt đứt. Gân tay cũng là. Ta không muốn nghe đến những lời này, chỉ hồi có thể hay không ý gì hảo. Người đeo mặt nạ lạnh như băng đến mở miệng, trong phòng nhiệt độ không khí thấp đến đáng sợ. Vài vị đại phu sôi nổi hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị đấu lá gan mở miệng, cũng không phải tuyệt đối không có hy vọng, chỉ là vị cô nương này bị thương quá nặng, cho dù cứu sống lại đây cũng yêu cầu dài dòng thời gian điều trị tu dưỡng, làm gân mạch trọng sinh quá trình rất là dày vò, rất nhiều người đều khó có thể nhịn qua. Nếu là có thiên sơn tuyết liên huyết linh chi chờ chân quý dược liệu, nói vậy sẽ. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ mở miệng đánh gãy, này đó đều không phải vấn đề, các ngươi mấy cái cho ta vô luận như thế nào cũng y y hảo nàng, nếu không, giết không tha. Nói xong xoay người bước đi đi ra ngoài, chỉ để lại một trận gió. Chương 94-94. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Chiêu Tuyết bị cướp ngục sự tình đã bị triều đình biết được, đối với Tư Mã gia thẩm vấn trước tiên bắt đầu, hơn nữa từ tông nhân phủ trực tiếp háp lên triều. Nhìn chính mình ngày xưa đối thủ một mất một còn hiện giờ này phó nghèo túng bộ dáng, thừa tướng không khỏi khịt mũi coi thường, đây là cùng hắn đối nghịch hậu quả. Đại bộ phận quan viên đều đối này thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Thẩm Kỳ Văn toàn bộ buổi sáng cũng không nói gì, an an tính tính đại ở một bên, tuy nói cướp ngục không phải hắn thẩm ra tạo thành, nhưng rốt cuộc đêm qua sự phát thời điểm, nhà hắn người từng đi thăm hỏi quá, hắn có điểm sợ hãi sự tình ngọn nguồn sẽ truy cứu đến trên người hắn tới, bởi vậy vẫn luôn buồn bực không vui, không cái gương mặt tươi cười. Tiêu Kỳ ngày gần đây đối việc này là bị thương thần, đối với hắn tới nói không khỏi tổn thất một viên đại tướng, không đành lòng, nhưng là lại phải đối cả nước dân chúng biểu cái thái, nếu lần này sự kiện từ nhẹ xử lý, kia tương lai quốc gia cương thường luân lý sẽ loạn thành một đoàn, nhân tâm rối loạn, quốc chẳng phải là rối loạn, huống hồ phía dưới những người này. Sợ là các đều sẽ không cho phép hắn có điều mềm lòng. Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết bị kiếp một chuyện, ngươi cũng biết tình. Tiêu Kỳ hỏi. Phần 86. Tư Mã Vân nghiêm nghị không sợ đáp, tội thần không biết tình. Thừa tướng Hình Kỳ Lâm chắp tay thi lễ trước làm gương tốt đứng ra, bệ hạ, lao thần cho rằng việc này có miêu nị, cần nghiêm thêm khảo vấn, nếu không này loạn thần tặc tử sẽ không dễ dàng nói thật. Ai ngờ vừa dứt lời, Tư Mã Bá Giật liền nhịn không được dỗi hắn một câu, hắn từ trước đến nay dịu ngoan, chỉ là không quen nhìn đều đến cái này thời khắc, Hình Kỳ Lâm người này còn như thế sắc mặt tác động, Hình Kỳ Lâm. Ngươi nói nếu ta Tư Mã Bá Giật thật có thể có này cướp ngục bản lĩnh, vì sao hiện tại giờ này khắc này còn đứng ở chỗ này cùng ngươi chửi đối. Trong khoảng thời gian ngắn làm hắn vô pháp tiếp chiêu, lần này gần nhất mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đúng lúc này, Tiêu Kỳ cảm thấy chính mình đầu góc đều mau tạc, đều đừng cái cỏ, đừng xảo, đại gia có cái gì ý tưởng từng bước tới. Thần cho rằng, vì vinh tuyệt hậu hoạn, hẳn là lập tức giết gà dọa khỉ, gian đe cảnh cáo không cô phụ chúng ta lão tổ tiên lưu truyền tới nay mỹ đức. Trần Đại Nhân nói được có lý, bệ hạ, không thể làm quốc gia của ta cương thường luân lý hỗn loạn A, lúc này đây cần thiết đến làm cấp thế nhân xem. Hôm nay không nhổ cỏ tận gốc, nói không chừng ngày nào đó kia cướp ngục người sẽ lại lần nữa trở về, đến lúc đó chỉ sợ cũng chậm. Tiêu Kỳ đỡ ngạch, chỉ cảm thấy đau đầu, hiện tại đại bộ phận người cấp ý kiến chính là hiện tại liền sát, không để đường rút lui, chính là hắn tổng cảm thấy nơi này sự tình không đơn giản, không nên như thế qua loa. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía quỳ trên mặt đất không nói một lời Tư Mã Vân, hỏi, ngươi nhưng còn có cái gì nói? Tội thần Tư Mã Vân không lời nào để nói. Tư Mã Vân nói, nàng là cảm thấy, nếu việc đã đến nước này, vậy tốt nhất làm người nọ mang theo giải tội thoát được càng xa càng tốt vĩnh viễn cũng không cần trở về, nàng sẽ im bặt không nhắc tới việc này, nàng là sẽ không làm giải tội lại bị bọn họ tìm được cấp trào trở về, nàng tha rằng cứ như vậy chết đi. Vân Nhi, Tư Mã Bá Giật quát bảo ngưng lại nàng một tiếng, không hy vọng nàng như vậy bất chấp tất cả. Nga. Tư Mã Bá Giật, ngươi có không có ẩn tình? Tiêu Kỳ lại hỏi. Đúng lúc này, Tư Mã Bá Giật dương mắt nhìn về phía sáng sớm thượng cũng không nói gì Thẩm Kỳ Văn. Ngày hôm qua ban đêm, Thẩm Kỳ Văn chính là đi bí mật thăm tù, tuy nói sau lại giải tội bình an trở về, sau nửa đêm lại bị người cấp kéo ra ngoài nói muốn nói chuyện, tội thần biết đến liền này đó, không dám có nửa chữ vọng ngôn, vọng bệ hạ nắm rõ. Thẩm Kỳ Văn vừa nghe, trong lòng tức khắc lộp bột một chút. Thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn liền biết Tư Mã Bá Giật cái này lao đông tây sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha hắn. Lại có việc này. Thẩm Ái Khanh, hắn nói nhưng đều là thật sự. Tiêu Kỳ hỏi. Thẩm Kỳ Văn đang do dự muốn hay không nói thật khi, trộm nhìn về phía thừa tướng, ý đồ từ hắn nơi đó được đến điểm kiến nghị, chính là không nghĩ tới khi Hình Kỳ Lâm cư nhiên một ánh mắt hồi phục đều không cho hắn, hoàn toàn làm bộ không tiếp thu đến, Thẩm Kỳ Văn lúc này mới cảm nhận được cái gì kêu tứ cố vô thân. Như thế nào, không trả lời chấm. Thẩm Kỳ Văn run run rẩy rẩy mở miệng, dựa vào chính mình tâm đi rồi một lần, liền đánh cuộc một chút nói thật, phịch một tiếng quỳ xuống đất, bệ hạ, thần. Đêm qua xác thật đi thăm hỏi quá nữ nhi, rốt cuộc lại thế nào xuất giá nữ nhi theo họ khác, cũng vẫn là thần nữ nhi, mặc kệ việc này bệ hạ sẽ xử trí như thế nào, ta cái này đường cha đều muốn đi xem chính mình nữ nhi, tuy rằng vi phạm điều lệ, nhưng thần chỉ là đứng ở một cái phụ thân lập trường đi làm chuyện này a, hy vọng bệ hạ có thể khai ân. Nhìn thấy hắn như vậy một phen lừa tình ngôn luận, Tiêu Kỳ có điểm nhìn không được, hảo, kia chấm hỏi một chút ngươi, kia sau nửa đêm cướp ngục có không cùng ngươi có quan hệ. Thẩm Kỳ Văn liên tục bãi đầu, thần tuyệt đối không biết, vọng bệ hạ nắm rõ. Cũng đúng lúc này, sự tình không hiểu ra sao không hề tiến triển là lúc, tông nhân phủ Lý Đại Nhân áp hai cái nhát gan ngục tốt tiến vào, bệ hạ, thần có một lời. Nói, thần phát hiện tông nhân phủ hình phòng có mới mẻ vết máu, truy tra đến này hai người, lén thu người tiền tài, kết luận đối phạm nhân Thẩm Chiêu Tuyết thi lấy tư hình, thỉnh bệ hạ định đoạt. Tư Mã Vân nghe thế, trong lòng đều luôn cuống, Lý Đại Nhân ý tứ nói, ngày hôm qua sau nửa đêm có người truyền giải tội đi ra ngoài, đối nàng thi lấy tư hình, kia nàng hiện tại thế nào, sống hay chết? Nàng không dám tưởng tượng. Tư hình. Loại nào tư hình, Lý Đại Nhân có từng điều tra ra tới. Lý Đại Nhân chắp tay thi lễ, đúng sự thật bẩm báo, hồi bệ hạ, có cái kẹp, có roi ra, còn có nói đến này, chính hắn đều cảm thấy thập phần tàn nhẫn, còn có hình phòng chuyên môn dùng để đánh gậy phạm nhân gân tay gân chân cây kéo. Thân cũng ở kia mặt trên phát hiện mới mẻ vết máu. Tư Mã Vân yên lặng mà quỳ trên mặt đất đồng tử lặng yên phóng đại, nghe thấy Lý Đại Nhân nhất nhất nói ra này đó tàn nhẫn hình cụ là vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được thế nhưng có người như vậy đối giải tội, hắn chỉ cần thoáng suy nghĩ liền cảm thấy đau lòng vạn phần, nắm tay niết đến cứng rắn, khớp xương băng băng vang. Nói như vậy là sẽ không dễ dàng vận dụng như thế tàn nhẫn hình cụ, huống chi là dùng ở một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử trên người, rốt cuộc là người phương nào làm việc này, thật sự là tàn nhẫn. Ngay cả Thẩm Kỳ Văn chính mình nghe xong trong lòng cũng là lộn bột một chút, Thẩm Chiêu An đứa nhỏ này thế nhưng liên hợp nàng mẫu thân cùng nhau lừa hắn, hắn cũng là lao hồ đồ, thiếu chút nữa liền mắc mưu, cũng khó trách lần này sự tình ngay cả thừa tướng cũng bỏ mặc, sợ là cũng bị liên lụy thượng thân. Tiêu Kỳ rất là sinh khí, cứ việc Tư Mã một nhà hiện tại là triều đình tội phạm quan trọng, nhưng là cũng không tới phiên không liên quan người loạn dùng tư hình, các ngươi hai cái, tốc tốc cho chấm báo thượng màn này sau độc thủ tới. Hai cái ngục tốt run run rẩy rẩy lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, nhẫn tâm cắn răng một cái, đương trưởng cắn lưỡi tự sát, chỉ có kể từ đó, mới có thể giữ được nhà bọn họ thê nhi già trẻ tánh mạng, bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì sớm có người lấy này làm uy hiếp. Cái này mọi người đều ngốc, thật vất vả được đến manh mối, lập tức gián đoạn, cấp Lý Đại Nhân giết cái trở tay không kịp. Tiêu Kỳ thấy thế, cũng thật là khó hiểu, dứt khoát nói như vậy, chấm tuyên bố, Tư Mã một nhà lùi lại hỏi trảm. Hiện nay chuyện quan trọng là tìm được đào phạm Thẩm Chiêu Tuyết, cùng với điều tra rõ ràng đêm qua loạn dùng tư hình người, hạ triều. Cứ như vậy, Tư Mã Vân một nhà lại lần nữa bị quan vào đại lao, chẳng qua lúc này đây, trông coi lại so lúc trước giữ nghiêm vài lần, Thẩm Kỳ Văn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng vẫn là phảng phất bị cái gì treo, khó có thể yên ổn. Hạ triều sau đuổi theo hình Kỳ Lâm đi rồi hai cấp bậc thang, thừa tướng đại nhân chờ một lát. Hình Kỳ Lâm dừng lại bước chân qua lại đầu, lược làm khách khí. Thẩm đại nhân nhưng có chuyện gì? Thẩm Kỳ Văn khắp nơi nhìn, vội tới gần một ít thấp giọng nói, thừa tướng đại nhân, tiểu nữ kia sự kiện. Ai ngờ lúc trước nói tốt, hiện tại lập tức thay đổi sắc mặt, hơn nữa ngự khí xa cách, thẩm đại nhân, kia sự kiện quan trọng đại, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong vội vàng từ hắn bên người tránh ra. Thẩm Kỳ Văn mộng bức đứng ở tại chỗ, hắn đi theo nửa đời người, một lòng ở hắn thuộc hạ làm việc người, cứ như vậy nói phiên liền phiên. Chỉ sợ là thừa tướng sớm biết rằng hắn Thẩm Kỳ Văn không có giá trị lợi dụng, tiến cung vì phi nữ nhi cũng chịu không đến hoàng thượng coi trọng, đã sớm đôi hắn không giống từ trước như vậy, hiện tại nói đá văng ra liền một chân đá văng ra, đối này, hắn cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ cùng hoang vắng. Kỳ thật hắn đã sớm biết Hình Kỳ Lâm người này cáo giả xảo quyệt, mấy năm nay ở trong triều, am hiểu sâu kịp thời ngăn tổn hại đạo lý, chỗ tốt là nhất định phải chiếm, nhưng một khi có cái gì uy hiếp đến lợi ích của hắn đổ vỡ, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào chặt đứt. Thẩm Kỳ Văn đã từng cũng gặp qua Hình Kỳ Lâm thủ hạ một người quan viên nhân mất đi giá trị lợi dụng bị hắn cấp làm hại cửa nát nhà tan, hắn không có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ bị này cây đại thụ cấp vứt bỏ, liền. Cùng năm đó giống nhau như lúc. Hạ Chiêu trở về Tiêu Kỳ, đáy lòng thật là phiên loạn, tạm thời không nói tìm kiếm muội muội sự tình bị gián đoạn, hiện tại lại ra này đương đại sự, hai ngày này hắn đã đêm không thể ngủ tì hư thượng hỏa, trùng hợp ở ngự hoa viên gặp phải Thẩm Chiêu An, không đợi hắn làm ra phản ứng đâu, nữ nhân này liền đón đi lên, dò hỏi hắn bởi vì chuyện gì như thế hao tổn tinh thần. Tiêu Kỳ vốn là đối nàng có điều đề phòng, cũng liền theo nói ra nay chúng phát sinh sự tình, muốn thử nhìn xem nàng có cái dạng nào cái nhìn cùng kiến nghị. Quả nhiên, con cá thượng câu. Thẩm Chiêu An luôn luôn không được bệ hạ ưu ái, cơ hồ mỗi lần đều là mặt nóng dán mông lạnh còn phải lọt vào bệ hạ lãnh đạo. Hôm nay thật vất vả chủ động cùng nàng liêu lên, nàng trong lòng thật là nhảy nhót, gấp không chờ nổi muốn lập công, muốn ở trước mặt bệ hạ triển lãm chính mình thông tuệ. Kỳ thật thần thiếp có một lời, không biết đương nói không lo nói. Cứ nói đừng ngại. Tiêu Kỳ phê chuẩn. Thần thiếp cái này muội muội, kỳ thật sáng sớm liền cùng trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh bang phái Bảy Thanh Bang có điều cấu kết, lần này cướp ngục, có lẽ chính là bọn họ người làm. Bảy Thanh Bang. Tiêu Kỳ nghi hoặc, ái phi thật là cho chấm đề ra cái tỉnh. Chấm sẽ lập tức phái người đi xuống tra, nếu lần này thật sự có thể bắt được triều đình tội phạm quan trọng Thẩm Chiêu Tuyết, chấm đối với ngươi thật mạnh có thưởng. Tạ bệ hạ. Thẩm Chiêu An túi người. Kết quả quay đầu lại Tiêu Kỳ liền bí mật phân phó chính mình bên người ám vệ, vẻ mặt lạnh nhạt, đi xuống tra tra nữ nhân này, tối hôm qua hay không ở trong cung. Là, bệ hạ. Chương 95-95. Chính trực đầu thu mùa, trong kinh thành cây bạch quả bắt đầu thất bại diệp, gió thổi qua một trận, lá cây sẽ đánh đến chuông bạc vang. Hoàng màu xanh lục giao tiếp phiến lá theo gió bay xuống, Tư Mã phủ trước cửa này viên cây bạch quả năm nay điều tàn mà phá lệ sớm chút, có lẽ là không ai xử lý, lại có lẽ là cảm nhận được nơi này một chút thê lương, phụ trợ hợp với tình hình. Một vị tuổi thanh xuân nữ tử cong tay nải đứng ở Tư Mã phủ trước cửa, trên cửa lớn thình lình ánh vào mi mắt giấy niêm phong như thế chói mắt, bên lỗ thai là thành thúy lá rụng thanh, còn có tiếng gió. Như thế nào mới xa cách 2 năm, liền thành này phiên cảnh tượng, làm người rất khó lấy tiếp thu. Cô nương, ngươi là nơi khác tới đi, tới tìm Tư Mã ra người. Đúng lúc này, một vị chọn gánh tiểu ca cùng nàng đáp lời. Tư Mã Vũ khê nhẹ điểm đầu, ngữ khí không nhanh không chậm, ta là nhà bọn họ bà con xa thân thích, có thể biết được bọn họ là xảy ra chuyện gì bị xét nhà sao. Chọn gánh tiểu ca vừa nghe, sắc mặt đại biến, cô nương ta khuyên ngươi vẫn là về nhà đi thôi, cái này mấu chốt hơn 1.000 vạn đừng nói ngươi là Tư Mã ra thân thích, đừng đến lúc đó cho ngươi cũng chảo đi vào, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nói xong khiêng đòn gánh từ nàng trước mặt vội vàng đi qua. 3 ngày trước, nghe nói biểu ca cùng biểu tẩu thăng quan thêm tước, nàng cố ý tới rồi chúc mừng, chỉ là 100 triệu không nghĩ tới rồi này trước mắt thật là như vậy một bộ cảnh tượng. Trước mắt chỉ có thể đi sân huấn luyện nhìn xem, có lẽ tìm được Ngụy Tuyết là có thể biết đáp án, nghĩ vậy, Tư Mã Vũ Khê chạy nhanh đi trên đường mướn chiếc xe ngựa. Xuống xe sau, Tư Mã Vũ Khê lại một lần bị ngăn ở sân huấn luyện bên ngoài. Trùng hợp chính là cùng 2 năm trước cả nàng kia 2 người giống nhau như lúc, lại là các ngươi. Lại là ngươi. Ngươi tới làm cái gì? Ta tới tìm Ngụy Tuyết, ta tưởng hướng nàng hỏi thăm ta biểu ca ra sự tình. Tư Mã Vũ Khê trả lời. Biểu ca. Ta xem là biểu tỷ không sai biệt lắm đi. Hư, đừng cùng nàng nói nhiều như vậy. 2 người lôi kéo kéo. Các ngươi. Là có ý tứ gì a? Tư Mã Vũ Khê vẻ mặt dại ra lẩm bẩm. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi, hiện tại này sân huấn luyện đã bị Hoắc đại nhân cấp tiếp quản, Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn đồng dạng là đào phạm, bọn họ chỉ sợ sẽ không xuất hiện tại đây kinh thành. Không phải, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Tư Mã Vũ Khê không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Hoắc đại nhân thủ hạ một viên phó tướng đã đi tới, này bên ngoài ở ồn ào cái gì đâu? 2 cái thủ vệ chạy nhanh hành lễ, Tiết phó tướng. Người này, là tới làm cái gì? Tiết phó tướng một bên đặt câu hỏi. Một bên trên dưới đánh giá một phen trước mắt cái này cô nương. Hồi phó tướng, nàng là tới tìm Ngụy Tuyết. Tiết phó tướng vừa nghe, vẫy tay làm kia 2 người lui ra, ngay sau đó đem Tư Mã Vũ Khê kéo làm một bên, ngươi là Ngụy Tuyết người nào? Tư Mã Vũ Khê xem trước mắt người này không giống như là người xấu, cũng liền đúng sự thật trả lời, ta cùng Ngụy Tuyết nhưng thật ra không có gì quan hệ, nhưng là ta là Tư Mã Vân bà con xa biểu muội. Như vậy cùng ngươi nói đi, Tư Mã gia phạm vào đại sai, cả nhà đều bị bắt đi vào. Cái này mấu chốt thượng ta khuyên ngươi vẫn là không cần bốn phía trương dương chính mình thân phận, nếu ngươi muốn đi tìm Ngụy Tuyết, ta có thể giúp ngươi. Tư Mã Vũ Khê trước mắt sáng ngời, ngươi biết nàng ở đâu? Tiết phó tướng gật gật đầu, ta cùng Ngụy Tuyết cũng coi như là cũ xưa hữu, lần này nàng nơi cũng là ta an bài nói, hắn nằm ở Tư Mã Vũ Khê bên thai nói ra một chuỗi địa chỉ, ngươi đi nơi đó tìm nàng đi. Ngay sau đó kéo ra khoảng cách, chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh đi thôi, một hồi bị Hoắc đại nhân phát hiện liền không hảo. Phần 87. Tư Mã Vũ Khê gật gật đầu, phó tướng cảm ơn ngươi. Toại chạy nhanh xuất phát. Tư Mã Vũ Khê tìm tới ngoài thành cách đó không xa một gian có chút bí ẩn nhà tranh, chẳng lẽ Ngụy Tuyết hiện tại thật sự ở nơi này mặt. Hoài bán tín bán nghi tâm tình, Tư Mã Vũ Khê lặng lẽ đi ra phía trước, nâng lên tay tới nhẹ nhàng mà gõ hai hạ, ai ngờ bên trong thế nhưng truyền đến Ngụy Tuyết có chút bực bội cùng tức giận thanh âm, ta không phải nói làm ngươi lăn sao, đừng tới phiền ta, ta không nghĩ thấy ngươi. Tư Mã Vũ Khê ngẩn người, theo sau nhỏ giọng lẩm bẩm, Ngụy Tuyết tỷ, là ta. Bên trong người bỗng nhiên an tĩnh lại, qua không một hồi, nhà tranh môn từ bên trong cấp mở ra, Ngụy Tuyết dò ra nửa cái thân mình tới, Tư Mã Vũ Khê, như thế nào sẽ là ngươi? Tư Mã Vũ Khê trên dưới đánh giá một phen Ngụy Tuyết, nàng hiện tại bộ dáng thoạt nhìn không tốt lắm, hoàn toàn không có ngày xưa anh tư tác sảng, đảo như là một cái cả người mang thương người bệnh. Ta, ngươi làm sao vậy? Tư Mã Vũ Khê nhìn mắt bên ngoài, theo sau cẩn thận nói, vào đi. Nói xong xoay người đi vào, Tư Mã Vũ Khê thấy thế chạy nhanh theo đi vào, thuận tay giữ cửa cấp mang lên. Ngụy Tuyết lảo đảo muốn đi cho nàng châm trà, Tư Mã Vũ Khê lập tức đi ngăn cản nàng, ngươi vẫn là hảo hảo ngồi đem, ta chính mình tới. Kêu hành. Ngụy Tuyết dứt khoát ở mép giường ngồi xuống, vẫn là dựa vào tương đối thoải mái. Tư Mã Vũ Khê phủng trà khắp nơi đánh giá một phen, này gian nhà ở muốn nhiều cũ nát liền có bao nhiêu cũ nát, ánh mắt của nàng cũng trở nên phức tạp lên, càng thêm muốn biết, ở nàng tới phía trước, nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ngươi tới kinh thành làm cái gì, ngươi phải biết rằng, tướng quân nàng không nghĩ gặp ngươi. Tư Mã Vũ Khê nhẹ nhàng gật gật đầu, ta biết, 2 năm trước chính mình thực cấu trĩ, thực tự mình, mấy năm nay ở Tây Thành, cha ta thỉnh dạy học tiên sinh mỗi ngày luyện cầm kỳ thư họa, cả người tâm đều tĩnh không ít cũng thành thục không ít, kỳ thật lần này ta là đặc biệt phương hướng ta. Biểu tẩu xin lỗi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tha thứ ta, ta còn là muốn đối nàng biểu đạt ta xin lỗi, bằng không ta chỉ sợ trong lòng sẽ vẫn luôn không dễ chịu. Nghe thế Ngụy Tuyết bỗng nhiên cười, nếu gặp ngươi như vậy thành khẩn phân thượng, ta đây liền nói cho ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao trước mắt cũng không phải cái gì bí mật, nha đầu này sớm hay muộn sẽ biết, sớm một chút nói rõ ràng, nói không chừng có thể khuyên nàng chạy nhanh rời đi kinh thành. Không nghĩ tới Tư Mã Vũ Khê nghe xong thế nhưng không phải như vậy kinh ngạc, ngược lại là rất bình tĩnh, hỏi lại nàng, kia, vậy ngươi có hay không cái gì nghĩ cách cứu viện kế hoạch? Chẳng lẽ liền nhìn các nàng một nhà mãn môn sao chẳng sao? Ngụy Tuyết lại cười, ngươi liền không kinh ngạc sao? Tư Mã Vũ Khê thẹn thùng đến cúi đầu xuống, nếu là đặt ở 2 năm trước, ta có lẽ sẽ cảm thấy thực giật mình, bất quá hiện tại đã không giống nhau, lòng ta đã có những người khác, ta sẽ không lại tưởng cùng ta biểu tẩu tranh ta biểu. Biểu tỷ, kia thật sự là quá tốt ta. Ngụy Tuyết chuyện vừa chuyển lại nói, đến nỗi ngươi nói nghĩ cách cứu viện nàng vô chính mình bị thương thân thể, chờ ta thương hảo. Hết thể đều không phải sự. Ta cùng ngươi cùng nhau. Tư Mã Vũ Khê không chút do dự buột miệng thốt ra. Không được. Ngụy Tuyết cũng không chút do dự phủ định. Ngươi đi theo đi làm gì, cho ta thêm phiền sao. Chính là, chỉ dựa vào ngươi một người lực lượng, có thể được không? Ngụy Tuyết tính tính, thập phần không tình nguyện nói ra một cái tên, còn có Tần Tôn, chúng ta nói tốt đến lúc đó cùng đi cất ngục. Tần Tôn. Tư Mã Vũ Khê khắp nơi nhìn, đúng vậy, ta như thế nào không có thấy hắn đâu. Miễn bàn hắn, nói ngươi đi, nếu ngươi không nghĩ cấp tướng quân thêm phiền, liền chạy nhanh từ đâu ra liền từ nào đi. Chính là ta cứu ra xảy ra chuyện, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a, ngươi đem ta tưởng thành cái dạng gì người. Ngươi một không biết võ công, nhị sẽ không nhu lược, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm cái gì. Ngụy Tuyết cấp khó dằn nổi nói. Tư Mã Vũ Khê có chút ủy khuất cắn cắn môi, rũ xuống mắt tới, ta có thể nấu cơm cho ngươi giặt quần áo, chiếu cố ngươi. Làm ngươi thương hảo đến nhanh lên. Ngụy Tuyết có chút dở khóc dở cười, giặt quần áo nấu cơm những việc này, ta chính mình đều có thể thu phục, cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi chạy nhanh hồi Tây Thành đi thôi, đừng cho ta thêm phiền. Nói xong, Ngụy Tuyết bắt đầu tiễn khách, xô xô đẩy đẩy đem Tư Mã Vũ Khê chạy tới ngoài cửa một tay đem môn cấp đóng lại, theo sau lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, tiết kiến như thế nào đem cái này tiểu yêu tinh cho nàng đưa tới. Thẩm phủ, Thẩm Lão Thái Thái làm tốt ra cửa chuẩn bị. Ngay cả tín vật đều hảo hảo mảnh đất ở trên người, tối hôm qua nhi tử Thẩm Kỳ Văn du thuyết kế hoạch thất bại, hơn nữa sáng nay thượng biết được giải tội lại bị làm đục, lại bị cướp đi, Lao Thái Thái tâm cũng đi theo bất ổn, nàng cảm thấy không thể còn như vậy kéo xuống đi, tuy rằng tiên hoàng hậu không muốn cái này sinh ở dân gian nữ nhi lại trở về trong cung, nhưng là tiên hoàng hậu chỉ sợ cũng không muốn nhìn nàng uổng mạng đi, chuyện tới hiện giờ. Cũng chỉ có hướng thánh thượng nói minh hết thảy, Tư Mã ra những người khác tánh mạng nàng cô không. Nhưng là giải tội nhất định không thể chết được. Kết quả nàng vừa mới vội vàng đi tới cửa, liền bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Lão phu nhân, phu nhân có lệnh, ngài không được ra phủ. Lão thái thái tức giận đến phát run, chỉ vào bọn họ này đó gã sai vặt nói, cái này trong phủ, ta lão thái thái lời nói còn quản mặc kệ dùng lạp, à. Sẽ không sợ ta cho các ngươi lão ra đuổi đi các ngươi, chạy nhanh tránh ra. Thật sự là xin lỗi, lão phu nhân. Lão thái thái cùng bọn họ tranh khắc khẩu xảo, nhưng chính là ra không được. Đúng lúc này, phía sau truyền đến Mạnh Hương Lan đắc ý thanh âm, nương như vậy vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu nhi đâu. Lão thái thái xem đều không xem nàng, ta đi đâu, còn dùng đến cùng ngươi hội báo sao, đừng quên chính mình thân phận. Là, thiếp thân là quản không được, bất quá, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngài không được đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi mấy cái còn không qua tới, thay ta đưa lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Mạnh Hương Lan hạ lệnh. Cứ như vậy dãy rủa gian, lão thái thái một cái kích động, cũng liền ngất qua đi. Mạnh Hương Lan mắt lạnh nhìn lão thái thái bị người cấp nâng đi vào, vẻ mặt tàn nhẫn ác, quả nhiên có vấn đề, xem ra Chiêu An lo lắng là đúng, mới không có khả năng cấp cơ hội cho ngươi đi hướng hoàng thượng cao mật, nếu không phải xem ở ngươi là lão gia mẹ ruột, liền ngươi biết như vậy thiên đại bí mật, ta cũng không chấp nhận được ngươi lưu tại trên đời này. Lão Đông Tây, ngươi hẳn là cảm tạ ta lưu ngươi một cái mệnh. Thẩm Chiêu Tuyết làm một cái thật dài mộng, nàng mơ thấy chính mình từ thống khổ vạn phần làm nhục dưới bỗng nhiên ngã vào một cái ấm áp xa lạ ôm ấp, ngay sau đó chính mình bị đưa tới một cái an toàn, yên tĩnh thả tràn ngập tường hòa ấm áp hơi thở địa phương, nàng có điểm quá mức tham niệm này phân an bình, không muốn tỉnh lại. Chính là trong nội tâm phảng phất có một loại triệu hoán thanh âm, ở đánh thức nàng, nàng muốn gặp đến tướng quân. Rốt cuộc, Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi mở bừng mắt, mỹ mắt trầm trọng hòa hoan đã lâu, trước mắt là chói mắt ban ngày ánh sáng. Nàng phát hiện chính mình nằm ở một cái trang trí tráng lệ huy hoàng lại không mất ấm áp trong phòng, cái thứ nhất phản ứng đó là nơi này là chỗ nào nhi. Nàng thử muốn động động thân thể, chính là toàn thân sẽ rách đến thống khổ làm nàng hít hà một hơi, nàng phát hiện chính mình không thể nhúc nhích, một hồi đánh buồn ngủ thị nữ kinh giác nàng đã tỉnh, vui sướng vạn phần, Thẩm Chiêu Tuyết giật giật môi, gian nan phun ra mấy chữ, này, là, địa phương nào? Ai ngờ vị này kích động mà thị nữ cũng không có trả lời nàng. Ngược lại là hưng phấn mà mở cửa chạy đi ra ngoài, một bên chạy một bên đều, mau đi hội báo bang chủ, bên trong vị kia cô nương tỉnh. Bang chủ, cô nương, biết được tình huống sau, người đeo mặt nạ trước tiên buông xuống trong bang một đại sạp sự tình vội vàng chạy tới, đại phu công đạo quá tỉnh lại sau trước tiên liền phải uy dược, trì hoan không được, nàng phía sau còn đi theo hai vị bưng dược cùng đồ ăn thị nữ, này hai cái thị nữ đi theo các nàng bang chủ phía sau rất là cảm thấy cố hết sức, ra sức đuổi theo thượng nàng bước chân. Chính là bang chủ vẫn là đi được quá nhanh a. Đẩy cửa mà vào khi, Thẩm Chiêu Tuyết không khỏi hoảng sợ, đồng tử nháy mắt phóng đại, là hắn. Người đeo mặt nạ trong mắt là khó nén đến vui sướng, cho phía sau thị nữ một ánh mắt, lập tức hiểu ý tiến lên đi cấp Thẩm Chiêu Tuyết uy dược, cô nương, hiện tại nô tỳ tới cấp ngài uy dược. Một muỗng dược đưa đến bên miệng, Thẩm Chiêu Tuyết nhắm chặt môi quay mặt đi đi. Thị nữ không có biện pháp, chỉ hảo xem hướng bang chủ ánh mắt xin giúp đỡ, hy vọng bang chủ không cần trách cứ xuống dưới. Ai ngờ người đeo mặt nạ đi lên trước tới, duỗi tay tiếp nhận thị nữ trên tay chén thuốc, ngữ khí là bất đồng ngày xưa ôn hòa, đem đồ vật bông, trước tiên lui hạ đi. Là, bang chủ, đây là địa phương nào, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thẩm Chiêu Tuyết hỏi, trong lòng tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Người đeo mặt nạ lại không trả lời, ngược lại là kiên nhẫn mà uy dược đến miệng nàng biên, ngữ khí giống như là hống tiểu hài tử, ngoan, trước đem dược uống lên. Thẩm Chiêu Tuyết như cũng là cắn chặt môi. Không lưu một chút khe hở, biểu đạt chính mình không chịu uống dược quyết tâm. Rốt cuộc, người đeo mặt nạ đem cái muông thu trở về bỏ vào trong chén, câm lãnh ngự khí trầm âm, ngươi chẳng lẽ là tưởng, ta miệng đối miệng uy ngươi uống dược. Ngươi, Thẩm Chiêu Tuyết thật lo lắng người này sự tình gì đều làm được ra tới, không khỏi thỏa hiệp, mặc cho nàng cho chính mình uy dược. Chỉ chốc lát công phu, một chén dược liền thấy đáy, thật ngoan, đều uống xong rồi. Người đeo mặt nạ không hoảng hốt xoay người đi cầm chén thuốc đặt một bên. Lại cho nàng bưng tới một chén cháo loãng, đại phu nói, mấy ngày nay thích hợp thanh đạm đồ ăn. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thẩm Chiêu Tuyết căm tức nhìn đối phương, chính là hắn mang theo mặt nạ, nàng nhìn không thấu kia mặt nạ phía dưới thần sắc, thậm chí vô pháp phán đoán đối phương là nam hay nữ. Chương 96-96 Ta không nghĩ thế nào? Người đeo mặt nạ ngữ điệu du dương, người ở chỗ này hảo hảo tĩnh dưỡng đó là, sẽ không lại có người có thể xúc phạm tới ngươi. Nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng. Giống như là một trận tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng phong. Thẩm Chiêu Tuyết cắn chặt răng, muốn dựa vào chính mình lực lượng đứng dậy, chính là vô luận nàng lại như thế nào nỗ lực cấp ra một thân mồ hôi lạnh tới, như cũng là không thể động đậy, xem ra không đợi này đoạn rất gân tay gân chân mọc ra tới, nàng là vô pháp dựa vào chính mình rời đi nơi này. Chỉ chốc lát, một vị thị nữ đi đến, ở nàng mép giường dừng lại, túi lầu nói, ta là bang chủ phân phó tới chiếu cố ngài cuộc sống hàng ngày thị nữ, ngài có cái gì yêu cầu đều có thể nói cho ta. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn về phía cái này thị nữ, ta đây muốn nói, ta phải rời khỏi nơi này, ngươi cũng có thể giúp ta. Thị nữ sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, trăm triệu không thể phu nhân, bang chủ sẽ không tha thứ ta. Kia tính, ta cũng liền thuận miệng nhắc tới, ngươi đừng để ở trong lòng. Thẩm Chiêu Tuyết thu hồi ánh mắt lẩm bẩm. Phu nhân ngài thật là hù chết nô tỳ, tiểu thị nữ trong lòng run sợ xoa xoa chính mình ngực, thoạt nhìn giống như thật sự bị dọa đến không nhẹ. Ngươi rất sợ người kia. Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc. Phu nhân ngài chỉ chính là bang chủ sao? Thị nữ bĩu môi, trong bang giới luật nghiêm ngặt, quy củ cũng nhiều, mỗi người đều khác làm hết phận sự tuân thủ một bộ quy củ, không dám làm bậy tùy ý làm bậy. Vốn định tiếp tục từ nàng trong miệng bộ ra có quan hệ với cái kia người đeo mặt nạ càng nhiều tin tức, nhưng có lẽ là dược vật tác dụng bắt đầu hiệu quả, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng nghỉ ngơi sẽ. Là, phu nhân, nô tỳ liền ở bên ngoài, ngài tỉnh lại có thể tùy thời gọi ta. Nói xong, thị nữ cúi cúi người cung kính có lễ từ trong phòng lui đi ra ngoài. Bị nàng nuốt vào trong bụng này đó dược, nháy mắt tản mát ra nhiệt độ tới, nướng nàng cả người ấm áp dễ chịu, dường như toàn thân miệng vết thương cũng chưa như vậy đau, Thẩm Chiêu Tuyết cảm nhận được yên lặng, ấm áp, thực mau lâm vào ngủ say chung. Khoảng cách kinh thành trăm dặm ở ngoài dĩnh thành, thanh thúy chói hai sứ ly ngã trên mặt đất phát ra vỡ vụn thanh đánh bại khách điếm này sáng sớm, Thủy Thu thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cuốn quýt mà vươn đôi tay đi trên mặt đất lay khởi mảnh nhỏ ý đồ đem chúng nó nhặt lên tới. Tiểu An nghe tiếng chạy nhanh từ cách vách trong phòng đuổi lại đây, không nói hai lời đem nàng từ trên mặt đất cấp nâng dậy, trong giọng nói chứa đầy trách cứ, ngươi làm gì vậy? Không nghĩ tới Thủy Thu bị hắn như vậy một hung thế nhưng nhịn không được ủy khuất đến khóc lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tiểu An nháy mắt cả người đều mềm xuống dưới, ngựa khi ôn hòa chút, ta không phải cố ý muốn giống ngươi, ngươi hiện tại dáng vẻ này, có cái gì yêu cầu vẫn là kêu ta tới làm liền hảo. Thụy Thu cắn môi dưới liên tục lắc đầu, ta chính là cái phế vật, vô dụng phế vật, là ta liên lụy ngươi, ta không chỉ có không có thể cứu được tiểu thư, còn liên lụy ngươi. Sự tình còn muốn từ nhỏ An mang theo Thụy Thu đảo vong kinh thành nói lên, bị Tiểu An cấp đánh vượng Thụy Thu ở trên xe ngựa tỉnh lại, cứ việc bọn họ đã buôn ba mấy chục giảm lộ, nhưng nàng như cũ muốn chạy trở về cùng tiểu thư cộng hoạn nạn. Lúc này hầu Tiểu An đang ở phía trước lái xe, Thụy Thu liền vén rèm lên bỏ tới rồi bên ngoài, Tiểu An. Ngươi đưa ta trở về đi, đưa ta trở về hảo sao, ta không thể nhìn tiểu thư như vậy thấy chết mà không cứu. Phần 88. Thụy Thu ngươi như thế nào chính là không thể minh bạch đâu, mang ngươi ra tới cũng là phu nhân sáng sớm công đạo ta làm sự tình, ta phải làm tốt, phu nhân là không nghĩ muốn ngươi làm không sợ hy sinh biết không, nàng không nghĩ muốn ngươi chết, hơn nữa, bằng lực lượng của ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì, trở về còn không phải bạch bạch chịu chết. Ta mặc kệ, ta chính là phải đi về. Chẳng sợ chết Thụy Thu cũng muốn cùng tiểu thư chết cùng một chỗ, ngươi mau đem xe dừng lại, ta muốn xuống xe. Lời nói gian liền nổi lên tranh chấp, Tiểu An ở cấp tốc giá xe ngựa, Thụy Thu vươn tay đi thử đồ đoạt quá trong tay hắn dây cương tới ngăn cản hắn. Ngươi mau dừng lại tới, dừng lại, ta muốn xuống xe. Thụy Thu ngươi đừng như vậy rất nguy hiểm. Tiểu An nỗ lực khống chế được xe ngựa phương hướng, vừa lúc chạy ở một đoạn đầu trên đường, bên cạnh đó là đường dốc. Nhất cử nhất động đều thực dễ dàng làm xe từ bên trên phiên đi xuống. Chính là Thụy Thu nào lo lắng những cái đó, nàng hiện tại nôn nóng vạn phần chỉ nghĩ muốn cho Tiểu An đem xe ngựa dừng lại, kết quả một cái trở tay không kịp, Thụy Thu bị Tiểu An ngăn trở mà cánh tay cấp đánh hạ xe, lăn xuống đường dốc, cái hốt ngã ở một cái đại thạch đầu thượng, Tiểu An này nay không thôi, chạy nhanh dừng lại xe đi xem xét, đem Thụy Thu cấp cứu đi lên, liền đi tới gần nhất dĩnh thành, dùng trên người tiền tìm cái đại phu vì Thụy Thu trị liệu, còn bị đại phu báo cho Thụy Thu bởi vì thương tới rồi đầu, tạm thời tính hai mắt mù, yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Từ kia lúc sau, bọn họ hai người liền tạm thời lưu tại Dĩnh Thành không có lại lên đường. Trong khoảng thời gian này tới nay vì cứu trị Thụy Thu đôi mắt, Tiểu An đã tiêu phí không ít ngân lượng, cơ hồ là bọn họ ra cửa khi lộ phí hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không sẽ hối hận, càng sẽ không bỏ xuống Thụy Thu mặc kệ. Thụy Thu đôi mắt mù, rốt cuộc này trong đó cũng có chính mình nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì hắn lúc ấy nhất định không chịu dừng xe, Thụy Thu cũng sẽ không cẩn thận từ trên. Xe ngã xuống đi thôi. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, hảo sao, ta đáp ứng qua phu nhân, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi cũng đừng tự sa ngã, chờ ngươi thương dưỡng hảo, chúng ta lại làm bước tiếp theo tính toán được không? Hơn nữa ta hôm nay còn có một cái khác không biết là tốt là xấu tin tức muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức? Thụy Thu kích động dưới một cái lảo đảo ý đồ bắt lấy Tiểu An. Còn hảo Tiểu An tiếp được nàng, ngươi đừng kích động, ngươi trước ngồi xong, ta từ từ cho ngươi nói. Thật vất vả chờ Thụy Thu một lần nữa ngồi xuống cảm xúc chấn định xuống dưới, Tiểu An cho nàng đưa đi một ly trà sau mới chậm rãi nói tới. Sáng nay ta đi ra ngoài bên ngoài nghe thấy được từ kinh thành truyền đến tin tức, nói là phu nhân bị cướp ngục, hiện tại rơi xuống không rõ. Tại sao lại như vậy? Thụy Thu lẩm bẩm, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Nhưng là ngươi nghĩ lại tưởng tượng, này chưa chắc không phải một cái tin tức tốt, ít nhất hiện tại phu nhân không có dừng ở triều đình trong tay, triều đình xử trí không được nàng. Tiểu An nói, thì ưu nửa nọ nửa kia đi. Thụy Thu lẩm bẩm, chỉ mong tiểu thư có thể bình an không có việc gì. Thần phủ, quản gia liền đi mang chạy một đường hội báo, lao ra, là thiếu gia đã về rồi. Thẩm Ký Văn buông chén trà tới đứng dậy, Ngọc Khanh đã trở lại. Đúng vậy, lao ra, hiện tại còn ở cửa xe ngựa tá hành lý đâu. Quản gia ngữ khí kích động. Thẩm Ký Văn không nói hai lời bước ra chính sảnh ngạch cửa, liên tiếp đi qua đình viện đại đạo đi vào cổng lớn, hai cái gã sai vặt hỗ trợ dẫn theo tay mải. Thẩm Ngọc Khanh quay đầu lại tới gặp đến Thẩm Ký Văn, lập tức túi đầu chắp tay thi lễ, cha, ngươi như thế nào đã trở lại? Thẩm Ký Văn nhìn thấy nhi tử câu đầu tiên lời nói, muội muội xảy ra chuyện, ta cái này đương ca ca thu được tiếng gió liền trước tiên từ nhạc đều đuổi trở về. Thẩm Ngọc Khanh trả lời, nay không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chạy nhanh hồi nhạc đều đi. Thẩm Ký Văn không nói hai lời liền ồn ào muốn đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Thẩm Ngọc Khanh rất là khó hiểu, cha, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ giải tội chết sống ở ngươi trong mắt liền không đáng một đồng sao? Hổ độc đều không thực tử. Ngươi! Thẩm Ký Văn tức giận đến vung tay lên, một bạt thai thiếu chút nữa liền phải đánh vào Thẩm Ngọc Khanh trên mặt, bất quá vẫn là nhịn xuống ngừng ở giữa không trung. Cha nói ngươi cũng không rõ, chuyện này không phải chúng ta có thể trộn lẫn được, ngươi chạy nhanh, thừa xe ngựa trở về. Cha, không nghĩ tới ngươi như thế máu lạnh vô tình, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thẩm Ngọc Khanh lẩm bẩm lắc đầu, trong mắt tràn ngập thất vọng. Cha là có khổ chung, Ngọc Khanh a. Thẩm Ký Văn tận tình khuyên bảo khuyên bảo, ngươi là chúng ta Thẩm gia duy nhất nam đinh, cha sở dĩ muốn đem ngươi đưa ra kinh thành rời xa kinh thành, chính là vì làm ngươi rời xa phân tranh hảo hảo sống sót, ngươi không hiểu sao? Cho nên giải tội đâu, nàng tính cái gì, nàng ở cha ngươi trong mắt lại tính cái gì? Thấy Thẩm Ký Văn trầm mặc không nói, Thẩm Ngọc Khanh nắm chặt nắm tay chuẩn bị rời đi, nếu cha không chuẩn ta vào cửa, ta đây chính mình nghĩ cách, ta nhất định sẽ vì giải tội lấy lại công đạo. Ngươi trở về. Thẩm Ký Văn quát, ngươi đều lớn như vậy người, ở nhạc đều rèn luyện mấy năm, như thế nào gặp chuyện vẫn là như vậy lô mãng. Nói xong, Thẩm Ký Văn nhìn về phía một bên quản gia, trước mang theo thiếu gia đi vào nghỉ ngơi an trí lại liếc hướng về phía Thẩm Ngọc Khanh, chuyện khác, ngày sau lại nói. Thẩm Ngọc Khanh không phục lắm, chính là không có biện pháp, trước mắt hắn đối với hết thể sự tình đều còn không quá hiểu biết, mặc kệ thế nào, vẫn là trước tiên ở trong nhà trụ hạ lại nói. Phu nhân, nghe nói Ngọc Khanh thiếu gia đã trở lại, ngài muốn đi tiền viện nhìn xem sao. Ta đi làm cái gì? Mạnh Hương Lan khinh thường mà mắt trợn trắng, không cho là đúng, lại không phải ta nhi tử. Lương Du Thanh cái kia tiện tì, xuất thân đê tiện, liền tính sinh đứa con trai thì thế nào, còn không phải thay đổi không được nàng là tam phòng mệnh, à, mà nàng bởi vì xuất thân cao quý, gả tiến,